Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 511 tới chương 553. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mình Chân bây giờ đứng ngồi không yên. Bởi vì Thôi Hằng trước mặt đã rất lâu không có nói chuyện, chỉ Bình Chân như vậy ngồi ở chỗ này mà nhắm mắt dưỡng thân. Hoàn toàn không nhìn ra tiếp theo hắn muốn làm gì. Loại tình huống này làm cho người sợ. Mình Chân rất sợ một cái chớp mắt tiếp theo, Thôi Hằng liền mở mắt muốn giấc mình. Mặc dù lúc trước Thôi Hằng nói qua sau khi đến Tử Dương giới, muốn hắn đem cổ tịch trong tông môn tìm ra, nhưng ai có thể bảo đảm cái vị tồn tại cường đại đến không tưởng tượng nổi này sẽ không tạm thời thay đổi chủ ý, cái tên Bạch Thường Nghiệp là quân cờ ngươi an bài. Thôi Hằng bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Minh Chân. Vâng, đúng thế. Minh Chân nhất thời toàn thân căng thẳng, gật đầu một cái nói ta để cho hắn mai phục ở Cửu Tử Thiên Môn, tìm cơ hội lấy trộm thánh binh, một mặt là suy yếu sức mạnh Cửu Tử Thiên Môn, một mặt cũng là muốn mượn cơ hội đổ tội cho Lý gia. Nếu như vậy thì có thể làm cho mâu thuẫn giữa Lý gia và Cửu Tử Thiên Môn càng gay gắt, để cho hai nhà lâm vào mâu thuẫn càng kịch liệt. Nếu như thánh giả Cửu Tử Thiên Môn ra tay, ta sẽ ngăn trở. Đây chính là kế hoạch lúc trước của ta. Ngươi vì thu thập tai ách chi khí thật đúng là nhọc lòng. Thôi Hằng khẽ cười nói, bất quá nhắc mới nhớ, nếu chỉ cần thu thập đủ khí cơ đặc thù liền có thể luyện thành đạo thể, tại sao tạo vật chủ trong Tử Dương giới ít như vậy? Chuyện này Minh Chân nghe vậy rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ hỏi loại vấn đề này, nghi ngờ nói từ xưa người độ thiên kiếp, 10 không còn một, trở thành tạo vật chủ dĩ nhiên là ít đi rất nhiều. Thiên kiếp? Hóa ra chư thánh chi vương đột phá cảnh giới tạo vật chủ là cần độ thiên kiếp sao? Thiên kiếp này là cái nguyên lý gì? Con người làm ra hay là tự nhiên kích phát? Trong đầu Thôi Hằng không khỏi toát ra mấy nỗi nghi hoặc, dự định tiếp theo cố gắng tìm hiểu một chút phương thức tu luyện cụ thể của võ giả Tử Dương giới. Chỉ chốc lát sau, Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế liền mang theo Bạch Thường Nghiệp trở lại. Thánh Vương! Thánh Vương! Ngài ở đây sao? Cứu ta! Bạch Thường Nghiệp vừa thấy được Minh Chân, ngay lập tức liền kinh hô lên, phản phất nhìn thấy đại cứu tinh, nếu không phải là bị người lôi, hắn phỏng chừng đều muốn quỳ xuống trước mặt Minh Chân. Minh Chân thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ hoàn toàn không có nghe được. Bạch Thường Nghiệp trong chốc lát sau khi kêu lên cũng phát hiện tình huống không đúng, theo bản năng nhìn về phía Thôi Hằng bên cạnh, run giọng nói, dám hỏi vị này, ngài là... Một người qua đường. Thôi Hằng mỉm cười nói, trở lại Cửu Tử Thiên Môn đi, ta không giết ngươi. Nhân tiện hướng Bùi Thanh Thư nói, tiếp theo một đoạn thời gian, con đảm nhiệm trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn, xử lý một chút công việc nòng cốt của cái tiên môn này. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu đáp. Bạch Thường Nghiệp thấy vậy há hốc mồm, lại một câu nói đều không dám nói ra, chỉ sững sờ nhìn Thôi Hằng, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Người này lại là sư tôn của Vô Cực Kim Tiên, còn để cho Minh Chân Thánh Vương cúi đầu không dám phản ứng chính mình, chẳng lẽ đây chính là đại nhân vật đệ thất cảnh trong truyền thuyết sao? Hơn nữa còn chỉ định một vị Vô Cực Kim Tiên đảm nhiệm trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn. Nói cách khác, Vệ Thành thật đã chết. Điều này làm cho nội tâm Bạch Thường Nghiệp sợ hãi cực kỳ, một vị thánh tôn vạn pháp quy nhất a, lại chết như vậy. Huệ Thế, người đi Thanh Dương Tinh hoặc là Bạch Cảnh Tinh điều tra tra một chút tình huống. Thôi Hằng lại hướng Huệ Thế sắp xếp nói, cho ngươi thời gian 10 năm, tra rõ tình huống toàn thể trong hai viên tinh cầu này rồi trở lại hướng ta báo cáo. Ngũ cảnh giới tổng cộng có 5 viên sinh mạng ngôi sao, Sùng Dương Tinh, Tam Thủ Tinh, Bạch Cảnh Tinh, Thanh Dương Tinh, Thái U Tinh. Bạch Cảnh Tinh cùng Thanh Dương Tinh là ngôi sao khoảng cách gần Sùng Dương Tinh, cũng có văn minh tương đối phát đạt, là lựa chọn tương đối tốt. Hai ngôi sao còn lại, Tam Thủ Tinh thường xuyên chiến loạn, gần như không có thế lực truyền thừa sâu xa, Thái U Tinh càng là ngay cả người đều hiếm thấy, chủ yếu là sinh vật nguyên thủy cường đại cùng tinh thần. Thời gian 10 năm sau đó, hắn dự định thật tốt tiêu hóa thu hoạch lấy được ở Sùng Dương Tinh, sau khi hoàn thành tăng trưởng tu vi tính chất giai đoạn, lại đi tìm tòi hai ngôi sao còn lại. Vị tiền bối này. Vào lúc này, Bạch Thường Nghiệp lấy can đảm lên tiếng, ngài có lẽ không cần phái người đi điều tra Bạch Cảnh Tinh cùng Thanh Dương Tinh. Ồ, Thôi Hằng hơi kinh ngạc mà nhìn về phía người này, khẽ cười nói một chút xem. Ta vì chạy trốn trong nửa tháng qua, tung ra không ít tin tức bất lợi liên quan tới Cửu Tử Thiên Môn. Bạch Thường Nghiệp nói, bây giờ Vệ Thành vừa lại thật bỏ mình, càng xác thực tin tức ta tung ra lúc trước. Mà Vạn Kiếm Thần Tông Bạch Cảnh Tinh cùng Tôn gia Thanh Dương Tinh đều cùng Cửu Tử Thiên Môn có thù oán không nhỏ, chỉ sợ sẽ không buông tha cái cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của này, bọn họ rất có thể sẽ chủ động tới. Đây cũng là đúng dịp. Thôi Hằng gật đầu nở nụ cười, nói với Huệ Thế, bất quá, điều tra vẫn là tiếp tục. Nếu như bọn họ thực sự có người đến, liền do ta tự mình đi nghênh đón. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế lên tiếng trả lời, đồng thời trong lòng vì người Vạn Kiếm Thần Tông cùng Tôn gia cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Vạn Kiếm Thần Tông. Chỗ ở của cái tiên môn đệ nhất Bạch Cảnh Tinh này vô cùng hùng vĩ, ròng rã 99 tòa cự sơn vạn trượng xuyên thẳng bầu trời, đều tự như kiếm sắc để cho người nhìn mà sợ. Lúc này, ở bên trong đại điện nghị sự, tông chủ Tạ Thiên Hành triệu tập một đám trưởng lão, hắn nhìn chín người chung quanh, trịnh trọng nghiêm túc nói, các vị, cửu tử thiên môn Vệ Thành đã chết. Chúng ta có phải hay không nên có hành động rồi? Lần này Vệ Thành ngã xuống là lúc yếu ớt nhất của cửu tử thiên môn mấy ngàn năm qua, cơ hội không thể bỏ lỡ. Một tên trưởng lão vô cực kim tiên trong đó tỏ thái độ rõ ràng nói chúng ta hẳn là lập tức đi, để báo mối thù trước kia. Tôn gia Thanh Dương Tinh cũng cùng cửu tử thiên môn có thù oán, chúng ta có muốn hay không cùng nhau đi? Một gã trưởng lão vô cực kim tiên khác dò hỏi nhiều người giúp, chúng ta cũng liền nắm chắc hơn một chút. Kêu tôn gia làm chi? Tên vô cực kim tiên đầu tiên kia cau mày nói Vệ Thành ngã xuống, cửu tử thiên môn cũng không có thánh nhân, chúng ta thì sợ gì chứ? Căn bản cũng không cần người nào giúp, qua nơi đó cướp đồ là được rồi. Đừng nói huyệt toẹt như vậy, cái gì gọi là cướp đồ vật, lời này cũng thật khó nghe. Lại một tên vô cực kim tiên cười nói chúng ta đây là đi giúp người cửu tử thiên môn bảo vệ bảo vật bọn họ không giữ được. Ha ha ha, cũng đúng, chính là ý này. Tên vô cực kim tiên đầu tiên kia gật đầu cười nói trời cho mà không lấy sẽ bị trừng phạt, bây giờ Vệ Thành chết, cửu tử thiên môn chính là thượng thiên bồi thường cho chúng ta, không thể không đi. Các vị trước không nên nóng lòng, các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, Vệ Thành vì sao lại ngã xuống? Một tên vô cực kim tiên nhìn qua tương đối lâu năm lên tiếng, trầm giọng nói, Vệ Thành là thánh giả, dám hỏi tông chủ, ai là người giết chết Vệ Thành? Chuyện này ta đã xác nhận qua. Tạ Thiên Hành gật đầu một cái, mỉm cười nói là một gã vô cực kim tiên ngoại lai ở Sùng Dương Tinh chứng đạo thành thánh, Vệ Thành không biết tự lượng sức mình muốn đi ngăn cản người chứng đạo, lúc này mới bị người giết chết, chính là tự chịu diệt vong. Tên thánh giả từ bên ngoài đến kia võ công hết sức đặc thù, lúc thi triển có thiên long bay lượng chí cương chí dương, uy lực cực lớn, trực tiếp đánh nát bất tử chân tính của Vệ Thành, đem hắn đánh chết ngay lập tức. Lời này vừa nói, toàn bộ nghị sự điện đều yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Lời nói của Tạ Thiên Hành để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy sợ hãi. Thực sự sợ hãi. Đối với vô cực kim tiên mà nói, trọng yếu nhất đúng là bất tử chân tính, tại trong nhận thức của bọn họ, đây là vật bền chắc không thể gãy, coi như là thánh giả cũng chỉ có thể đem tách. Bây giờ lại xuất hiện một vị thánh giả có thể đem bất tử chân tính đánh nát. Quá kinh khủng. Vệ Thành lại là bị một vị thánh giả mạnh mẽ như vậy giết chết, vậy phía bên mình còn cần phải động thủ sao? Quá nguy hiểm. Bất quá, cũng có người chú ý tới biểu tình của Tạ Thiên Hành, nghi ngờ nói, tông chủ, ta xem ngươi thật giống như cũng không chút nào để ý cái vị thánh giả cường đại này. Nét mặt Tạ Thiên Hành bây giờ tương đối buông lỏng, còn mang theo nụ cười, giống như là lộ vẻ trong lòng đã có dự tính. Bởi vì tên thánh giả kia đã không ở Sùng Dương Tinh. Tạ Thiên Hành mặt mang nụ cười, sau đó nói ta đạt được tin tức đáng tin, tiếp nhận trưởng môn cửu tử thiên môn chỉ là một vô cực kim tiên. Cái này thì ý nghĩa vị thánh giả kia đối với cửu tử thiên môn không chút nào để ý. Kể từ đó, chúng ta thì có thể đàm phán, có thể nhân cơ hội này lấy được một chút đồ chúng ta mong muốn, quá lắm thì đánh đổi một số thứ chứ sao. Bất quá, cửu tử thiên môn gia đại nghiệp đại, bảo vật vô số, chúng ta một nhà đi phỏng chừng cũng là không ăn hết, hơn nữa ăn một mình mà nói, và nhất bị tên thánh giả kia tìm tới cũng không dễ giải thích lắm, cho nên ăn một mình khẳng định là không được. Cửu tử thiên môn vài vạn năm tích lũy, trong bảo khố không biết cất giữ bao nhiêu thiên tài địa bảo, thần đan linh dược, càng là rất nhiều thánh binh, hắn chính là thấy thèm rất lâu. Lúc trước khi Vệ Thành ở, hắn không có biện pháp dòm ngó. Bây giờ lại không giống nhau. Hơn nữa, có thể đem của cải của kẻ thù cũ dọn hết, đây cũng tính là báo thù cho mình. Đúng đúng, không thể ăn đồ độc, phải kéo thêm vài người đi qua. Cái tên vô cực kim tiên lúc mới bắt đầu đề nghị ăn một mình vội vàng gật đầu nói vẫn là phải mời tông chủ kéo thêm mấy tên thánh giả cùng đi, mọi người cùng nhau phát tài, như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Không sai, không sai, mọi người cùng nhau tham dự, đồng thời phát tài. Những người còn lại cũng đều gật đầu liên tục nói nhiều người sức mạnh liền lớn, cũng có thể tranh thủ càng nhiều thứ tốt. Nếu ta không hiểu sai, tông chủ có ý tứ là đi làm giao dịch, không phải đi cướp, đúng không? Lại có một tên vô cực kim tiên dò hỏi nhiều người đi cũng là vì chia ra gánh nguy hiểm. Đây là tự nhiên. Tạ Thiên Hành gật đầu một cái, cười nói chém chém vết vết tổn thương hòa khí, hơn nữa cái tên thánh giả kia nhưng là đánh chết Vệ Thành, ta có bao nhiêu ngu ngốc mới sẽ đi cướp đoạt. Mọi người tại đây nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao, uy năng trực tiếp đem bất tử chân tính đánh bể thật sự là quá đáng sợ, tuyệt đối không thể cùng là địch a, bất quá, giao dịch như vậy cuối cùng là có nguy hiểm. Tạ Thiên Hành gật đầu một cái, mỉm cười nói thật sự bằng vào chúng ta lần này không chỉ cần kêu tôn gia đồng dạng cùng cửu tử thiên môn có thù oán, còn phải gọi vạn thánh các cùng chúng ta quan hệ tốt. Như thế tổng cộng có 3 vị thánh giả, lại từng người mang 2 gã vô cực kim tiên đi qua, lại có thể bày tỏ thành ý, cũng có thể chia ra nguy hiểm, có thể nói không sơ hở tí nào. vị thánh giả kia cũng không thể bởi vì lúc giao dịch thua thiệt ít đồ liền muốn giết chúng ta đi. Hơn nữa chúng ta dù sao cũng là ba nhà, dù sao phải tính toán một chút có đáng giá gây bất lợi cho chúng ta hay không. Mọi người nghe vậy rối rít gật đầu, trăm miệng một lời nói, Tông chủ Thánh Minh. Tông chủ Thánh Minh. Vạn Thánh Các là một trong hai đại tiên môn trên Bạch Cảnh Tinh, cùng Vạn Kiếm Thần Tông cùng nổi danh. Bất quá, tương truyền ở niên đại rất xưa khi trước, Bạch Cảnh Tinh nhưng thật ra là chỉ có một cái môn phái Vạn Thánh Các này, hơn nữa có rất nhiều thánh giả, lúc này mới gây dựng ra danh hiệu Vạn Thánh Các. Sau đó có một vị cường giả được xưng kiếm thánh thoát khỏi Vạn Thánh Các, tự lập môn hộ, chính là Vạn Kiếm Thần Tông về sau. Vì vậy, Vạn Kiếm Thần Tông cùng Vạn Thánh Các từ trước đến giờ đều là thân như ruột thịt, quan hệ cũng vô cùng hòa thuận. Chỉ bất quá, Vạn Thánh Các trước đây mạnh hơn Vạn Kiếm Thần Tông, nhưng trong mấy vạn năm gần đây, Vạn Thánh Các phát triển không hoàn toàn như ý người, đã có hơi chút lạc hậu hơn Vạn Kiếm Thần Tông. Ở dưới sự so sánh thực lực như vậy, cho dù Vạn Kiếm Thần Tông cũng chưa từng lấy thế đè người, nhưng Vạn Thánh Các cũng tự biết phải có thái độ thích hợp. Tạ Thiên Hành mang theo hai gã vô cực kim tiên bỗng nhiên đến, đương đại các chủ Vạn Thánh Các Thi Giao ngay lập tức liền mang theo ba gã vô cực kim tiên ra ngoài nghênh đón, tỏ vẻ khách nhân địa vị tôn sùng. Tạ Tông chủ đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón, xin Tông chủ chớ trách. Thi Giao chân thành hành lễ, thanh âm dễ nghe động lòng người. Nàng là một vị nữ tử tướng mạo đẹp nhìn qua hơn 30 tuổi, ngũ quan cân đối, mắt mi như họa. Nhất là đôi mắt kia, sáng ngời giống như bảo thạch, lông mi rất dài, giống như cây quạt. Dù chẳng qua là chớp mắt bình thường, cũng cho người cảm giác giống như đang hờn dỗi, quyến rũ cực kỳ. Ha ha ha, thì các chủ cần gì phải tự mình ra ngoài nghênh đón a, thật là khách khí. Tạ Thiên Hành cười ha ha, khách sáo một phen, liền đi theo Thi Giao đi vào. Dọc theo con đường này, Tạ Thiên Hành khi đi ở bên người nàng, nhưng là mắt nhìn thẳng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Thi Giao đẹp là đẹp vậy, nhưng quan hệ phía sau quá mức phức tạp. Hắn cũng không muốn trêu chọc. Ở trong Tinh Không Vạn Giới, đối với Vạn Thánh Các hôm nay có cách nói giao các thi Vạn Thánh. Mặc dù khoa trương chút, nhưng là đủ thấy nàng đáng sợ. Chẳng qua, mặc dù trong lòng Tạ Thiên Hành nghĩ như vậy, nhưng người vẫn là không tự chủ được đi theo Thi Giao tới một cái sân nhỏ hương hoa khắp nơi. Vài tên vô cực kim tiên đi theo chẳng biết lúc nào đã lui ra, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Tạ Tông chủ muốn uống chút gì không? Thi Giao lấy ra mấy bình rượu, nụ cười ngọt như mật. Rượu trước không uống. Tạ Thiên Hành lắc đầu một cái, nghiêm trang nói thi các chủ, lần này ta tới tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu phải nói. À Thi Giao nghe vậy giống như là bị sợ hãi, vỗ vỗ bộ ngực cao vút mềm mại của chính mình, lại làm ra biểu tình ngượng ngùng chúng ta đều là người mấy ngàn tuổi, ngươi chẳng lẽ là muốn. Cửu tử thiên môn về thành đã chết, các chủ có hay không muốn cùng ta cùng đi Sùng Dương Tinh, đi chia các cửu tử thiên môn. Chuyện này. Thi Giao nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó dùng cái lưỡi nhỏ xinh liếm liếm đôi môi đỏ thắm, cười khanh khách nói, được a, đây chính là một đợt mua bán lớn đây. Cái đóa cửu tử phục sinh hoa kia, ta từ lâu đã muốn rồi. Như thế tốt lắm, xin các chủ đợi thêm chút ngày giờ, ta còn muốn lại đi mời mấy người. Tạ Thiên Hành nghe vậy mừng rỡ, gật đầu nói qua chút thời gian, chúng ta cùng nhau lên đường. Nói xong, hắn liền chắp tay hành lễ cáo từ, cuối cùng không lưu luyến chút nào. Thi Giao nhìn bóng lưng Tạ Thiên Hành vội vã rời đi, quyến rũ trên mặt nhất thời rút đi, ngược lại trở nên có chút ai oán. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói nhỏ cái thiên môn chi đạo này không dễ đi a, lâu năm như vậy còn kém hơn 300 cái, lúc nào mới kết thúc đây? Ừ cũng không biết cái vị giết vệ thành ở Sùng Dương Tinh kia là người như thế nào? Ai nha, mới vừa rồi Tạ Thiên Hành hình như nói hắn đã không ở Sùng Dương Tinh, thật là khiến người ta thất vọng. Tạ Thiên Hành không dám ở tại Vạn Thánh Các lâu, sau đó lái thuyền bay đi Thanh Dương Tinh. Nơi này cùng bốn ngôi sao khác của ngũ cảnh giới rất bất đồng, cũng không phải là lấy tiên môn làm chủ, mà là lấy gia tộc làm chủ, hai vị thánh giả Thanh Dương Tinh, tất cả đều xuất thân gia tộc. Tông môn ở chỗ này ngược lại thì thành địa phương tương tự với trường học, chẳng qua là địa phương đại gia tộc dùng để bồi dưỡng huyết mạch dòng thứ, cũng chỉ giới hạn ở giai đoạn dưới thiên nhân. Tạ Thiên Hành cùng Tôn gia vốn không có giao lưu quá nhiều, nhưng bởi vì hai nhà đều cùng cửu tử thiên môn có cừu oán, cho nên ở trong thời gian 1-2 năm gần đây hai bên nhanh chóng quen thuộc. Chẳng qua, gia chủ Tôn gia Tôn Lộ Bình từ trước đến giờ cẩn thận, sau khi nghe xong ý đồ của Tạ Thiên Hành cũng không có lập tức đáp ứng, mà là rơi vào trong trầm tư. Qua một lúc lâu, hắn lại dò hỏi, Tạ huynh, vệ thành quả thật đã chết. Lão hồ ly này am hiểu nhất gạt người, người chớ để cho tin tức giả lừa. Bất tử chân tính của vệ thành đều bị cái tên thánh giả từ bên ngoài đến đánh nát, nào còn có đạo lý không chết. Tạ Thiên Hành cười nói ngươi cứ yên tâm đi, tin tức tuyệt đối đáng tin, chúng ta mang giá tiền cao, đi qua chi đồ là được. Nhưng cái tên thánh giả từ bên ngoài đến có thể đem bất tử chân tính đều đánh nát, chưa chắc sẽ kiên kỵ ba người chúng ta thánh giả a, ngộ nhỡ hắn cảm giác mình thua thiệt, trực tiếp tới giết chúng ta làm sao bây giờ. Tôn Lộ Bình vẫn là có chút không yên lòng, cảm giác không quá an toàn. Ai nha, Tôn huynh a, Tà Thiên Hành có chút bất đắc dĩ, chúng ta lại không phải đi cướp đoạt, phải đi buôn bán, coi như hắn cảm thấy thua thiệt, cũng phải tưởng tượng có đáng giá tìm ba người thánh giả chúng ta phiền toái hay không đi. Thì các chủ cũng đi đúng không? Tôn Lộ Bình lại nghĩ ngợi chốc lát, gật đầu nói được, tốt, ba người liên thủ, theo lý không sơ hở tí nào. Ha ha ha, được, không sơ hở tí nào. Tà Thiên Hành nhất thời cười lớn nói chia các cửu tử thiên môn, để cho lão già về thành kia chết không nhắm mắt. Bùi Thanh Thư đi cửu tử thiên môn làm trưởng môn, Huệ Thế đi ra ngoài đi điều tra tình huống Thanh Dương Tinh cùng Bạch Cảnh Tinh. Về phần Minh Chân, chính là trực tiếp bị trấn áp lại, tránh cho hắn đi ra ngoài sinh sự. Chỉ còn lại một mình Lý Trình hầu hạ bên cạnh. Vì vậy, bên người Thôi Hằng thoáng cái trở nên vắng lạnh rất nhiều. Bất quá, đây cũng là tình huống hắn tương đối hài lòng, có thể an tâm nghiên cứu điển tịch cửu tử thiên môn, Ôn Hoàng Cung, U Minh Thánh Giáo, tăng tiến tu vi Nguyên Anh của mình. Mới qua không tới thời gian 3 năm, tu vi Nguyên Anh của hắn liền từ tiếp cận 6 phần 10 khi trước đạt đến mức độ chân chính 6 phần 10. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất 200 năm, liền có thể hoàn thành tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ, thử nghiệm đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Giữa trưa một ngày này, Thôi Hằng đang đắm mình trong ánh nắng lật xem điển tịch, Lý Trình ở một bên pha trà, bỗng nhiên thấy Thôi Hằng khép lại điển tịch, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiên Tôn, thế nào? Lý Trình có chút hiếu kỳ hỏi. Khách đến thăm. Thôi Hằng khẽ cười nói, đồng thời đứng dậy, cua cua cánh tay, hoạt động một chút gân cốt. Tiên Tôn, là người của Thanh Dương Tinh cùng Bạch Cảnh Tinh muốn ra tay rồi sao? Lý Trình nghi ngờ nói. Hẳn không phải là tới ra tay. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói mấy năm qua này, Bạch Thường Nghiệp hướng ra phía ngoài tiết lộ tin tức, đều rõ ràng miêu tả thực lực Huệ Thế, bọn họ chỉ cần não không thành vấn đề, cũng không dám động thủ. Vậy là tới làm gì? Lý Trình nghi ngờ nói, không phải là tới cướp đồ mà nói, đó là tới làm gì? Tới phát tài. Thôi Hằng khẽ cười nói, ngươi nói nếu như ta muốn đem ba cái thế lực nơi này đều mua đứt, cần bao nhiêu bảo vật? À, Lý Trình cảm giác có chút sững sờ, cả kinh nói điều này sao có thể đây? Tuy nói nội tình cửu tử thiên môn đã cực kỳ sâu dày, chứa bảo vật cũng rất nhiều, nhưng muốn đem ba cái thế lực lớn đều mua đứt, cũng là không thể nào làm được đi. Vì sao không có khả năng? Thôi Hằng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói với Lý Trình, ngươi nơi này có đang dược sao? Bình thường nhất là được. Có. Lý Trình vội vàng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, hai tay dâng trình cho Thôi Hằng, tiên tôn, đây là ngọc lộ đan, có thể dùng để chữa thương cho thiên nhân, là ta mấy ngày trước tiện tay luyện chế, định cho vãn bối trong nhà. Ừ, có thể dùng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem bình ngọc cầm ở trong tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bảy viên đan dược bên trong liền bay ra, trôi lơ lửng ở không trung. Ngay sau đó, hắn hướng bảy viên đan dược này nhẹ nhàng thổi ra một hơi, nhất thời liền khiến chúng nó từ màu xanh biếc ban đầu biến thành đan dược vàng óng ánh, còn tản ra khí tức chảy xuôi vạn pháp vạn đạo. Cái này, đây là... Lý Trình trợn mắt há mồm nhìn một màn này, mắt đầy vẻ kinh hãi. Ở trong cảm giác của hắn, những thứ đan dược này từng cái đều giống như là một vị thánh giả, tản ra khí tức đáng sợ để cho hắn run rẩy. Bắt đầu từ bây giờ, chúng nó gọi là vạn pháp quy nhất đan. Thôi Hằng đem bảy viên đan dược này lần nữa thu hồi vào bình ngọc, lại đưa cho Lý Trình dùng một viên viên thuốc này, có thể để cho vô cực kim tiên lập địa thành thánh. Cái gì? Lý Trình sững sờ nhận lấy bình đan dược này, chỉ cảm thấy nặng như núi cao, tay đều có chút run rẩy. Ở tức khắc khi đan dược cầm đến trong tay, trên trán của hắn đều rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Quá khẩn trương. Ngay vừa mới rồi bình đan dược này vẫn chỉ là đan dược sơ cấp dùng cho thiên nhân chữa thương, tiên tôn chẳng qua là đối với bọn nó thổi ra một hơi, liền khiến chúng nó biến thành tiên đan có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Lập địa thành thánh a, từ cổ chí kim, vô cực kim tiên nhiều người, nhưng thánh giả chỉ là lác đác, giỏi mắt chư thiên vạn giới, vô tận tinh không, phỏng chừng đều không có bao nhiêu thánh giả. Bây giờ chỉ cần dùng một viên đan dược này là có thể thành thánh. Đây chính là uy năng của tiên tôn, thủ đoạn của tiên tôn sao? Thật là không tưởng tượng nổi. Tiên tôn, ngài là định dùng những thứ ngọc lộ đan này, không, vạn pháp quy nhất đan cùng bọn họ giao dịch sao? Lý Trình không nhận được dò hỏi, nhưng đan dược này quá trân quý. Đan dược lập địa thành thánh, Thanh Dương Tinh cùng Bạch Cảnh Tinh, những người đó lấy cái gì tới giao dịch? Toàn bộ ngũ cảnh giới mới bao nhiêu thánh giả? Cho dù là tính thêm Vệ Thành đã chết cũng chỉ có 9 mà thôi. Bảy viên vạn pháp quy nhất đan này liền ý nghĩa bảy tôn thánh giả mới a, bọn họ có thể hợp lại mua. Thôi Hằng khẽ cười nói, nếu là ba cái thế lực lớn cùng đi, hợp lại mua một hai viên luôn là đủ, ta cũng sẽ giảm giá thích hợp một chút cái này, như vậy cũng có thể sao? Lý Trình có chút mê mang, lẩm bẩm nói, nhưng mà hợp lại mua liền ý nghĩa có người buông tha, thật là sẽ có người buông tha cơ hội này sao? Đây nhưng là tiên đan làm cho người lập địa thành thánh nha, thật ra thì, bọn họ không mua nổi mà nói, còn có thể hướng Cửu Tử Thiên Môn mượn, trả một chút lãi suất là được. Thôi Hằng nghiêm trang nói, một hồi nữa ngươi liền mang theo Vạn Pháp Quy Nhất Đan đi Cửu Tử Thiên Môn, đem việc này báo cho Thanh Thư biết, để cho hắn nghĩ xong lãi suất, xử lý thủ tục vay mượn. Còn có thể như vậy sao? Lý Trình trợn to hai mắt, bị rung động mạnh, đây chính là thủ đoạn của Tiên Tôn. Không mua nổi lại muốn mua, vay tiền không phải là rất bình thường. Thôi Hằng cười nói, bọn họ cũng có thể tìm những thế lực quen biết khác vay mượn, hoặc là dùng biện pháp gì khác kiếm tiền, đều có thể. Nếu như bọn họ đi tìm thế lực khác mượn, có thể hay không đem Vạn Pháp Quy Nhất đang tuyên truyền ra? Lý Trình nhanh trí nói, cứ như vậy sẽ có nhiều thế lực hơn muốn mua đi. Như vậy chẳng phải càng hay sao? Thôi Hằng gật đầu cười nói, nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn liền có thể ngồi ở Sùng Dương Tinh, ngồi thu điển tịch vạn giới, căn bản cũng không cần ra cửa. Nếu như vậy, sợ rằng còn phải mời Tiên Tôn chuẩn bị thêm một chút Vạn Pháp Quy Nhất Đan. Lý Trình hơi nghĩ ngợi sau đó nói, không có người nào có thể ngăn cản loại cám dỗ từ tiên đan này. Nhất là những thế lực nội tình sâu dày, cất giữ không ít bảo vật, nhưng đã xuống dốc không phanh kia, bọn họ khẩn cấp cần thánh giả mới xuất hiện. Thế lực như vậy ở ngũ cảnh giới có, ở tinh không chung quanh ngũ cảnh giới, cùng với một ít giới vực lân cận cũng có, nếu như tin tức Vạn Pháp Quy Nhất đang truyền đi, bọn họ cũng sẽ chen chúc mà tới. Ý nói, đến lúc xảy ra loại tình huống đó, bảy viên Vạn Pháp Quy Nhất đang hẳn là liền không đủ. Chỉ sợ bọn họ không mua nổi, tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống cạn kiệt. Thôi Hằng nghe vậy chính là nở nụ cười. Vừa nói, hắn liền vô căn cứ chế tạo hơn 100 cái bình ngọc treo lơ lửng ở không trung. Ngay sau đó, hắn đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, mặt đất hơi hơi rung động, từng viên đất cát bay đến không trung. Chúng nó xoay tròn nhảy lên, trong nháy mắt liền thay đổi bản chất, đang dệt pháp lý, biến thành đang dược vàng óng ánh, mùi thơm nức mũi. Lại toàn bộ đều biến thành Vạn Pháp Quy Nhất Đan. Hơn 100 cái bình ngọc kia sau đó bay múa, mang những đan dược này bỏ vào. 120 bình, mỗi bình 7 viên. Tổng cộng là 840 viên Vạn Pháp Quy Nhất Đan. Lý Trình đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cả người đều ngây ngô tại chỗ, trố mắt nghẹn họng. Hắn giống như con rối tượng bùn, không nhúc nhích, hiển nhiên là bị một màn trước mắt này làm khiếp sợ tới cực điểm. Quá bất hợp lý. Thật quá bất hợp lý. Mới vừa rồi dầu gì vẫn là dùng ngọc lộ đang biến thành Vạn Pháp Quy Nhất Đan, bây giờ trực tiếp dùng đất cát biến thành loại tiên đan cấp bậc này. Cái này cùng vô căn cứ chế tạo ra một vị thánh giả khác nhau ở chỗ nào? Không đúng, Tiên Tôn dường như không chỉ có thể vô căn cứ tạo thánh giả a, lúc trước khi Tiên Tôn ở Thiên Trúc Tinh, dường như đúng là trực tiếp biến hóa ra một tôn tinh thần mạnh mẽ cực kỳ. Cái thân thể so với ngôi sao còn phải to lớn kia, cái sức mạnh vô cùng mênh mông to lớn kia, coi như là chi thánh chi vương đều không cách nào cùng bàn luận ngang hàng đi. Tiện tay điểm hóa tạo vật chủ. Chuyện này, Lý Trình đã không dám tiếp tục suy nghĩ, đây cũng đã vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Vì vậy, hắn hơi điều chỉnh một chút tâm tình, hít sâu một hơi, một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ Tiên Tôn thần uy vô lượng. Sau đó liền xuất phát hướng Cửu Tử Thiên Môn đi. Khi phi toa của Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình thì giao tiến vào tầng khí quyển Sùng Dương Tinh, nhận được tin tức chỉ dẫn. Hoan nghênh ba vị đi tới Cửu Tử Thiên Môn. Cái này để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác. Tạ huynh, chuyện gì xảy ra, chúng ta vừa tiến đến liền bị phát hiện. Tôn Lộ Bình thông qua thuyền bay đưa tin cho Tạ Thiên Hành, tự như là có chút khẩn trương, chúng ta không phải là bị lừa đi. Tạ Tông Chủ, vị thánh giả kia lẽ nào vẫn còn ở Sùng Dương Tinh? Thì Giao cũng đưa tin tới. Bất quá nàng dường như không có tâm tình khẩn trương lo âu gì, ngược lại có chút mong đợi. Hai vị yên tâm, tin tức của ta tuyệt đối đáng tin. Tạ Thiên Hành vẫn là một bộ dáng trong lòng đã có dự tính. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng có chút không nắm chắc, nhưng bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể đi tới Cửu Tử Thiên Môn nhìn một chút tình huống. Cùng lắm thì đến lúc đó chạy trốn. Ba người đối với vị trí Cửu Tử Thiên Môn vẫn là rất quen thuộc, rất nhanh liền đến vị trí trụ sở Sơn Môn. Phi toa chậm rãi hạ xuống. Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình thì giao ba người từng người mang theo hai gã vô cực kim tiên đi ra. Thấy Lý Trình cùng Bùi Thanh Thư hai người dẫn người ở trước Sơn Môn chờ đợi. Ba vị thánh tôn đường xa mà tới, Cửu Tử Thiên Môn rồng đến nhà Tôn A Bùi Thanh Thư chủ động nghênh đón, thái độ hết sức nhiệt tình tại hạ Bùi Thanh Thư, chính là trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn bây giờ. Hắn thấy ba người này cũng đều là bảo khố của sư tôn, chính hắn một tên đệ tử, nhất định phải dốc hết tâm tư mà đem những bảo khố này móc sạch sẽ, nhất là những loại điển tịch bí mật kia. Sư tôn cần nhất chính là những thứ này. Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình cẩn thận quan sát một chút Bùi Thanh Thư, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng phát hiện Bùi Thanh Thư tên vô cực kim tiên này có chút cùng người khác bất đồng, khí tức trên người vô cùng hùng hậu, so với vô cực kim tiên tầm thường cường đại hơn quá nhiều. Chẳng lẽ đây là đệ tử của vị thánh giả kia? Thi Giao chính là ánh mắt quay vòng, có chút hăng hái mà nhìn Bùi Thanh Thư, ánh mắt ở mỗi cái vị trí gương mặt, bả vai, cánh tay, lưng hông của hắn quét qua, cười quyến rũ nói, tiểu đệ đệ rất không tồi đây. Bùi Thanh Thư hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của nàng, trên mặt như cũ treo nụ cười hỏi mấy vị thánh tôn tới Cửu Tử Thiên Môn ta, chắc hẳn không chỉ là tới đi lang thang đi. Bùi trưởng môn nói không sai, chúng ta là muốn hỏi một chuyện. Tạ Thiên Hành coi như người cầm đầu, thứ nhất đứng dậy, nói ngay vào điểm chính, lần này chúng ta mang tới không ít bảo vật, muốn trao đổi một chút đồ vật của Cửu Tử Thiên Môn, chẳng biết có được không? Trao đổi đồ vật của Cửu Tử Thiên Môn. Bùi Thanh Thư nghe vậy làm ra sức mạnh một bộ dáng nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu cười nói chỉ sợ không được. Vì sao? Tạ Thiên Hành nhíu mày, cái này cùng trước lấy được tin tức không giống nhau à, Tôn Lộ Bình cùng Thi Giao cũng nghi ngờ nhìn về phía Tạ Thiên Hành. Bởi vì ta nơi này có đồ các ngươi càng mong muốn, sợ các ngươi không mang đủ bảo vật. Bùi Thanh Thư khẽ cười nói, đồng thời nhìn Lý Trình bên cạnh một cái. Lý Trình gật đầu một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp, mùi thuốc nồng nặc nhất thời liền vọt ra, hấp dẫn ánh mắt ba gã thánh giả. Đây là 7 viên vạn pháp quy nhất đan, chính là tiên đan lấy tạo hóa thiên địa, vạn đạo tinh hoa luyện chế mà thành, vô cực kim tiên sau khi dùng một viên là sẽ lập địa thành thánh. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình, Thi Giao trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn cái bình ngọc kia, mà 6 gã vô cực kim tiên phía sau bọn họ càng là thoáng cái mù quáng. Lập địa thành thánh a, đan dược có thể để người ta lập địa thành thánh. Thật là chưa bao giờ nghe. Ngũ cảnh giới từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu vô cực kim tiên, thành thánh là cảnh giới bọn hắn cùng theo đuổi, cũng là cảnh giới bọn hắn liều mạng là mọi thứ, tốn thời gian mấy ngàn năm đều muốn đạp vào. Còn chân chính có thể đạp vào, trăm người không có một. Vạn pháp quy nhất khó khăn có thể tưởng tượng được. Khoảng cách từ bất tử chi thân đỉnh phong đến vạn pháp quy nhất, tự như là một đạo rãnh trời, ngăn cản không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thiên Kiêu Thánh Tử ở trước ngưỡng cửa này khom lưng. Tiên tử thánh nữ từ phong hoa tuyệt đại tu luyện tới tóc bạc hoa râm đều không thể bước qua ngưỡng cửa này. Bọn họ đã từng hăng hái, thậm chí chưa đủ nghìn tuổi đã chứng đạo vô cực, nhưng cuối cùng vẫn là bộ xương khô bên trong mộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thọ nguyên hao hết, đành chịu tọa hóa. Bước này quá khó khăn, khó như lên trời. Nhưng bây giờ lại có người nói cho bọn hắn biết, chỉ cần dùng một viên đan dược liền có thể lập địa thành thánh, không tồn tại cái bình cảnh gì, cũng không tồn tại khó khăn gì. Vô cực kim tiên chỉ cần ăn viên đan dược này là có thể lập tức vạn pháp quy nhất, bước vào thánh đạo đệ lục cảnh tiên giới, chứng đạo thánh giả vị. Trên đời thật tồn tại loại tiên đan này sao? Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nếu như lời này không phải là ở bên trong miệng người Cửu Tử Thiên Môn nói ra, nếu mà lời này không phải là ngay trước ba vị thánh giả Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình, Thi Giao nói ra, căn bản cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng cho dù là như vậy, công hiệu của loại đan dược này vẫn là làm cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lời này là thật. Đan dược này thật có công hiệu như thế. Dược hiệu ngươi nói, lại có bằng chứng gì? Có ba gã vô cực kim tiên không nhịn được mở miệng hỏi. Mặc dù giọng nói tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn là nhìn chằm chằm bình ngọc, con ngươi đều có chút đỏ lên, hiển nhiên là tràn đầy khát vọng. Các ngươi là đang chất vấn hiệu quả của vạn pháp quy nhất đan sao? Bùi Thanh Thư cười lạnh nói, tông chủ của các ngươi đều không mở miệng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đây chính là đan dược sư tôn chế tạo, những người này là thứ gì, xứng nghi ngờ sao? Ba gã vô cực kim tiên nhất thời liền bị á khẩu không trả lời được. Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình cũng là hơi biến sắc mặt, cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Thanh Thư thêm mấy phần trọng thị, thậm chí kiên kỵ. Người này không đơn giản nga, rõ ràng chỉ là một vô cực kim tiên, nói chuyện lại lớn lối như vậy. Hơn nữa ra tay một cái liền lấy ra loại đan dược kinh thiên động địa này. Xem ra vị thánh giả sau lưng hắn kia không đơn giản nga. Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình liếc mắt nhìn nhau, sau khi trao đổi ý kiến một chút, liền lẫn nhau gật đầu một cái, từng người xoay người trách mắng vô cực kim tiên mới vừa rồi đặt câu hỏi. Mới vừa rồi là ta cùng Bùi trưởng môn nói chuyện, còn chưa tới lúc các ngươi mở miệng, sốt ruột như vậy làm gì? Ai cho các ngươi lá gan, lại không thông qua cho phép, trực tiếp liền nghi ngờ Bùi trưởng môn. Còn không mau mau nhận tội. Ba gã vô cực kim tiên nghe vậy đều cúi đầu, một tiếng cũng không dám phát ra. Thi Giao thì là đứng ở một bên, khóe môi mỉm cười, lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Nàng mang theo hai người nữ tử, tâm tư đều tương đối tinh tế, hành sự cũng cẩn thận. Sau khi biết vạn pháp quy nhất đan, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, càng không có mở miệng hỏi. Bùi Thanh Thư đối với điều này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, chờ sau khi Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình trách mắng xong, hắn mới mở miệng nói, thật ra thì hai vị không cần khiển trách bọn họ như vậy. Mới vừa rồi ta nghĩ, hai vị từng người mua viên vạn pháp quy nhất đan thứ nhất, giá cả phân biệt tăng cao đến gấp đôi cùng gấp ba giá mua, coi như là một cái cảnh cáo, như thế nào? Lời này vừa nói, Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình nhất thời mặt liền biến sắc, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Bùi Thanh Thư. Gấp đôi cùng gấp ba giá mua. Quá khoa trương. Không cần phải như vậy đi, bọn họ cũng không phải cố ý, Tạ Thiên Hành cố gắng giải thích. Bùi trưởng môn, bọn họ cũng chỉ là bởi vì trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhất thời lỡ lời. Tôn Lộ Bình cũng giải thích. Vậy thì trở thành gấp 4 lần cùng 6 lần giá mua. Nụ cười trên mặt Bùi Thanh Thư không giảm, mỉm cười nói hai vị thánh tôn ý như thế nào. Sắc mặt Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình nhất thời trở nên chợt xanh chợt tím. Bùi trưởng môn, người đây thật giống như không phải thái độ giao dịch bình thường. Tạ Thiên Hành trầm giọng nói có chút bất thiện. Vạn kiếm thần tông, mua viên vạn pháp quy nhất đan thứ nhất giá cả biến thành 4 lần giá mua. Bùi Thanh Thư nhàn nhạt nói Lý huynh, người ghi lại một chút đi. Được rồi. Lý Trình lòng tràn đầy vui vẻ ghi xuống, đây chính là chuyện thật tốt cho tiên tôn kiếm tiền. Ngươi. Tạ Thiên Hành nhất thời trợn to hai mắt. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang cháy, tay đều có chút phát run. Chính mình một tên thánh giả vạn pháp quy nhất, lại bị một tên vô cực kim tiên chế trụ ở bên trên ngôn ngữ và khí thế. Đây nếu là truyền rao ra ngoài, vạn kiếm thần tông còn mặt mũi gì? Tạ huynh, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây chính là bảy viên đan dược có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Thanh âm Tôn Lộ Bình thông qua thần niệm linh giác truyền tới, nếu như công hiệu đan dược là thật, người suy nghĩ một chút xem dạng tồn tại gì mới có thể có tác phẩm như vậy, là hai cái vô cực kim tiên sao? Tôn Lộ Bình đoạn lời nói này, giống như là một chậu nước lạnh dội lên trên đầu Tạ Thiên Hành. Đem lửa giận thiêu đốt hừng hực trong lòng hắn dội tắt. Bất quá, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Chẳng lẽ ta cứ như vậy nói xin lỗi sao? Tạ Thiên Hành không nhịn được dùng thần niệm đáp lại, đây không phải quỳ xin cơm sao? Tùy ngươi có muốn hay không? Tôn Lộ Bình đơn giản thẳng thắn dùng thần niệm nói để cho nhà mình nhiều hơn một vị thánh giả, thậm chí nhiều hơn, cái này ý vị như thế nào, người hẳn biết rất rõ. Tạ Thiên Hành trầm mặt chốc lát, sau khi hít sâu một hơi, lại một mực cung kính hướng Bùi Thanh Thư hành lễ nói xin lỗi Bùi trưởng môn, là ta vô lễ, cũng quản cấp dưới không nghiêm, xin hãy tha lỗi. Tình huống này trực tiếp làm vài tên vô cực kim tiên phía sau hắn đều sợ ngây người. Tất cả đều kinh ngạc không thôi mà nhìn hắn. Tông chủ Vạn Kiếm Thần Tông Tạ Thiên Hành nhưng là nổi danh cao ngạo, là người mắt cao hơn đầu. Bây giờ lại hướng một cái vô cực kim tiên cúi đầu. Thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, phía sau cái tên vô cực kim tiên này vô cùng có khả năng cất giấu đại nhân vật, Tạ Thiên Hành làm ra hành động như vậy ngược lại cũng không phải không thể hiểu được. Ha ha, không cần như thế. Bùi Thanh Thư thấy vậy khoát tay một cái, cười nói như vậy đi, nếu Tạ tông chủ đã hối cải, ta đây liền cho ngươi cắt giảm một chút giá tiền, giá mua gấp ba liền có thể, cùng tôn gia chủ như nhau. Đa tạ Bùi trưởng môn. Tạ Thiên Hành chắp tay nói cảm ơn, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dám hỏi Bùi trưởng môn, cái vạn pháp quy nhất đan này đến tột cùng là giá bán ra sao? Ba cái thánh binh, có thể đổi một viên vạn pháp quy nhất đan. Bùi Thanh Thư mỉm cười nói nếu thánh binh không đủ, là có thể dùng thiên tài địa bảo cùng điển tịch cổ sử tiến hành quy ra. 30 thiên tài địa bảo cấp thánh giả có thể quy ra một món thánh binh, 1000 bản điển tịch ghi chép liên quan đến sự kiện lịch sử chi tiết không lặp lại, cũng có thể coi là một món thánh binh. Dĩ nhiên, đây chỉ là giá cả tiêu chuẩn, Tạ tông chủ, tôn gia chủ, các ngươi mua viên vạn pháp quy nhất đan thứ nhất muốn tăng gấp 3, cũng chính là 9 cái thánh binh. Hi! Kha dét rét hí! Rét rít trè! Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình cũng không khỏi hít vào một hơi. Vô cực kim tiên phía sau bọn họ càng là suýt chút nữa bị dọa đến ngất đi, sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch vô cùng. Chỉ là bởi vì mình hỏi nhiều một câu, liền để cho tông chủ gia chủ nhà mình trả thêm 6 cái thánh binh. Tội đáng chết vạn lần a, Thi Giao vốn là một bộ vẻ mặt thảnh thơi xem trò vui, sau khi nghe được cái giá cả này cũng không khỏi nhíu mày. 9 cái thánh binh. Vạn Kiếm Thần Tông cùng Tôn gia cộng lại nhân đôi cũng không có 9 cái thánh binh a, thánh binh là cực kỳ khó được. Ít nhất yêu cầu 20 loại thiên tài địa bảo cấp thánh giả trở lên làm tài liệu, lại lấy thánh giả chi lực khổ tâm chế tạo hơn 3000 năm mới có thể chế tạo ra một món khí phôi thánh binh. Sau đó, còn phải đối với cái khí phôi này tiến hành ôn dưỡng dài đến trên vạn năm, mới có tỷ lệ 3 phần 10 lấy được một món thánh binh thành phẩm. Giá vốn quá cao. Vạn Kiếm Thần Tông truyền thừa hơn 2 vạn năm, từng ra 3 vị thánh giả, đến nay cũng bất quá mới 2 món thánh binh mà thôi. Đây còn là bởi vì gặp vận may lớn, chỉ ôn dưỡng 4 cái khí phôi thành công 2 món. Tôn gia thì tương đối thảm. Truyền thừa thời gian vượt qua 3 vạn năm, thánh giả cũng ra 4 vị, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có một kiện thánh binh. Bất quá, đối với vạn thánh các nội tình thâm hậu mà nói, xuất ra 3 cái thánh binh ngược lại cũng không phải việc khó gì. Cho dù là số lượng càng nhiều hơn, cũng không phải là không thể. Vì vậy, Thi Giao ánh mắt đung đưa, quyến rũ cười một tiếng, nói với Bùi Thanh Thư, Bùi trưởng môn, ta ra ba cái thánh binh, mua một viên vạn pháp quy nhất đan của ngươi. Bất quá, đồ vật trong tay không quá đủ. Lần này tới vốn là muốn trao đổi đồ vật cửu tử thiên môn, liền chỉ mang theo một món thánh binh cùng chút thiên tài địa bảo, số lượng điển tịch cổ sử mang theo rất ít. Ta có thể hay không trả trước 30 thiên tài địa bảo cấp thánh giả cùng một món thánh binh, còn dư lại 1.000 bản điển tịch cổ sử chờ ta trở về tông môn cầm tới sau đó mới trả. Có thể. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, mỉm cười nói Lý Trình, cho nàng một viên vạn pháp quy nhất đan. Được rồi. Lý Trình gật đầu cười nói, đồng thời nhẹ nhàng lay động bình ngọc, nhất thời chỉ thấy một viên đan dược vàng óng ánh từ bên trong bay ra, trôi dạt đến trước mặt Thi Giao. Khí tức vạn pháp vạn đạo tụ hợp quy nhất tại trong hư không tràn ngập, mùi thuốc nồng nặc thấm tim gan người. Hoàn toàn không nhìn ra đây vốn là một viên đất cát thông thường. Lúc này, sáu gã vô cực kim tiên tất cả đều chìm đắm bên trong mùi thuốc, ngay cả ba gã thánh giả kia cũng không nhịn được trong lòng thán phục. Bọn họ lại cảm giác viên đan dược này tản ra khí tức vạn pháp quy nhất so với tự thân tu luyện còn càng viên mãn. Giống như là khổ cực tu hành mấy ngàn năm, còn không bằng một viên đan dược. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Thi Giao lòng tràn đầy vui vẻ đem viên vạn pháp quy nhất đan này cầm trong tay, sau khi cẩn thận cảm ứng một phen, không nhịn được thở dài nói, quả nhiên là tiên đan thần dược. Sau đó, nàng kêu đến một tên vô cực kim tiên chính mình mang tới, đem viên vạn pháp quy nhất đan này đưa tới Tuệ Nhi, người đã ở cảnh giới vô cực kim tiên dừng lại 3.000 năm, thử một lần đi. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của mọi người tại chỗ đều tập trung ở trên người cái tên vô cực kim tiên gọi là Tuệ Nhi này. Đa tạ sư tôn. Tuệ Nhi trực tiếp quỳ trên đất, hành lễ nói tạ, sau đó liền thoáng cái đem viên vạn pháp quy nhất đan kia nuốt xuống. Ngay sau đó, vù vù, hư không rung rẩy chấn động, trên người Tuệ Nhi chợt bạo phát ra kim quang vô lượng, một cổ khí tức hoàn toàn áp đảo phía trên vô cực kim tiên càn quét mà ra. Cùng lúc đó, trong thiên địa đại biến, vô số đạo ánh sáng màu sắc khác nhau bỗng dưng hiện ra, cảnh tượng vạn pháp vạn đạo cộng hưởng đang dật hiện ra. Thánh giả dị tượng, thật thành thánh. Ông trời của ta a, thật sự là lập địa thành thánh. Từng tiếng thán phục liên tiếp. Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình càng là khiếp sợ không gì sánh nổi mà ngước nhìn dị tượng trên trời, nội tâm vô cùng phức tạp. Vạn pháp quy nhất đang là thật. Dị tượng chứng đạo đều xuất hiện, thật đến không thể lại thật. Giá gấp ba, giá gấp ba. Tạ Thiên Hành nội tâm hối tiếc không thôi, hận không thể tại chỗ đem hai người mình mang tới kia đánh chết. Đối với vạn pháp quy nhất đan, hắn vẫn là vô cùng khát vọng. Dù sao, thánh binh mặc dù trân quý hiếm thấy, ở trong tay thánh giả cũng có thể phát huy ra uy năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi nào tông môn không có thánh giả trấn giữ, thánh binh liền có thể trở thành căn nguyên dẫn đến mối họa. So ra mà nói, vẫn là một người thánh giả có sẵn, càng có thể bảo đảm tông môn truyền thừa không dứt. Hơn nữa, nhiều thêm một món thánh binh nhiều lắm là để cho nội tình tông môn sâu dày mấy phần, nhưng nếu là có thể trực tiếp nhiều một vị thánh giả, vậy cũng đủ để cho tông môn vững vàng phát triển đi về phía cường thịnh. Nhất định phải mua một viên vạn pháp quy nhất đan, ít nhất một viên. Tạ Thiên Hành trong lòng thầm nói còn có thể dùng điển tịch cổ sử quy ra, cái này ngược lại không coi là quá trân quý, vạn kiếm thần tông ta tồn trữ điển tịch cổ sử cũng không tính là ít. Coi như là điển tịch cổ sử giới hạn ở ghi chép sự kiện có liên quan đến lịch sử, chắc có 10.000 bản trở lên, đủ mua một viên, hơn nữa một món thánh binh đủ để đổi vô số bản điển tịch, ta còn có thể. Nhưng ra tay nhất định phải nhanh, phải quả quyết, nếu không sẽ bị người giành trước, điển tịch cổ sử là có thể lặp lại, nếu là chậm ở phía sau mà nói. Bùi trưởng môn, ta vừa vặn mang đến 12.000 bản điển tịch cổ sử. Vừa lúc đó, Tôn Lộ Bình bỗng nhiên mở miệng nói ta định dùng 9.000 bản trong đó tới mua một viên tiên đan. Tạ Thiên Hành tại chỗ liền bối rối, quýnh lên vội mở miệng nói ta cũng vậy, Bùi trưởng môn, ta cũng muốn dùng 9.000 bản điển tịch cổ sử tới mua một viên tiên đan. Được, không thành vấn đề. Bùi Thanh Thư gật đầu cười nói bất quá, điển tịch cổ sử có thể sẽ lặp lại, cũng có thể cũng không phải chúng ta mong muốn, ta phải đem quy tắc nói rõ ràng. Về số lượng chúng ta trước thu đủ 9.000 bản, nếu như tra được điển tịch chúng ta không cần, sẽ tìm các ngươi đi đòi bù tiền. Ngoài ra, nếu là kẻ tới sau cung cấp điển tịch cùng người trước lặp lại, chúng ta cũng không cần, cũng muốn bù giá chênh lệch. Theo lý như thế. Tôn Lộ Bình gật đầu liên tục, bên trong lòng không khỏi có vài phần vui mừng, còn tốt động tác của mình nhanh, cướp ở phía trước, nếu không có thể phải thua thiệt không ít. Tạ Thiên Hành là một bộ biểu tình ăn phải con ruồi, hận không thể tát chính mình một bạt tai, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nên trực tiếp mua a đúng rồi. Bùi Thanh Thư lại cười híp mắt nói nếu như ba vị còn muốn mua càng nhiều vạn pháp quy nhất đan hơn, bảo vật trong tay lại không quá đủ, chỗ này của ta còn có thể cung cấp phục vụ vay mượn. Cửu tử thiên môn truyền thừa lâu đời, nội tình sâu dày, riêng thánh binh thì có 10 cái, lại thêm món đó của thi các chủ, thì có 11 cái thánh binh, ngoài ra, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo cấp thánh giả. Các ngươi tùy thời có thể hướng ta xin mượn thánh binh hoặc là mượn thiên tài địa bảo, dùng để mua vạn pháp quy nhất đan của ta. Bất quá nha, nếu là vay mượn, dù sao phải có lãi cùng thời hạn trả khoản. Liền lấy 300 năm kỳ hạn, vay 9 trả 13, ta làm chủ cho các ngươi ưu đãi thêm một chút, nếu vay 3 cái thánh binh, thì 300 năm sau chỉ cần trả 4 cái là được. Như thế nào đây? Toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. 300 năm gia tăng một món thánh binh, cái này mẹ nó ai mà trả được? Trừ phi cướp. Thi Giao không khỏi nuốt nước miếng một cái, có thể dùng phương thức khác hoàn trả sao? May là vạn thánh các nội tình sâu dày, thánh binh không ít, nhưng Thi Giao vẫn bị lãi suất cao này hù dọa. 300 năm gia tăng một món thánh binh, 600 năm liền gia tăng hai món, 900 năm sau chính là ba cái, trực tiếp gấp đôi. Quá kinh khủng. Cái này làm cho nàng theo bản năng nghĩ dùng những phương pháp khác trả lại. Bất quá, coi như là như vậy, coi như lấy thân phận của nàng, khi chiếm được có thể khiến người ta có không ít cảm giác thành tựu, nhưng bao nhiêu lần mới có thể bù đắp được một món thánh binh. Bùi Thanh Thư hoàn toàn làm như không nghe được lời nói của Thi Giao, lại hơi có chút cường điệu đúng rồi, quên nói cho các vị, cái lãi này là chồng lên, lấy mỗi 900 năm mà tính. Nói cách khác, nếu như lúc ban đầu mượn 3 cái, như thế 900 năm sau cứ dựa theo 6 cái mà tính, về sau mỗi qua 300 năm liền gia tăng 2 món thánh binh. Chờ đến năm thứ 1800, cứ dựa theo 12 cái để tính, sau đó mỗi qua 300 năm là gia tăng 4 cái, cứ vậy suy ra, hy vọng các vị sớm ngày trả khoản vay, chớ có trì hoãn. Mọi người nghe vậy trên mặt đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Đây là cái lãi suất cao cỡ nào a? Nếu mượn 3 cái thánh binh mà nói, nếu như không thể ở trong 1800 năm trả hết, chờ đến 2700 năm liền sẽ biến thành 24 cái. Nếu như chờ đến 3600 năm, con số liền sẽ bành trướng đến một cái mức độ vô cùng ngoại hạng. Quá đáng sợ. Căn bản là đổi không nổi, cũng không khả năng trả lại được. Nhưng mà, ở sau khi khiếp sợ, trong lòng của ba người ta lại bắt đầu cẩn thận suy tư. Sau đó, không hẹn mà cùng nổi lên ý nghĩ tương tự. Thánh giả tăng nhiều mà nói, thực lực nhà chúng ta liền sẽ trở nên mạnh hơn. Cứ như vậy, cũng có thể đi tiêu diệt một ít thế lực tà đạo, từ đó thu hoạch thánh binh. 300 năm, chỉ cần đánh dẹp nhiều mấy cái môn phái tà đạo, quả thật có khả năng gom góp đủ 4 cái thánh binh, hơn nữa còn có thể dùng điển tịch cổ sử hoặc là thiên tài địa bảo quy ra. Chắc có cơ hội ở trong vòng 300 năm trả lại. Tông môn gia tộc trong vạn giới tinh không đông đảo, còn có thật nhiều giáo phái kỳ kỳ quái quái. Trong đó có không ít thế lực tà đạo lấy sát hại làm thú vui hoặc là luyện hồn lấy tài liệu. Tiêu diệt loại thế lực này tự nhiên liền chiếm cứ danh phận đại nghĩa, đều không cần có lý do đặc biệt gì liền có thể phát động tấn công. Vì vậy, Tạ Thiên Hành lần này quả quyết mở miệng nói, Bùi trưởng môn, ta hy vọng có thể mượn 3 cái thánh binh, dùng tới mua viên vạn pháp quy nhất đan thứ hai. Ngay sau đó, Tôn Lộ Bình cũng đưa ra yêu cầu vay mượn ta cũng vậy, Bùi trưởng môn, ta cũng muốn mượn 3 cái thánh binh, mua viên vạn pháp quy nhất đan thứ hai. Thi Giao càng là bạo tay hơn Bùi trưởng môn, ta muốn đặt trước một viên vạn pháp quy nhất đan, thiên tài địa bảo cùng thánh binh ta sẽ trở về lấy, sau đó sẽ mượn 3 cái thánh binh, mua viên vạn pháp quy nhất đan thứ ba. Trọn vẹn 7 viên vạn pháp quy nhất đan, cứ như vậy cạn kiệt. Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình từng người xuất ra 9.000 bản cổ sử điển tịch, lại phân biệt vay mượn 3 cái thánh binh, tổng cộng mua 4 viên, Thi Giao chính là tài đại khí thô, một nhà liền mua 3 viên. Điều này cũng mang ý nghĩa, thế lực ngũ cảnh giới so đấu sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Số lượng thánh giả sắp chợt tăng. Hơn nữa sau đó những thế lực bên trong ngũ cảnh giới nắm giữ thánh binh, nhưng tác phong bình thường lại không chính phái là bao kia, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy cái cớ, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Đương nhiên, còn có những môn phái cổ xưa đã từng có thánh giả, nhưng bây giờ thì chỉ còn lại thánh binh kia, phỏng chừng rất nhanh cũng sẽ trở thành mục tiêu bị tiêu diệt. Không có người nào có thể cự tuyệt cám dỗ của vạn pháp quy nhất đan. Về phần tài sản Cửu Tử Thiên Môn, mặc dù cho mượn đi không ít, nhưng bởi vì đều là dùng để mua vạn pháp quy nhất đan, trên thực tế không có bất kỳ giảm bớt. Theo thời gian trôi qua còn sẽ tăng vọt. Vù. Vào lúc này, tiếng gió nhu hòa truyền khắp trong thiên địa. Cái tên đệ tử Vạn Thánh Các Tuệ Nhi lúc trước nuốt vạn pháp quy nhất đan đó đã kết thúc đột phá, chậm rãi từ trên trời đáp xuống. Toàn thân nàng đều bị một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ, tản ra khí tức thần thánh vạn pháp vạn đạo quy về một nơi. Khí thế uy áp vô cùng mạnh mẽ khuếch tán một cách tự nhiên, để cho vài tên vô cực kim tiên đứng ở chung quanh theo bản năng hướng xa xa tránh lui, giảm bớt áp lực chính mình tiếp nhận. Ba người Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình, Thi Giao chính là mặt lộ vẻ kinh dị. Bọn họ đều phát hiện tình huống Tuệ Nhi có chút không bình thường. Rõ ràng là mới vừa đột phá trở thành thánh giả, trên người tản mát ra sức mạnh khí tức lại giống như là một cái thánh giả tu hành dài ngàn năm. Hơn nữa sức mạnh còn càng tinh khiết hơn. Những thứ dấu hiệu này đều tỏ rõ, Tuệ Nhi mặc dù mới vừa trở thành thánh giả, nhưng nắm giữ sức mạnh hẳn đã có thể tính làm trung tầng bên trong thánh giả. coi như kém hơn ba cái đại thánh giả mạnh mẽ tu hành mấy ngàn năm như bọn hắn, cũng đã vượt xa thánh giả mới bình thường. Dùng vạn pháp quy nhất đang đột phá thánh giả, so với thánh giả đột phá bình thường mạnh hơn. Một cái ý niệm như vậy bỗng nhiên liền hiện ra trong đầu bọn họ. Bùi trưởng môn, chúng ta lần này trở về chuẩn bị điển tịch cổ sử, rất nhanh sẽ trở lại trả tiền. Chúng ta cũng muốn đi về trước, đồng thời cũng lật tìm xem có cổ sử điển tịch mới hay không, xem có thể hay không dùng để trả nợ. Bùi trưởng môn, chúng ta cũng phải đi, ta phải nhanh một chút chọn nhân tuyển sử dụng hai khỏa vạn pháp quy nhất đan còn dư lại. Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình, Thi Giao ba người vội và cáo từ. Bọn họ hận không thể ngay lập tức sẽ trở lại nhà mình, để cho đệ tử tâm phúc của mình dùng vạn pháp quy nhất đan, thật tốt nghiệm chứng cái suy đoán khi trước. Nếu như suy đoán là thật, như vậy viên vạn pháp quy nhất đan liền mua quá đáng giá. Chuyện này sẽ bắt đầu trở thành thứ giúp bọn họ cuộc khởi. Trước sơn môn chỗ ở Cửu Tử Thiên Môn. Thánh binh, thiên tài địa bảo, điển tịch cổ sử chất đóng như núi. Bùi Thanh Thư kiểm kê lại một chút thu hoạch, nói với Lý Trình, Lý Huynh, những thứ điển tịch cổ sử này còn phải làm phiền ngươi đưa qua cho sư tôn, ta bên này muốn làm chút chuẩn bị, chờ đợt khách tiếp theo tới. Thật ra thì, ở trước khi ba người Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình, Thi Giao đến, tin tức vạn pháp quy nhất đan cũng đã bị cái tên tuyên truyền viên chuyên nghiệp Bạch Thường Nghiệp lan rộng ra ngoài. Chỉ có điều, không có mấy người tin tưởng mà thôi. Chờ số lượng thánh giả của Vạn Kiếm Thần Tông, Tôn Gia, Vạn Thánh Các tăng vọt, hơn nữa vì trả lại món nợ mà công phạt khắp nơi, dĩ nhiên là sẽ có người tin tin tức vạn pháp quy nhất đan. Khi đó, sẽ có nhiều người hơn tới bên này cầu mua vạn pháp quy nhất đan. Tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Cũng không thể mỗi lần giao dịch đều ở trước sơn môn, nhìn ít nhiều có chút keo kiệt. Được rồi, không thành vấn đề. Lý Trình gật đầu một cái, lại lấy ra mười mấy bình ngọc giao cho Bùi Thanh Thư, cười nói nếu mà bên ngoài biết chúng ta nơi này có mấy trăm viên vạn pháp quy nhất đan, phỏng chừng đều sẽ trực tiếp tới đoạt. Đây chẳng phải là hay hơn sao? Bùi Thanh Thư lắc lắc cổ, hoạt động hai tay một chút, cười hắc hắc nói ta nhưng là ngứa tay rất lâu rồi, đan rầu không chỗ có thể đánh. Nếu như có thể đưa tới một ít thánh giả của những giới vực khác, thậm chí là các loại thánh vương, vừa có thể cho sư tôn sáng tạo không ít thu hoạch, có thể nói là một lần được nhiều. Đẹp thay, đẹp thay. Tiền tôn thật giống như nói qua loại tình huống này. Lý Trình suy nghĩ một chút, cười nói là mồi câu cá. Ha ha, quả thật. Bùi Thanh Thư gật đầu cười nói cứ nhìn có hay không có con cá ngu xuẩn chịu mắc câu. Lư Lăng Thành. Thôi hằng khoảng thời gian này như cũ ít giao du với bên ngoài, chuyên tâm đọc điển tịch của Tam Đại Tiên Môn Sùng Dương Tinh cùng tu luyện một ít pháp thuật chưa nắm giữ. Trạng thái cuộc sống như thế, khiến hắn mặc dù đã tới Sùng Dương Tinh nhiều năm rồi, nhưng người chân chính biết hắn tồn tại cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng liền chút Trường Sinh, Cao Thủ Tâm, Sùng Dương Tinh Thần, Lý Quyền, mấy người có hạn. Về phần người biết được thực lực của hắn thì càng ít. Vì vậy, ở trong mắt tuyệt đại đa số người của ngũ cảnh giới, Sùng Dương Tinh đúng là xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng nhân vật trọng yếu vây quanh hết thảy các thứ biến cố này cũng không phải Thôi Hằng, mà chính là Huệ Thế đang ở Bạch Cảnh Tinh thu góp đủ loại tư liệu. Hết thảy các thứ này đều là bắt đầu từ khi cái vị thánh giả Huệ Thế từ bên ngoài đến xuất hiện. Gần như ánh mắt tất cả các cường giả trong ngũ cảnh giới đều tập trung ở trên người Huệ Thế, thậm chí có một ít cường giả những giới vực khác cũng nhận được tin tức nơi này, bắt đầu chú ý Huệ Thế. Dù sao, một quyền đánh bể bất tử chân tính của thánh giả, thực lực như vậy quả thực rất khó để cho người không chú ý. Thôi Hằng cũng liền vui vẻ thông thả tự đắc, có thể chuyên tâm tăng lên tu vi nguyên anh của mình. Dù sao điển tịch Tam Đại Tiên Môn đủ cho hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Càng không cần phải nói còn có gần 20.000 bản điển tịch cổ sử mà Vạn Kiếm Thần Tông, Tôn Gia, Vạn Thánh Các giao lên kia. Tất cả đều là túi kinh nghiệm. Một ngày này, Thôi Hằng đang ở trong đình viện pha trà học tập, nằm ở trên ghế xích đu tự chế lung la lung lay, vô cùng thích ý. Lý Quyền chợt chạy chậm tới, hắn đầu tiên là cung kính hành lễ, tùy tiện nói, thượng tiên, trưởng giáo thay mặt của Ôn Hoàng Cung Lan Tháp muốn cầu gặp ngài. Trưởng môn thay mặt của Ôn Hoàng Cung. Thôi Hằng dừng đung đưa ghế xích đu, để điển tịch trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, nhẹ nhàng vuốt cằm nói để cho nàng đến đây đi. Lan Tháp từng là một trong sáu đại trưởng lão Ôn Hoàng Cung, chủ bộ siêu tầm thiên hạ đại sự, cũng tùy thời điều chỉnh phương hướng phát triển của Ôn Hoàng Cung. Chúc Trường Sinh bị Thôi Hằng phái đi ra ngoài lấy đồ vật trong Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng, trước khi đi liền đem Lan Tháp bổ nhiệm làm trưởng giáo thay mặt Ôn Hoàng Cung. Vì để cho Chúc Trường Sinh an tâm đi tìm Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng, Thôi Hằng từng hướng hắn hứa hẹn, nếu là Ôn Hoàng Cung có cái chuyện trọng đại gì khó mà giải quyết, có thể để cho Lan Tháp tới nhờ giúp đỡ. Lý Quyền sau khi đi ra ngoài, rất nhanh thì thấy một cái bóng hình yếu điệu xinh đẹp đi tới. Đây là một cô gái xinh đẹp nhìn chừng 30 tuổi. Nàng ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo, vóc người thành thục mê người, càng là mặc quần áo phong cách nam cương vải vóc cực ít, mang cho người ta cảm giác đánh vào thị giác cực lớn. Bái kiến tiên tôn. Lang Tháp một mực cung kính quỳ mọp hành lễ. Ừ, đứng lên đi. Thôi Hằng quan sát một chút nữ tử dị vực rất có phong tình này, gật đầu hỏi, vì sao tới đây? Hồi bẩm tiên tôn, chuyện là như vậy. Lang Tháp vội vàng nói đầm vạn độc của Ôn Hoàng cung ngày gần đây có dị động, khí độc tràn ra ngoài không cách nào đè nén, rất nhiều đệ tử đều lâm vào hôn mê. Gần đây mấy ngày nay, ngay cả thánh binh Ôn Độc Kiếm cũng bắt đầu run rẩy, giống như là bị triệu hoán nào đó vậy, cảm giác lúc nào cũng có thể bay đi. Đầm vạn độc. Thôi Hằng nghe vậy hơi nghĩ ngợi, trầm giọng nói ta nhớ được đầm vạn độc hẳn là một trong truyền thừa căn nguyên của Ôn Hoàng cung. Không sai. Lang Tháp gật đầu nói căn cứ điển tịch ghi lại, đầm vạn độc là một trong hai đại căn nguyên truyền thừa Ôn Hoàng cung mang tới từ tinh cầu nguyên sinh ở 12 vạn năm trước, ẩn chứa bí ẩn tối cao. Vì vậy, trưởng giáo các thời đại đều ở bên trong đầm vạn độc tu luyện, cũng tìm hiểu đạo vận pháp lý trong đó, cố gắng đột phá tầng thứ thánh giả, chân chính thành chư thánh chi vương. Hơn nữa, chúng ta có rất nhiều võ công độc môn, nhất định phải dùng nước bên trong đầm vạn độc phụ trợ mới có thể luyện thành, bây giờ đầm vạn độc dị động, đã không cách nào lấy nước, cứ thế mãi mà nói, sẽ để cho tuyệt đại đa số võ công của chúng ta phế bỏ. Chuyện này quan hệ đến kéo dài truyền thừa của chúng ta, thật sự là cấp bách vạn phần, vạn bối cũng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cả gan tới quấy rầy tiên tôn thanh tịnh, cầu tiên tôn ra tay giúp đỡ. Ta từng hướng chúc trường sinh hứa hẹn qua, nếu như Ôn Hoàng cung gặp phải cái vấn đề gì không giải quyết được, có thể tới nhờ ta giúp đỡ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói ta không phải là người nuốt lời, tự nhiên sẽ hỗ trợ. Đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn. Lang Tháp kích động không thôi nói cảm ơn, liên tục lễ bái. Đi thôi. Thôi Hằng đứng dậy. Ở trong vài vạn năm dĩ vãng, sau khi trải qua mấy lần đại chiến, khu vực Ôn Hoàng cung liền cách xa chỗ ở Văn Minh. Cho đến ngày nay, mặc dù Ôn Hoàng cung vẫn là một trong tam đại tiên môn Sùng Dương Tinh, nhưng lại là tọa lạc tại chỗ sâu thập vạn đại sơn Nam Cương rất hiếm dấu chân người. Vòng ngoài có vô số cây gỗ vần quanh, còn có bố trí trận pháp trận thế nghi binh kỳ dị, gần như không có bất kỳ vết tích văn minh nào. Nếu như không phải có người chỉ dẫn mà nói, coi như là thánh giả đã vạn pháp quy nhất, cũng chưa chắc có thể thông qua tầng tầng trận thế nghi binh cùng địa hình này. Càng không cần phải nói là chân chính tìm tới chỗ ở sơn môn Ôn Hoàng cung. Bất quá, có vị trưởng giáo thay mặt Lang Tháp này ở đây, tự nhiên không tồn tại tình huống không tìm được đường. Hai người vô cùng thuận lợi thông qua một cái lối đi chật hẹp ẩm ướt, ngay sau đó rộng rãi sáng sủa, giống như là đi tới thiên địa mới, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, đại thụ chọc trời. Ở chính giữa từng khỏa đại thụ vây quanh có một tòa cung điện cao lớn hùng vĩ, có thể nói tráng lệ. Chính là Ôn Hoàng cung. Trong ngày thường ở chung quanh Ôn Hoàng cung đệ tử lui tới thật ra thì rất nhiều. Bởi vì bản thân Ôn Hoàng cung liền tương đương với một món bảo vật bản chất cực cao, ở bên cạnh tu luyện làm ít công to, đất trống to lớn chung quanh cung điện cũng là bởi vì vậy mà chừa ra. Nhưng bây giờ bên trong phạm vi chu vi hơn 10 dặm chung quanh Ôn Hoàng cung, đều không có một người ở, tất cả đều tránh đi xa xa. Lúc này Ôn Hoàng cung đang bị một đoàn sương mù kỳ dị đủ mọi màu sắc bao quanh, ước chừng khuếch tán ra khoảng cách 7, 8 dặm. Hơn nữa sương mù này rõ ràng có kịch độc. Cây cối trồng ngay phía trước cung điện tất cả đều khô héo chết. Lang Tháp vừa xuất hiện, nhất thời liền có thật nhiều đệ tử Ôn Hoàng cung chạy tới, bọn họ nữ có nam có huyền tiên cũng có kim tiên, còn có vài tên vô cực kim tiên. Lang Tháp trưởng lão, người rốt cuộc trở lại, mới vừa rồi sương mù đầm vạn độc lại khuếch tán mạnh hơn. Đúng vậy, bây giờ sương mù đầm vạn độc ngay cả kim tiên đều khó có thể chịu đựng, thái nhất huyền tiên nếu là không cẩn thận hít một hơi, cũng sẽ hôn mê tại chỗ. Còn có Ôn Độc Kiếm, sau khi ngươi đi, Ôn Độc Kiếm giống như là bị cái gì kích thích, trực tiếp ra khỏi vỏ, liền trôi lơ lửng ở trong phòng khách Ôn Hoàng cung. Nói chuyện đều là vô cực kim tiên. Bây giờ sương mù đem Ôn Hoàng cung bọc lại còn không ảnh hưởng được vô cực kim tiên, bọn họ còn có thể vào dò xét tình huống, nhưng càng dò xét thì càng kinh hồn bạc vía. Tình huống đang không ngừng nghiêm trọng thêm. Lúc này cũng có người chú ý tới Thôi Hằng, không khỏi hướng Lang Tháp dò hỏi, Lang Tháp trưởng lão, vị này là? Chúc Trường Sinh cũng không rêu rao Thôi Hằng tồn tại, bởi vì người Ôn Hoàng cung thật ra thì cũng không biết Thôi Hằng tồn tại, nhưng Lang Tháp lần này đi ra ngoài chính là vì tìm viện thủ giúp đỡ, bây giờ mang về một người, chắc là đến giúp đỡ. Vị này là Thôi Tiền Bối, trưởng giáo đều tôn hắn là Thượng Thiên. Lang Tháp đơn giản rõ ràng giới thiệu Thôi Hằng một chút, sau đó một mực cung kính hành lễ nói xin Thượng Tiên ra tay, cứu Ôn Hoàng cung ta. Mọi người tại đây nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi, nhao nhao nhìn về phía Thôi Hằng. Cái hình dung này đối với đệ tử Ôn Hoàng cung mà nói, thật sự là có chút khoa trương, trưởng giáo đã là thánh giả vạn pháp quy nhất, dạng tồn tại gì có thể bị hắn tôn làm Thượng Tiên. Đệ lục cảnh đỉnh phong, hay là tồn tại tối cao bước lên đệ thất cảnh trong truyền thuyết. Trên Sùng Dương Tinh từ lúc nào có người cường đại như vậy? Trước theo ta vào xem một chút đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú đoàn sương mù đủ mọi màu sắc này, trầm giọng nói những sương mù này không đơn giản.

rất dễ dàng liền hoàn thành. Một cái nhấc tay. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hướng Lang Tháp hỏi, ở trước khi đầm vạn độc dị động, có từng xuất hiện cái tình huống bất thường gì không? Liên lạc giữa đầm vạn độc cùng Thái Ôn Thiên bỗng nhiên càng sâu, đây không phải là hiện tượng bình thường, nhất định là nhận được ảnh hưởng nào đó. Hoặc là Thái Ôn Thiên bên kia xảy ra biến hóa nào đó, hoặc là chính là đầm vạn độc bên này chịu ngoại lực nào đó, tóm lại là trạng thái chệch hướng bình thường. Lang Tháp lâm vào trầm tư, ngày sau đó lắc đầu nói, hẳn không có, trước khi đầm vạn độc dị động, Ôn Hoàng cung bên này vẫn luôn rất bình tĩnh, không phát sinh chuyện kỳ quái gì. Ở nửa tháng trước, ta dựa theo thông lệ tới đầm vạn độc tìm hiểu đạo vận pháp lý, lại phát hiện nơi này đột nhiên trở nên không bình thường, ở trước đó hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng. Nửa tháng trước. Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Cái thời điểm này quả thật không có đặc thù gì. Bất quá, hắn cũng có một cái suy đoán. Có thể hay không cùng Chúc Trường Sinh đi tìm tòi Thái Ôn bất tử bảo tàng có liên quan. Trong một phiến vũ trụ tinh không u ám thâm thúy, bỗng nhiên nổi lên từng vòng sóng nước tựa như hoa văn. Chúc Trường Sinh mặt mày xám xịt bỗng dưng xuất hiện, cả người đều là vết thương. Bất quá, biểu tình trên mặt hắn nhưng là tràn đầy vui mừng, tự lẩm bẩm, chết 1785 lần, cuối cùng là đem điển tịch đều mang ra ngoài, không có cô phụ dặn dò của tiên tôn đối với ta. Sau khi mở ra Thái Ôn bất tử bảo tàng, Chúc Trường Sinh mới biết, thì ra muốn lấy đi điển tịch, bảo vật, binh khí bên trong là phải trải qua khảo nghiệm. Cũng không thể trực tiếp lấy đi. Hơn nữa những thứ khảo nghiệm này cũng không dễ dàng, thậm chí còn có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như hắn không phải là đã trở thành thánh giả, hơn nữa tích lũy sâu dày, thực lực không yếu, phỏng chừng thật sự có thể chết ở chỗ này. Rốt cuộc là có thể đi về à? Chúc Trường Sinh vô cùng sung sướng mà nở nụ cười, lấy ra phi toa, hướng phương hướng Sùng Dương Tinh bay đi. Ở bên trong một chòm sao cách Sùng Dương Tinh vô cùng xa, có ba viên ngôi sao sinh mạng vô cùng to lớn. Kích cỡ ba ngôi sao vượt ra kích cỡ hành tinh bình thường, thậm chí so với hành tinh thông thường đều lớn hơn rất nhiều lần, thân là Thái Dương mặt trời lại xoay tròn quanh hành tinh. Nơi này chính là Tử Dương giới, được xưng Tử Dương tiên giới do mảnh vụn thượng thiên biến thành. Địa phương có tồn tại tạo vật chủ. Bên trên Thái Thương tinh một trong ba viên chủ tinh, có một cái tiên môn cổ xưa Tai Ách tinh vận các, lấy tu luyện Tai Ách chi đạo, cùng với tinh thần vận thế chi đạo mà nổi danh. Cái tiên môn này đã từng có tạo vật chủ, nhưng bây giờ đã xuống dốc rất lâu, ngay cả chư thánh chi vương cũng chỉ có không tới 5 người. Cũng may hơn 2000 năm trước Tai Ách tinh vận các ra một cái thiên tài tên là Minh Chân, trẻ tuổi đã trở thành chư thánh chi vương, nhẹ nhõm vượt qua thí luyện, chuẩn bị đúc thành đạo thể, bước lên cảnh giới tạo vật chủ, để cho Tai Ách tinh vận các phục hưng. Vì vậy, toàn bộ Tai Ách tinh vận các đều vô cùng quan tâm tình huống của Minh Chân. Mặc dù Tử Dương giới cùng ngũ cảnh giới bên kia khoảng cách xa xôi, nhưng dựa vào thủ đoạn tạo vật chủ trước đây lưu lại, cùng với bảo vật tồn tại ở thời kỳ Tử Dương Thiên, bọn họ cũng có thể vượt qua vô tận tinh không, theo dõi tình huống đại khái của một cái giới vực. Tỷ như cái giới vực này có bao nhiêu kim tiên, bao nhiêu vô cực kim tiên, thậm chí là bao nhiêu thánh giả, bao nhiêu chi thánh chi vương, đều có thể thông qua một mặt tinh vận thiên mục kính tiến hành giám sát. Minh Chân đến mỗi một cái giới vực hoặc là tinh không mới, cũng sẽ mang theo một bộ kính còn ẩn giấu, bộ kính này đồng bộ cùng thiên mục kính, cung cấp thiên mục kính vượt qua vô tận tinh không tiến hành kiểm tra vị trí xác định. Trải qua thời gian 2000 năm này, cũng chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng gần đây những ngày giờ này lại xảy ra một chuyện lạ. Trần Đường Thân là chư thánh chi vương chấp chưởng tinh vận thiên mục kính hơn 7000 năm, chưa từng thấy tình huống như thế. Điều này làm cho hắn không nhịn được gọi ba người đều là chư thánh chi vương tới. Các vị lại đây xem, ngũ cảnh giới ở bên trong mấy ngày ngắn ngủi tăng lên 7 tên thánh giả, đây quả thực chưa bao giờ nghe à ngũ cảnh giới. Ta nhớ được cái giới vực này xem như trung đẳng, thánh giả tổng cộng cũng không đến 10 tên đi. Trong vòng mấy ngày mấy tên thánh giả đột phá, chẳng lẽ là có tạo vật chủ lâm phàm, đi qua điểm hóa vô cực kim tiên thành thánh. Trần Đường ngươi không nhìn lầm chứ, có phải hay không có 7 cái thánh giả bên ngoài tiến vào ngũ cảnh giới. Ba gã chư thánh chi vương bên cạnh ngươi một lời ta một lời mà nói, đều không thể nào tin được cái tình huống Trần Đường nói này. Bởi vì quá bất hợp lý. Mặc dù trong tinh không vạn giới tu luyện là pháp bất tử chân tính ngoại đạo, so sánh với võ công chính pháp của Tử Dương giới độ khó hơi thấp, nhưng muốn trở thành thánh giả cũng tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Bên trong mấy ngày ngắn ngủi xuất hiện 7 tên thánh giả mới, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Ba gã chư thánh chi vương này đi tới trước tinh vận thiên mục kính, cũng đều thấy được phía trên biểu hiện khu vực ngũ cảnh giới, cùng với dấu hiệu số lượng thánh giả. 7 tên thánh giả đồng thời xuất hiện, số lượng vô cực kim tiên liền ít đi 7 tên, đây chính là thánh giả mới đột phá sinh ra. Trần Đường nhìn chăm chú thiên mục kính, trầm giọng nói hơn nữa ta phát hiện Minh Chân bên kia khả năng xảy ra chút tình huống. Tình huống gì? Mọi người nhất thời khẩn trương lên. Minh Chân đại biểu nhưng là tương lai Tai Ách tinh vận các, là một vị chư thánh chi vương có hy vọng nhất trở thành tạo vật chủ trong những người bọn hắn. Đây cũng là hy vọng duy nhất để phục hưng Tai Ách Tinh Vận Các. Nếu như Minh Chân xảy ra chuyện, thậm chí bỏ mình, vậy Tai Ách Tinh Vận Các chỉ sợ cũng lại không còn hy vọng cuộc khởi lần nữa. Chờ sau khi bọn hắn những chi thánh chi vương này dần dần già đi tọa hóa, nếu như chi thánh chi vương nối nghiệp lại không đủ, vậy chỉ sợ cũng phải đối mặt kết quả bị người chia cắt. Ta chú ý tới, tin tức kính con đã có 5 năm không có đổi mới qua. Trần Đường vẻ mặt nghiêm túc nói, dưới tình huống bình thường, Minh Chân đều là 3 năm đổi mới một lần tin tức kính con, sửa chữa một chút pháp lý đang dẹp sai lầm, để bảo đảm độ chuẩn xác tuyệt đối để giám sát. 2 năm trước khi hắn không đổi mới, ta còn tưởng rằng hắn có chuyện gì gấp, cũng không có để ý, coi như độ chuẩn xác giám sát của thiên mục kính vì vậy sinh ra sai lệch, nhưng phạm vi cũng là cực nhỏ, gần như có thể bỏ qua. Bây giờ nhìn lại, ngũ cảnh giới bên kia chỉ sợ là thật xảy ra tình huống gì đặc biệt, đột nhiên sinh ra 7 cái thánh giả mới, phía sau nhất định cất giấu đại bí mật, Minh Chân mất tích có lẽ cũng vì vậy có liên quan. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, bỗng nhiên trầm giọng nói, ta dự định đi ngũ cảnh giới một chuyến, tìm một chút tung tích Minh Chân, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta dù sao cũng nên có một tin tức mới được. Không thể tùy tiện đi qua. Một tên chư thánh chi vương trong đó nói, Minh Chân thực lực chỉ so với ngươi và ta hơi yếu, nếu như hắn thật xảy ra chuyện, người đi cũng là chuyện vô bổ, sẽ chỉ tăng thêm tổn thất. 4 gã chư thánh chi vương nơi này, bao gồm Trần Đường ở bên trong, thật ra thì đều đã đạt đến cái gọi là đợi chiếu cảnh, đều là võ giả dừng lại ở đệ lục cảnh thật lâu. Ta sẽ che giấu thân phận, âm thầm điều tra. Trần Đường vẫn kiên trì, trầm giọng nói, nếu ngũ cảnh giới có thể có nhiều thánh giả như vậy, liền ý nghĩa nơi đó dù sao vẫn tương đối an toàn, âm thầm điều tra một ít chuyện hẳn không có vấn đề. Có phải mang đại diễn tinh hà bàn hay không? Một tên chư thánh chi vương khác dò hỏi. Đây là trấn các chi bảo cấp tạo vật chủ của Tai Ách Tinh Vận Các. Có thể để cho Trần Đường ở lúc đối mặt tạo vật chủ uy hiếp có một lần cơ hội chạy trốn. Cảnh giới càng cao, sự chênh lệch giữa hai cái cảnh giới kề nhau lại càng lớn. Mặc dù Trần Đường đã là chư thánh chi vương, càng là có trên vạn năm tích lũy, ở bên trong chư thánh chi vương tuyệt đối được gọi là người xuất sắc, nhưng dù là nhân vật như vậy, cho dù là cầm một cái tạo vật thần binh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở trước mặt tạo vật chủ chạy trốn. Chênh lệch vượt qua một cảnh giới lớn, có thể còn sống chạy trốn cũng đã là bản lĩnh lớn bằng trời. Về phần vượt cấp giết địch, chư thánh chi vương nghịch phạt tạo vật chủ, căn bản không tồn tại loại chuyện này. Không mang. Trần Đường lắc đầu cự tuyệt, ta là đi dò xét tin tức, lại không phải đi chiến đấu, không cần phải mang tạo vật thần binh, các ngươi giúp ta trông coi tinh vận thiên mục kính là được. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi bây giờ muốn đi? Có chư thánh chi vương ngạc nhiên nói. Việc này không nên chậm trễ. Trần Đường nhẹ nhàng gật đầu, cũng không quay đầu lại nói chuyện liên quan đến an nguy của Minh Chân, không thể chậm một giây, ta phải lập tức chạy tới tra rõ mới được, muộn một chút đều không được. Đợi đến khi tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Đường vẫn là tính tình nôn nóng như vậy à, một vị chư thánh chi vương lắc đầu nói. Ta nghe nói, hơn 200 năm trước, hắn cũng là bởi vì do dự, bỏ lỡ cơ hội mời chào một vị thiên tài tuyệt thế. Một tên chư thánh chi vương khác nói, từ đó về sau, hắn hành sự trở nên bắt đầu sấm rền gió cuốn. Thiên tài tuyệt thế hơn 200 năm trước, người là nói cái nữ kiếm tiên từ tội thủ tinh tới sao? Hi! Kha dết rết hí! Dết rết rết, cái kia đâu còn có thể gọi là thiên tài, đó là thần nữ, là con cưng của thiên đạo. Nàng mặc dù là từ tội thủ tinh mà tới, nhưng thiên tư quá đáng sợ, nghe nói lúc nàng mới vừa tới, vẫn chỉ là tu vi tương tự với thiên tiên, chỉ dùng 100 năm là thành chư thánh chi vương a, nhân vật như thế bỏ lỡ mới tốt, chúng ta là không có khả năng lưu được. Truyền thuyết nàng ở sau khi tiếp xúc được võ công chính pháp, tốc độ tu luyện nhanh đến vượt quá bình thường, thật giống như hoàn toàn không có bất kỳ bình cảnh. 1 năm trở thành thiên quân, 3 năm sau trở thành huyền tiên, lại sau 5 năm đột phá đến tầng thứ kim tiên, lại sau 10 năm thành tựu vô cực kim tiên, lại qua không tới thời gian 20 năm liền chứng đạo thánh giả vị, lại sau 50 năm ngắn ngủi, nàng chính là chư thánh chi vương. Bây giờ cách khi đó đã qua hơn 100 năm thời gian, không biết người nữ kiếm tiên kia có phải hay không lại có đột phá, nếu là nàng thành tạo vật chủ mà nói, thật là kinh thiên động địa rồi à, không biết, từ sau khi nàng đi Tử Dương Tinh, tin tức liên quan tới nàng cũng rất ít lưu truyền ra, ta nghe tin đồn nói, nàng ở Tử Dương Tinh xông ra tai họa cực lớn, đại khai sát giới. Đại khai sát giới? Làm sao có thể, Tử Dương giới nhưng là có tạo vật chủ, còn không chỉ một vị, nàng dựa vào cái gì làm được, người nữ kiếm tiên kia thật thành tạo vật chủ rồi hả? Cái này ai biết được? Chúng ta không có tạo vật chủ, tiếp thu được tin tức cũng chỉ là truyền miệng, chỉ mong Minh Chân có thể ở sớm ngày thành tựu tạo vật chủ, để cho Tai Ách Tinh Vận các chúng ta phục hưng một lần đi. Ai, hy vọng như thế. Chuyện vạn pháp quy nhất đan, đúng là vẫn không thể che giấu. Vạn Kiếm Thần Tông cùng Tôn Gia đều đột nhiên tăng lên 2 gã thánh giả, Vạn Thánh Các càng là trực tiếp tăng lên 3 gã thánh giả, chuyện như vậy kẻ ngu đều có thể nhìn ra tình huống có vấn đề. Trên đời không có tường nào gió không lọc qua được, Càng không cần phải nói còn có một tên Bạch Thường Nghiệp đảm nhiệm tuyên truyền viên chuyên nghiệp, điên cuồng đập lỗ cho tường, để cho gió bên ngoài thổi vào. Vì vậy, toàn bộ ngũ cảnh giới đều biết vạn pháp quy nhất đang tồn tại. Loại tiên đan thần dược có thể để cho vô cực kim tiên lập địa thành thánh này, thật sự là thật bất khả tư nghị, tất cả người lần đầu tiên nghe được công hiệu của loại đan dược này trước nhất nghĩ tới đều là một từ. Trò bịp. Nhưng vạn kiếm thần tông, vạn thánh các, tôn gia nhiều thêm những thánh giả kia lại không làm giả được, tất cả đều là thánh giả thứ thiệt, thậm chí khí tức trên người những thánh giả này còn càng tinh thuần, càng cường đại hơn. Lại so với thánh giả đi đường bình thường đột phá còn lợi hại hơn. Đây quả thực là hoàn toàn không nói phải trái. Ở sau khi biết rõ vạn pháp quy nhất đan là ba thế lực lớn này từ cửu tử thiên môn Sùng Dương Tinh mua được, tất cả tông môn bên trong ngũ cảnh giới toàn bộ đều giống như điên rồi, hướng Sùng Dương Tinh phóng tới, hướng cửu tử thiên môn vọt tới. Không vì cái gì khác, liền vì có thể mua được vạn pháp quy nhất đan, cho thực lực nhà mình gia tăng một tên thánh giả, hoặc là trực tiếp làm cho mình trở thành thánh giả, bước vào thượng tầng toàn bộ ngũ cảnh giới. Tin tức này thậm chí cũng truyền đến tinh không bên ngoài ngũ cảnh giới, hoặc là trong những giới vực khác. Chẳng qua là so sánh với người bên trong ngũ cảnh giới, những người ở ngoài vực tinh không cùng giới vực khác sẽ càng cẩn thận hơn một chút, đa phần cũng không có quả quyết hành động, nhiều lắm là dự định ngắm nhìn một đoạn thời gian mới làm ra hành động. Sự tình thanh thế lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được vạn kiếm thần tông, vạn thánh các, tôn gia ba nhà vừa được lợi ích này. Lúc mới đầu, bọn họ còn đang vì mình vay mượn quá nhiều đồ mà cảm thấy có chút hối tiếc. Nhưng chờ những thánh giả mới kia đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của bọn họ, ngay lập tức sẽ cảm thấy phen vay mượn này nhưng mà quá đáng giá. Nhiều thánh giả như vậy, muốn gì không có được. Căn bản cũng không cần rầu rĩ một chút vật lúc trước trả kia. Bất quá, Thi Giao là có chút lo âu, nàng chủ động tới Vạn Kiếm Thần Tông viếng thăm Tạ Thiên Hành. Lần này nàng không có lộ ra mảy may cảm giác mị hoặc, thậm chí áo đầm mặc đều trở nên lộng lẫy mà không mất đoan trang. Ở sau khi thấy Tạ Thiên Hành, Thi Giao nói ngay vào điểm chính, Tạ Tông Chủ, những người này đều đi Sùng Dương Tinh cầu vạn pháp quy nhất đan. Điều này đối với chúng ta nhưng là bất lợi cực lớn a. Chúng ta đã thiếu nợ cửu tử thiên môn rất nhiều món nợ, mà hy vọng trả lại những thứ món nợ này chính là ở chỗ những người đến sau này, ở chỗ mấy cái môn phái gia tộc không có thánh giả này. Nhưng bọn hắn bây giờ đều mang theo của cải xong về cửu tử thiên môn, một khi mua được số lớn vạn pháp quy nhất đan, vậy bọn họ liền có rất nhiều thánh giả. Đến lúc đó, chúng ta muốn trả nợ còn có thể gom góp ở nơi nào, chẳng lẽ muốn đi giới ngoài sao? Nàng liên tiếp không ngừng tiến hành trình bày từng quản lớn, hiển nhiên là có chút bối rối, lo lắng cho mình không trả nổi đồ vật tự mình vay mượn ở cửu tử thiên môn nơi đó. Về phần quyệt nợ, vậy thì càng không dám. Vị thánh giả có thể một quyền đánh bể bất tử chân tính kia xem qua không phải ăn chay. Không có ai có lá gan giật nợ. Thì các chủ, ta cảm thấy ngươi nghĩ có chút nhiều. Tạ Thiên Hành là một bộ dạng bình chân như vậy, chút nào đều không lo lắng, mỉm cười nói. Thật ra thì những tình huống ngươi mới vừa nói kia quả thật đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng những thứ này đều xây dựng ở bên trên một điểm, đó chính là cửu tử thiên môn còn có vạn pháp quy nhất đan. Chỉ cần cửu tử thiên môn đã không còn vạn pháp quy nhất đan, những người đó đi nhiều đi nữa, mang đi bảo vật nhiều đi nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, căn bản cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là vạn pháp quy nhất đan, tiên đan thần dược có thể khiến người ta lập địa thành thánh, coi như người sau lưng cửu tử thiên môn lợi hại như thế nào đi nữa, một hơi lấy ra 7 viên chắc cũng là cực hạn, làm sao có thể có nhiều hơn. Cho nên, để cho bọn họ đi là được, không cần quản bọn hắn. Tuy nói bộ dáng Tạ Thiên Hành như trong lòng đã có dự tính, nhưng Thi Giao vẫn cảm thấy lòng có chút bất an. Vạn pháp quy nhất đan thật chỉ có 7 viên. Nếu có thể xuất ra 7 viên, thì tại sao không thể xuất ra càng nhiều hơn? Hơn nữa, cho tới nay, bọn họ đều còn không quá rõ ràng đứng sau lưng cửu tử thiên môn rốt cuộc là nhân vật nào, lại có thể bạo tay như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Huệ Thế chẳng qua là thánh giả, hơn nữa còn là thánh giả mới vừa đột phá, không có ai cảm thấy hắn có thể xuất ra 7 viên vạn pháp quy nhất đan. Loại tiên đan thần dược có thể để cho vô cực kim tiên lập địa thành thánh này, đối với người trong khắp cả ngũ cảnh giới mà nói, đều là đồ vật chưa bao giờ nghe, tuyệt đối không thể là một vị thánh giả có thể lấy ra. Nhất định là một nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Miễn là người này vẫn còn tồn tại, vạn pháp quy nhất đan hơn phân nửa vẫn sẽ tiếp tục bị luyện chế ra. Vì vậy, Thi Giao không hề buông lỏng giống như Tạ Thiên Hành, nàng vẫn cảm thấy vạn pháp quy nhất đan hơn phân nửa không chỉ có 7 viên. Những người xông về Sùng Dương Tinh kia, có lẽ thật có thể mua được vạn pháp quy nhất đan. Chỉ cần bọn họ có thể mua được, cũng đủ để cho ngũ cảnh giới lâm vào điên cuồng, sẽ có càng nhiều người hơn, nhiều thế lực hơn đi Sùng Dương Tinh. Thi Giao đi ra Vạn Kiếm Thần Tông, dương mắt nhìn nhìn bầu trời, thầm nghĩ trong lòng, dù là vạn pháp quy nhất đan còn dư lại 2-3 viên, cũng đủ để cho rất nhiều thế lực sa sút một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhất là những thứ thế lực cổ xưa chỉ có nội tình, lại đã không tồn tại thánh giả, vạn pháp quy nhất đan đủ để cho bọn họ điên cuồng,

số lượng thánh binh tuyệt đối là vô cùng khả quan. Điều này cũng mang ý nghĩa, giá cả sẽ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hướng Bách Lý thầm nghĩ trong lòng, ta tốt nhất là ở lúc bán viên vạn pháp quy nhất đan thứ nhất liền quả quyết nâng giá, tranh thủ lấy vào tay. Hắn thấy, loại tiên đan thần dược như vạn pháp quy nhất đan này tất nhiên không có khả năng có số lượng quá nhiều. Nhất định là cực kỳ thưa thớt, cùng không đủ cầu. Tuyệt đối sẽ đưa tới tranh mua. Có điều, cụ thể là cái tình huống gì, giá sau cùng là ra sao, đều vẫn là ẩn số. Nhất định phải ở lúc bán viên đan dược thứ nhất liền lấy xuống. Nếu không đêm dài lắm mộng, quỷ mới biết phía sau sẽ tăng giá đến cấp độ gì. Thi Giao một thân một mình đi tới Sùng Dương Tinh. Phát hiện người và thế lực đi tới nơi này so với dự liệu của nàng càng nhiều hơn, rất nhiều môn phái nhỏ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, lại cũng có vô cực kim tiên tới. Vạn pháp quy nhất đang mang tới cám dỗ thật sự là quá lớn a. Thi Giao nhìn những người tụ tập ở trước sơn môn Cửu Tử Thiên Môn này, trong lòng không nhịn được than thở. Cửu Tử Thiên Môn dường như là đối với loại tình huống này sớm có chuẩn bị, xây dựng sân rộng trước sơn môn, ở chung quanh quảng trường còn có từng tòa lầu các cùng quán rượu cung cấp người cư trú sinh hoạt. Bây giờ Thi Giao đang ngồi ở trên lầu một chỗ quán rượu, tùy ý gọi chút thức ăn cùng một chai rượu, dự định xem tình huống bán vạn pháp quy nhất đang lần này. Vô cực kim tiên tụ tập ở chỗ này nói ít cũng có gần 200 người đi, vô cực kim tiên ẩn giấu trong ngũ cảnh giới thật là nhiều a, không biết Cửu Tử Thiên Môn lần này có thể cầm ra bao nhiêu vạn pháp quy nhất đan. Tiên đan thần dược như vậy, chắc hẳn luyện chế cũng là cực kỳ khó khăn, lần trước một hơi lấy ra 7 viên, lần này có thể có 3 4 viên cũng đã nhiều vô cùng. Kể từ đó, cái giá tiền này sợ rằng sẽ cao vượt quá bình thường, phỏng chừng giá bán còn cao hơn so với Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình mua giá gấp 3 a. Ý niệm tới đây, nàng bỗng nhiên cảm giác mình hết sức may mắn, chỉ dùng giá mua thấp nhất liền mua được 3 viên vạn pháp quy nhất đan, cùng những người này so sánh, đơn giản là kiếm bộn. Điều này làm cho nội tâm Thi Giao vô cùng thoải mái, không nhịn được thu hồi ánh mắt nhìn bên ngoài, rót cho mình một chén rượu. Nhưng ngay khi rót rượu, nàng bỗng nhiên chú ý tới trên một cái bàn cách mình không xa, không biết lúc nào nhiều thêm một người. Đây là một nam tử trẻ tuổi nhìn chừng 20 tuổi, dung mạo anh tuấn, khí chất siêu phàm thoát tục, hắn tựa như là hoàn toàn không chú ý tình huống bên ngoài, chỉ lầm lũi mà ở nơi đó thưởng thức thức ăn. Người này là ai, ta lại hoàn toàn không có chú ý tới hắn đến gần, thánh giả. Thi Giao trong nội tâm tràn đầy ngạc nhiên. Cái người thanh niên trẻ này xuất hiện quá đột ngột, thật là giống như là trống rỗng xuất hiện vậy, hoàn toàn vòng qua cảm giác của nàng. Dưới tình huống bình thường, coi như là thánh giả cũng không khả năng đem nàng giấu giếm được hoàn toàn như vậy. Chư thánh chi vương sao? Thi Giao chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, bên trong lòng có chút hoảng sợ, vạn pháp quy nhất đang lại đem chư thánh chi vương đều hấp dẫn tới. Nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên nhìn về phía Thi Giao, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn lướt qua, nhắc nhở, chớ có lại nhìn ta, vạn pháp quy nhất đang sắp bắt đầu bán. À, chuyện này. Thân thể mềm mại của Thi Giao khẽ rung, vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nội tâm sợ hãi không thôi, mới vừa rồi ánh mắt kia thật giống như là trực tiếp nhìn thấu ta vậy, người này rốt cuộc là ai? Hoan nghênh các vị đường xa mà tới, khát vọng của mọi người đối với vạn pháp quy nhất đan ta cũng đều thấy được, cũng sẽ không nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu bán. Vào lúc này, thanh âm Bùi Thanh Thư từ bên ngoài truyền tới. Là trước đài cao xây dựng lên của Cửu Tử Thiên Môn, hắn đứng ở trên đài cao, lật tay lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên đan dược vàng óng ánh, cất cao giọng nói, đây là viên vạn pháp quy nhất đan thứ nhất, giá bán 3 cái thánh binh. Có thể dùng điển tịch, thiên tài địa bảo quy ra. Ta ra 6 cái thánh binh. Hướng Bách Lý trong đám người trực tiếp mở miệng hô to, giá cả trong nháy mắt gấp đôi. Lời này vừa nói, toàn trường tĩnh mịch. Bao gồm Bùi Thanh Thư trên đài cao ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Hướng Bách Lý. 6 cái thánh binh. Trời ạ, đây cũng quá giàu có đi. Hoàn toàn không cho người khác cơ hội à. Thi Giao đang ngồi gần cửa sổ quán rượu cũng không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói, quả nhiên đã không ít. Lúc này mới viên thứ nhất, giá cả liền gấp bội, hơn nữa còn chỉ là người thứ nhất tăng giá. Tính như vậy, lần này sợ rằng chỉ cần bán 3-4 viên, sau cùng thu hoạch liền vượt qua 7 viên lần trước. Bất quá, cái này cũng bình thường, vật hiếm thì quý a, coi như số lượng đang dược đầy đủ, là 10 mấy viên, tiếp theo cũng có thể tạm dừng bán một đoạn thời gian, chờ lúc đám người đói khát khó nhịn, không cách nào kiềm chế, lại tiến hành bán lần nữa, phỏng chừng sẽ quý hơn. Cũng sẽ không. Vào lúc này, vị nam tử trẻ tuổi ngồi ở cách đó không xa bỗng nhiên lại lên tiếng. Mỉm cười nói, dù sao người bán vạn pháp quy nhất đan không họ Lôi. Lô. Thi Giao không rõ vì sao, không biết người này đang nói gì, nhưng nàng cũng không dám lỗ mãng, để tránh đắc tội vị cường giả sâu không lường được này. 6 cái thánh binh. Đồng ý, thanh âm Bùi Thanh Thư từ bên ngoài truyền tới. Sách lược của Hướng Bách Lý quả nhiên có hiệu quả. Hắn một hơi trực tiếp tăng giá gấp bội, trực tiếp khiến người khác buông tha dự định đấu giá, ngược lại chờ đợi viên sau. Quá tốt, tới tay. Hướng Bách Lý nhận lấy viên vạn pháp quy nhất đan vàng óng ánh, cảm thụ khí tức phía trên, nội tâm vô cùng kích động, tay đều có chút run rẩy. Quá tốt, ta lập tức liền có thể trở thành thánh nhân. Bất quá, hắn vẫn tạm thời đè xuống ý tưởng trực tiếp dùng vạn pháp quy nhất đan, mà là dự định trước nhìn một chút tình trạng đấu giá mấy viên thuốc sau này, xem chính mình có phải hay không kiếm lời. Kế tiếp là viên vạn pháp quy nhất đan thứ hai. Bùi Thanh Thư lại lấy ra một viên đan dược vàng óng ánh. 5 cái thánh binh, 6 cái, 7 cái thánh binh cộng 20 thiên tài địa bảo cấp thánh giả. Sau đó đấu giá quả nhiên là càng ngày càng kịch liệt. Chờ đến viên đan dược thứ tư, tất cả mọi người ra giá đều cộng thêm thứ khác, lấy số lượng thánh binh tới bàn mà nói, đã đạt đến 13 cái thánh binh một viên. Rất nhiều vô cực kim tiên của cải không đủ phong phú đều đã tuyệt vọng, thậm chí đều muốn trực tiếp trở về phủ. Giá cả cỡ này, căn bản là không mua nổi a. Thi Giao trên tửu lâu cũng là trố mắt nghẹn họng, 13 cái thánh binh một viên, cái này đã vượt qua 4 lần giá mua. Hướng Bách Lý chính là lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện tình huống dường như có cái gì không đúng. Viên vạn pháp quy nhất đan thứ 5 lấy 14 cái thánh binh thành giao. Viên thứ 6 là chỉ có 13 cái. Viên thứ 7 càng là trực tiếp rơi đến 9 cái. Viên thứ 8 mặc dù lại tăng tới 11 cái, nhưng người đấu giá rõ ràng ít đi rất nhiều. Theo số lượng bán tăng nhiều, rất nhiều người trong lòng đều có một cái suy đoán. Số lượng vạn pháp quy nhất đan khả năng cũng không phải rất ít. Khi viên thứ 9 xuất hiện, giá cả lần nữa hạ xuống, tiếp theo viên thứ 10 thậm chí chỉ có 2 người ra giá, sau đó chính là viên thứ 11, viên thứ 12. Giá cả đã khôi phục giá mua. Dần dần số lượng vạn pháp quy nhất đan đi tới viên thứ 30. Ánh mắt của mọi người tại chỗ đều ngưng trệ. Nội tâm đều run rẩy. Không nói ra là kinh hỉ hay là kinh hoàng. Đây chính là tiên đan thần dược có thể khiến người ta lập địa thành thánh a, làm sao nhiều như vậy? Chẳng lẽ lần này bán xong, ngũ cảnh giới muốn một hơi nhiều hơn trên 100 vị thánh nhân sao? Quá khoa trương. Hướng Bách Lý càng là trợn mắt hốc mồm, nhìn viên đan dược vàng óng ánh trong tay mình này, bỗng nhiên cảm giác quá lỗ vốn. Thi Giao trên quán rượu càng là trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, toàn thân nàng đều run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ xong rồi, đây là thật xong rồi. Thật là chưa hết a, khi số lượng vạn pháp quy nhất đang mua bán vượt qua 100 viên, tất cả mọi người tại chỗ đều điên cuồng. Gần như cho là mình đang nằm mơ. Đây chính là tiên đan thần dược có thể để cho vô cực kim tiên lập địa thành thánh a, kỳ trân hiếm thấy. Có 102. Trên đời khó gặp. Từ ngữ tương tự như vậy đặt trên thân loại tiên đan này hẳn là vô cùng khiết khao mới đúng. Nhưng bây giờ, một lần bán liền bán 100 viên là tình huống gì? 100 viên vạn pháp quy nhất đan a. Cái này há không phải là 100 thánh giả, trong ngũ cảnh giới phải xuất hiện ước chừng 100 thánh nhân. Điên rồi. Đơn giản là điên rồi, cái này quá điên cuồng. Thánh giả là tồn tại cao quý cỡ nào a, chỉ cần trong một cái tông môn xuất hiện thánh giả, ngay lập tức sẽ lên cấp là tiên môn, nắm giữ quyền lực cực kỳ to lớn, đạt được số lớn tài nguyên. Hơn nữa thánh giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể tùy ý tách bất tử chân tính, tính chất áp chế cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ, đối với kim tiên được xưng bất tử đều có thể mặc sức hoành hành. Chẳng qua bây giờ thánh giả trong ngũ cảnh giới, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 10 vị. Điều này cũng dẫn đến bọn họ tất nhiên cường đại, nhưng bởi vì số lượng thưa thớt, thậm chí rất ít khi lộ diện, cho nên tạo thành ảnh hưởng thật ra thì đều không lớn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Có những vạn pháp quy nhất đan này, số lượng thánh giả cấp tốc tăng vọt. Chỉ là 100 viên vạn pháp quy nhất đan này là có thể trực tiếp tạo nên 100 thánh giả. Từ cổ chí kim, ngũ cảnh giới có thời kỳ nào xuất hiện qua 100 vị thánh giả chưa? Sắp thay người lãnh đạo rồi. Trên 100 thánh giả tụ tập ở bên trong một cái giới vực, ha ha ha. Thần kỳ, quá thần kỳ, đột phá thánh giả thì ra là ung dung như vậy sao? Vạn giới tinh không, có mấy cái giới vực có 100 thánh giả trở lên. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người vui mừng có người ảo não, còn có người châm chọc có người tự giễu, cũng có người cảm thấy hưng phấn cùng bỗng dưng kích động. Thi Giao trên quán rượu càng là hoàn toàn bối rối. Nàng bây giờ thậm chí đã không lo nổi cái chuyện trả nợ gì, chỉ muốn mau rời khỏi Sùng Dương Tinh, trở lại Vạn Thánh Các, làm xong bố trí sau này. 100 thánh giả, đây chính là 100 thánh giả a, sau đó ngũ cảnh giới chắc chắn gió nổi mây vần, chắc chắn sẽ khai mở một tràng thế cục đại biến mấy trăm ngàn năm không có. Vạn Thánh Các phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà lúc này trên đài cao trước Sơn Môn Cửu Tử Thiên Môn, Bùi Thanh Thư nhưng là như cũ mặt không đổi sắc lấy ra một viên vạn pháp quy nhất đan mới, mỉm cười nói viên vạn pháp quy nhất đan thứ 101, giá 3 cái thánh binh bắt đầu. Lời này vừa nói, bốn phía lần nữa yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều nhắm trúng ở trên người Bùi Thanh Thư. Còn nữa, lại còn có. Mỗi một người tại chỗ đều nhìn chằm chằm Bùi Thanh Thư, trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Bùi trưởng môn, người nơi này rốt cuộc có bao nhiêu vạn pháp quy nhất đan? Hướng Bách Lý không nhịn được dò hỏi. Thanh âm của hắn đều run rẩy, hiện tại hắn vô cùng hối hận, tại sao mình phải tốn 6 cái thánh binh đi mua, đây là có tới hơn 100 viên A, thật là lỗ đến tê người. Cái vấn đề này cũng là điều những người khác quan tâm. Thật sự là bây giờ số lượng vạn pháp quy nhất đang mua bán quá mức kinh người, có chút vượt quá bình thường. Vừa rồi cũng không phải rất nhiều. Bùi Thanh Thư khẽ gật đầu một cái, cũng không có nói thẳng. Đây nếu là nói cho bọn hắn biết còn lại ước chừng hơn 700, phỏng chừng toàn bộ tình cảnh liền muốn hoàn toàn mất đi khống chế. Bất quá, cho dù là như vậy, cũng không thiếu người cảm thấy sốt ruột. Tại sao phải bán nhiều vạn pháp quy nhất đang như vậy, ra nhiều thánh giả như vậy, vậy thánh giả còn có chỗ nào dùng? Nếu như chúng ta những vô cực kim tiên này đều thành thánh giả, vậy giữa chúng ta vẫn không có cái chênh lệch gì, như vậy đột phá còn có tác dụng gì? Bùi trưởng môn có thể hay không giảm bớt mua bán vạn pháp quy nhất đan, hoặc là tiếp theo không bán vạn pháp quy nhất đan nữa, ảnh hưởng này quả thật không tốt lắm a, mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có một chút người gan lớn đều bắt đầu đưa ý kiến cho Bùi Thanh Thư, muốn để cho hắn ngừng bán. Nhưng lời như vậy vừa bàn ra, Bùi Thanh Thư chính mình còn chưa lên tiếng, những nhóm vô cực kim tiên còn chưa kịp mua được vạn pháp quy nhất đan kia liền nổi giận. Dựa vào cái gì dừng bán, các ngươi đây là muốn cùng Bùi trưởng môn đối nghịch a? Bùi trưởng môn, ta muốn, ngươi trước đừng dừng, ta ra ba cái thánh binh, viên vạn pháp quy nhất đan này ta mua. Cái gì gọi là đều thành thánh giả không có chênh lệch, người khác đều thành thánh giả, ngươi không thành, đây không phải là chênh lệch sao? Bùi trưởng môn, ta muốn mua. Sau khi trải qua phen cãi vã này, không ít người bắt đầu tranh nhau cướp đoạt đấu giá. Rất sợ Bùi Thanh Thư thật dừng bán. Giống như mới vừa rồi có người nói vậy, khi tất cả mọi người đều thành thánh giả, ngươi lại không có, đây chính là chênh lệch lớn nhất. Vì vậy giá bán vạn pháp quy nhất đang lại xuất hiện tình huống thịnh vượng. Cuối cùng, vạn pháp quy nhất đang tổng cộng bán ra 139 viên, thu hoạch hơn 100 cái thánh binh, cùng với thiên tài địa bảo chất đống như núi, cùng với thư tịch nhiều vô số. Cái này không sai biệt lắm có thể nói là đem đại đa số thánh binh, bảo vật, điển tịch vân vân bên trong ngũ cảnh giới, toàn bộ đều tụ tập nơi này, thậm chí khả năng đã vượt qua toàn bộ 7 thành hoặc là 8 phần 10 của ngũ cảnh giới. Bây giờ mở bán là viên vạn pháp quy nhất đang thứ 140. Ba cái thánh binh. Bùi Thanh Thư vẫn ở chỗ cũ bày ra đan dược trong tay, cười nói không có ai ra giá sao? Không có ai ra giá, mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tại chỗ những người này cơ bản đều đã mua qua. Hoặc là chính là không mua nổi. Sau khi qua một hồi, Bùi Thanh Thư mới đem bình ngọc thu vào, sau đó cười nói, các vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất là ở chỗ này liền dùng vạn pháp quy nhất đang trở thành thánh giả, nếu không trên đường trở về nói không chừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lời này vừa nói, nhất thời liền khiến rất nhiều người từ trong tâm tình vui mừng bừng tỉnh lại. Cũng có mấy người ánh mắt lấp lóe, yên lặng cúi đầu xuống. Người tới Sùng Dương Tinh cũng không toàn bộ là vì mua, cũng không thiếu người là lòng mang ý đồ xấu, dự định mua không đồng. Bùi Thanh Thư rõ ràng có đại bối cảnh, không ai dám động thủ với hắn. Nhưng mình không bằng người bán, chẳng lẽ còn không trêu chọc nổi khách hàng sao? Chẳng qua, nếu 139 người này đồng thời dùng vạn pháp quy nhất đan, vậy coi như là 139 cái dị tượng thành thánh. Pháp tắc Sùng Dương Tinh thật sẽ không tan vỡ sao? Bùi Thanh Thư cũng chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn đối với điều này sớm có chuẩn bị, từ trong tay áo lấy ra một cuốn lụa vàng, mỉm cười nói, các vị là đang lo lắng chuyện dị tượng thành thánh. Thật ra thì không cần lo, sư tôn ta nói qua, làm ăn muốn để người hài lòng, dịch vụ sau khi bán hàng liền không thể thiếu, vì vậy thì cho ta một quyển pháp chỉ, có thể đảm bảo các vị chứng đạo không lo. Sư tôn. Mọi người tại đây nghe vậy đều hơi sững sờ, trong đầu nhất thời liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh Thư ở lúc bán vạn pháp quy nhất đang tỏ rõ là mình có sư tôn, gần như giống với thừa nhận cái vạn pháp quy nhất đang này chính là sư tôn hắn cung cấp. Trên quán rượu, ánh mắt Thi Giao lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sư tôn, sau lưng của hắn quả nhiên có một vị tồn tại tối cao, chính là sư phụ của hắn. Bất quá, vị sư tôn trong miệng Bùi Thanh Thư muốn nói này, rốt cuộc là tồn tại dạng gì, lại có thể xuất ra nhiều vạn pháp quy nhất đang như vậy. Hầu như trong lòng của mỗi người đều hiện ra nghi ngờ như vậy. Cùng lúc đó, Bùi Thanh Thư cũng mở ra cái cuốn pháp chỉ kia, phía trên chỉ viết một đoạn chữ viết rất ngắn gọn. Dị tượng chứng đạo nơi đây không được làm phiền lẫn nhau. Khi nhìn thấy chữ viết phía trên, tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức nghi ngờ. Cái này tính là gì? Là đang ra lệnh pháp tắc Sùng Dương Tinh, hay là đang ra lệnh dị tượng chứng đạo sắp xuất hiện? Nhưng vô luận là loại nào, nhìn qua đều hết sức hoang đường a, pháp tắc dị tượng cũng có thể bị ra lệnh sao? Nhưng ngay khi mọi người cảm thấy nghi ngờ, chữ viết trên cái cuốn pháp chỉ này bỗng nhiên sáng lên ánh vàng. Ngay sau đó thì có một cổ uy áp khó mà dùng ngôn ngữ hình dung trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Sùng Dương Tinh. Pháp tắc đạo vận không chỗ nào không có mặt đều giống như chịu mệnh lệnh nào đó hạn chế, biến hóa trở nên có thứ tự. Thật sự có hiệu quả. Pháp tắc trên Sùng Dương Tinh đón nhận đạo mệnh lệnh này. Đông đảo vô cực kim tiên nội tâm kinh hãi không thôi, thủ đoạn như vậy thật là chưa bao giờ nghe, thật không thể tưởng tượng nổi. Ở trong tình cảnh rung động như vậy, có vài tên vô cực kim tiên quả quyết nuốt vào vạn pháp quy nhất đang trong tay. Bọn họ đều thiếu năng lực tự vệ, tự biết một khi rời đi nơi này, hơn phân nửa là sẽ bị cướp đoạt. Vù vù. Hư không rung động, tầng tầng lớp lớp dị tượng chứng đạo bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Nhưng giữa bọn nó lại phân tách rõ ràng, không có sinh ra một chút ảnh hưởng. Đồng thời chứng đạo cũng không có vấn đề. Thời khắc này tất cả vô cực kim tiên tại chỗ đều hiểu rõ cái tình huống này, nhất thời rối rít ăn vào vạn pháp quy nhất đang trong tay. Hơn 100 cái dị tượng chứng đạo liên tiếp xuất hiện. Tử Dương Giới, Tài Ách Tinh Vận Các. Không xong, các ngươi mau đến xem, mau nhìn Tinh Vận Thiên Mục Kính, đây, đây sẽ không phải là hư rồi chứ. Cái tên Chư Thánh Chi Vương thay thế Trần Đường trong coi Tinh Vận Thiên Mục Kính tên là Ngụy Nghiễm, tuổi không nhỏ, đã vượt qua 1 vạn tuổi, tính tình trầm ổn, trong ngày thường nói năng thận trọng. Cực hiếm khi thấy hắn kinh hoảng. Nhưng là bây giờ, hắn lại thật giống như là thấy chuyện gì không thể tin nổi, kinh hô kêu hai người khác đi qua. Cái tay chỉ vào Tinh Vận Thiên Mục Kính thậm chí đều có chút phát run. Hai gã Chư Thánh Chi Vương khác, một gã tên là Vương Tham, một gã tên là Từ Cửu Thần, hai người này cùng Ngụy Nghiễm cộng sự nhiều năm, chưa từng thấy qua bộ dạng hắn kinh hoảng thất thố như vậy. Chuyện gì xảy ra, là ngũ cảnh giới xuất hiện biến cố gì? Chẳng lẽ là những thánh giả lúc trước kiểm tra được kia lại biến mất? Hai người nghi ngờ trong lòng, vội vàng đi tới trước mặt Ngụy Nghiễm, nhìn về phía Tinh Vận Thiên Mục Kính. Sau đó, ánh mắt hai người bọn họ cũng đờ ra, biểu tình trên mặt thoáng cái liền từ nghi ngờ biến thành khiếp sợ, còn người run bần bật, giống như là gặp quỷ sống vậy. Chẳng lẽ thật bị hư? Bằng không làm sao có thể như vậy? Nhất định là chỗ đó có vấn đề, loại tình huống này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Vẻ mặt Vương Tham cùng Từ Cửu Thần đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Tình huống biểu hiện bên trên Tinh Vận Thiên Mục Kính thật sự là quá ly kỳ, căn bản cũng không thể là thật. 139 vị thánh giả, ở trong ngày này, ngũ cảnh giới đột phá 139 vị thánh giả. Ngụy Nghiễm há miệng run rẩy nói, đường đường một vị Chư Thánh Chi Vương, lại y như động kinh cả người run rẩy. Hoặc là ngũ cảnh giới xảy ra đại sự gì, hoặc là chính là cái Tinh Vận Thiên Mục Kính này thật bị hư. Từ Cửu Thần miễn cưỡng trấn định tâm tình một chút, trầm giọng nói, Ngụy sư huynh, để ta đuổi theo Trần sư huynh, đem cái tình huống này nói cho hắn biết. Đúng, đúng, đuổi theo Trần sư đệ, bảo hắn về trước đã. Ngụy Nghiễm lúc này mới hơi hơi tỉnh hồn, gật đầu liên tục nói, chuyện ly kỳ như thế tuyệt không tầm thường, không thể tùy tiện đi qua dò xét. Nhưng hoàn toàn mặc kệ cái tình huống này cũng không được a, Vương Tham cau mày nói, có muốn hay không tìm một cái tông môn thuộc hạ, phái một thánh giả đi qua dò tra một chút, chỉ cần làm tốt ngụy trang, hẳn là cũng sẽ không có chuyện. Ừ, đây đúng là một biện pháp. Từ Cửu Thần gật đầu nói, tốt nhất tìm nhiều thêm mấy tên, để cho bọn họ mò đường cho chúng ta một chút, nhìn một chút ngũ cảnh giới đến tột cùng là cái tình huống gì. Tinh thần bên trong Tử Dương Giới cực kỳ to lớn, trên đó có ngàn vạn tông môn mọc như rừng, giữa tông môn bất đồng có phân chia đẳng cấp cực kỳ nghiêm khắc. Tài Ách Tinh Vận Các có 4 gã Chư Thánh Chi Vương, còn từng đi ra tạo vật chủ, đến nay còn lưu lại tạo vật thần binh cùng bộ xác của tạo vật chủ, đứng hàng một trong tiên môn. Mà tiên môn chính là tông môn đẳng cấp cao nhất. Vì vậy, hết thảy tông môn trong phạm vi thế lực của họ đều phải nghe theo mệnh lệnh của họ, nếu không thì sẽ có tai họa ngập đầu. Cứ làm như vậy đi. Ngụy Nghiễm gật đầu nói, cái tình huống này của ngũ cảnh giới quá mức ly kỳ, chúng ta không thể tùy tiện bước chân đi vào, vẫn là chờ sau khi những thánh giả kia dò xét xong lại tính toán sau đi. Đúng là nên như thế. Vương Tham cùng Từ Cửu Thần đều bày tỏ đồng ý, sau đó, Từ Cửu Thần vội vã rời đi, lái phi toa đuổi theo Trần Đường. Hơn 100 tên thánh giả đồng thời chứng đạo, tầng tầng dị tượng đem Sùng Dương Tinh đều bao phủ lại. Trực tiếp để cho nồng độ thiên địa nguyên khí trên hành tinh lớn này tăng lên mấy cấp bậc, ngay cả pháp tắc đạo vận cũng biến thành càng rõ ràng, để cho viên tinh cầu này trở nên càng thích hợp tu luyện. Chờ đến sau khi hơn 100 tên thánh giả này hoàn thành đột phá, dị tượng chứng đạo tiêu tan, thiên địa vạn vật đều tản mát ra hoan hỷ chi khí nồng nặc, giống như là hết thảy sự vật trên Sùng Dương Tinh đều đang chúc mừng bọn họ chứng đạo thành thánh. Đây là cảm thụ bọn hắn chưa bao giờ có, trên mặt toàn bộ đều không tự chủ được lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng. Sùng Dương Tinh nhưng là có tinh thần. Thiên địa vạn vật vui mừng liền ý nghĩa vì tinh thần này vui mừng, chỉ thấy nhiều đóa hoa sen màu vàng từ trên trời hạ xuống, theo sau còn có mưa móc trút xuống. Ở khi tiếp xúc được những kim liên cùng mưa rào này, hơn 100 tên thánh giả mới vừa đột phá đều cảm giác được tu vi cảnh giới của chính mình bị củng cố, giống như là đã đột phá rất lâu vậy. Thật sự là thiên địa ban ân. Cùng lúc đó, Thi Giao bên trên quán rượu mắt thấy toàn bộ quá trình chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng từng có kinh nghiệm chứng đạo thành thánh, cũng có từng xem đệ tử nhà mình ăn vào vạn pháp quy nhất đan, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng như vậy. Lại để cho thiên địa vạn vật thậm chí là tinh thần đều tới chúc mừng. Đây là bởi vì hơn 100 cái dị tượng chứng đạo mang đến cho Sùng Dương Tinh chỗ tốt cực lớn. Không đúng. Nếu như chỉ là đơn thuần hơn 100 cái dị tượng chứng đạo, pháp tắc trên Sùng Dương Tinh không lâm vào hỗn loạn cũng là không tệ rồi. Sợ rằng vẫn là bởi vì đạo pháp chỉ kia. Ánh mắt Thi Giao nhìn về phía Bùi Thanh Thư trên đài cao, còn có một quyển pháp chỉ trong tay hắn kia sư tôn trong miệng hắn, rốt cuộc là tồn tại dạng gì, chư thánh chi vương. Không, coi như là chư thánh chi vương cũng làm không được sự tình khoa trương như vậy. Nhìn lâu như vậy, có cảm tưởng gì? Vào lúc này, người thanh niên trẻ bên cạnh kia bỗng nhiên lại lên tiếng, khẽ cười nói không ngại nói nghe một chút. Các hạ đến tột cùng là người nào? Thi Giao quay đầu nhìn về phía người thanh niên trẻ này, mày liễu nhíu lại, chỉ cảm thấy người này sâu không lường được, nội tâm vô cùng cảnh giác. Ta họ Thôi, người có thể gọi ta Thôi tiên sinh. Người thanh niên trẻ mỉm cười nói ngươi còn chưa nói cảm tưởng của ngươi đây. Thôi tiên sinh. Thi Giao hơi nghĩ ngợi, phát hiện trong ấn tượng của mình dường như cũng không có cường giả họ Thôi, không khỏi càng cảnh giác, liền thuận theo lời người này nói cảm tưởng không sao nói được, chính là cảm giác mấy ngàn năm khổ tu của mình, lại so ra kém một viên đan dược, có chút thổn thức thôi. Nhân chi thường tình. Người thanh niên trẻ nhẹ nhàng gật đầu, liền xoay người rời đi, lúc gần đi mỉm cười nói chất lượng điển tịch cổ sử vạn thánh các không tệ, có thể dùng để trả nợ. Cái gì? Thi Giao nghe vậy sững sờ, đang còn muốn hỏi, lại phát hiện nam tử trẻ tuổi kia đã không thấy bóng dáng. Lẩm bẩm nói thủ đoạn thật là lợi hại, ta hoàn toàn không có phát hiện. Chờ một chút, hắn nói điển tịch cổ sử, chẳng lẽ hắn chính là đại nhân vật phía sau cửu tử thiên môn đó, sư tôn trong miệng Bùi Thanh Thư muốn nói. Quả nhiên sâu không lường được a, thanh thế dị tượng chứng đạo thật lớn tiêu tán, hơn 100 tên thánh giả mới lên cấp đã rời đi Sùng Dương Tinh. Viên tinh thần cổ xưa này lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Thôi Hằng sau khi rời đi quán rượu không có trở lại sân nhỏ Lý gia, mà là đi tới bên trong cửu tử thiên môn, hắn liền đứng ở nơi đó. Nhưng tất cả mọi người đều không thấy được hắn. Chỉ có Bùi Thanh Thư sau khi sửa sang lại đủ loại điển tịch cổ sử, thiên tài địa bảo, thánh binh đi tới, mới nhìn thấy hắn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bùi Thanh Thư trực tiếp quỳ mọp hành lễ. Ừ, đi theo ta đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền mang theo Bùi Thanh Thư bay đến trên trời cao, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, có thể thấy được đại địa hình cung, từng ngọn núi cao đều biến thành gò đất nhỏ. Bùi Thanh Thư theo sau lưng Thôi Hằng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết đây là phải làm gì. Chính mắt thấy hơn 100 tên vô cực kim tiên đột phá trở thành thánh giả, là cảm giác gì? Thôi Hằng khẽ cười nói. Bùi Thanh Thư nhất thời liền trầm mặt, qua một lúc lâu, hắn mới thở dài nói không dối gạt sư tôn, đệ tử trong lòng có chút mê mang. Nói ra đi. Thôi Hằng vuốt cằm nói. Đệ tử bỗng nhiên có chút không rõ ý nghĩa chính mình tu luyện là cái gì. Bùi Thanh Thư cười khổ nói sư tôn ngài tiện tay là có thể tạo nên 100.000 thánh giả, thậm chí là chư thánh chi vương. Nếu tồn tại cảnh giới cao hơn có thể dễ dàng trợ giúp người cảnh giới thấp đột phá, vậy ý nghĩa tu luyện là cái gì, giữ vững con đường chính mình đi ý nghĩa là cái gì? Một bên là trải qua vô số gian khổ, tiêu tốn thời gian không biết dài đến đâu cũng chưa chắc có thể đột phá, một bên là chỉ cần thỉnh cầu người cảnh giới cao hơn ban cho chính mình sức mạnh liền có thể một bước lên mây, không có bất kỳ trở ngại. Thật ra thì, chỉ cần con nguyện ý, ta không chỉ có thể giúp con lập tức trở thành thánh giả, trở thành chư thánh chi vương. Thôi Hằng đứng chắp tay, đứng ở đám mây, nhàn nhạt nói còn có thể cho con trở thành tạo vật chủ, thậm chí so với tạo vật chủ càng cường đại hơn. Bùi Thanh Thư nghe vậy lần nữa rơi vào trầm mặc, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp, có nghi ngờ có khiếp sợ cũng có không cam, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, hướng Thôi Hằng quỳ mọp thật sâu cầu sư tôn chỉ điểm. Sư phụ từng nghe qua một câu nói, tất cả món quà do số phận mang đến đã được định giá một cách bí mật. Thôi Hằng chậm rãi bước về phía trước, đưa lưng về phía Bùi Thanh Thư. Con đường tu luyện thật ra thì không cách nào mưu lợi, chỉ có sức mạnh chính mình tu luyện ra mới là của mình. Dưới pháp lực của ta giúp đỡ đột phá, liền sẽ trở thành pháp lực của ta kéo dài, vĩnh viễn mất đi khả năng đi ra con đường của bản thân. Những người ăn vạn pháp quy nhất đan này, tất cả bọn họ đều đã bị ta nắm trong tay. Không chỉ riêng sinh tử, còn có ý tưởng suy nghĩ của bọn họ, hình thức tư duy, đều sẽ phải chịu ý chí của ta khống chế. Đây chính là giá cao. Hết thảy ý tưởng ý nghĩ, hình thức tư duy. Bùi Thanh Thư đã hoàn toàn sửng sốt, thậm chí cảm giác có chút rợn cả tóc gáy, ngay cả những thứ này đều bị người chưởng khống, chính mình vẫn là chính mình ban đầu sao? Lúc này Thôi Hằng bỗng nhiên xoay người lại, thanh âm cũng biến thành ôn hòa, mỉm cười nói, Thanh Thư, thật ra thì con cũng có thể giống như Huệ Thế vậy, ta chỉ dùng pháp lực phụ trợ con tăng lên, mà không phải trực tiếp giúp con phá cảnh. Đã như thế, con liền sẽ chịu ảnh hưởng tương đối ít, ý tưởng cùng suy nghĩ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. chẳng qua là phải buông tha con đường chân thân võ đạo, hơn nữa vĩnh viễn cũng không cách nào dựa vào tu luyện của mình, đạt tới trình độ so với ta thấp một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng con tốt nhất suy nghĩ một chút, lấy tiến trình tu luyện bây giờ của con, coi như chờ đến thọ nguyên hao hết, cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ so với ta thấp một cái cảnh giới nhỏ, cũng tức là nói cái giá này thật ra thì đều là không tồn tại. Hơn nữa, so sánh với chân thân võ đạo cần trải qua vô số lần chiến đấu, vô số lần sinh tử, tiêu hao vô tận năm tháng cũng chưa chắc có thể đi tới đỉnh phong mà nói, con đường này có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng, không có bất kỳ khó khăn. Thanh Thư, bây giờ chỉ cần con gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, con chính là cường giả vượt qua tạo vật chủ. Từ nay về sau, vạn giới tinh không đều sẽ lấy con vi tôn. Như thế nào? Sư tôn. Bùi Thanh Thư nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin, cả người đều căng thẳng lên. Con. Bùi Thanh Thư thanh âm run rẩy, thời khắc này hắn thật có chút chần chờ. Đúng vậy, chỉ cần mình gật đầu là có thể ở dưới sự giúp đỡ của sư tôn trở thành nhân vật so với tạo vật chủ đều càng mạnh mẽ, xưng hùng vô tận tinh không, vạn giới ta là tôn. Coi như về sau không cách nào đạt tới tầng thứ so với sư tôn thấp một cái cảnh giới nhỏ thì như thế nào? Đúng như sư tôn nói vậy, ta vốn là không nhất định có thể đạt tới cái cảnh giới kia, chỉ cần ta gật đầu, ngay lập tức sẽ có thể đạt tới cái độ cao vốn không thuộc về ta. Đây là cảnh giới bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Cái tên Chư Thánh Chi Vương đến từ Tử Dương giới, gọi là Minh Chân, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, tạo bao nhiêu sát nghiệt, đều không thể trở thành tạo vật chủ. Bây giờ chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần ta gật đầu, liền có thể không trở ngại chút nào đạp lên, không phí nhiều sức. Từ nay về sau, cũng không cần lại trải qua bất kỳ khó khăn trong tu luyện, chỉ cần để cho sư tôn tăng lên cảnh giới tu vi của ta là được rồi, một mảnh đường bằng phẳng. Tương lai quang minh biết bao a, nhưng mà đây là điều ta mong muốn sao? Trong đầu Bùi Thanh Thư bỗng nhiên lóe lên từng bức họa, trong lòng tràn ra đủ loại đủ kiểu tâm tình. Thổ thiếu thời bởi vì chịu mệnh lệnh của tiên môn bị phế hai chân mà sinh lòng tuyệt vọng, tâm tình mừng như điên sau khi lạc vào tiên cảnh được sư tôn ban cho tiên quả cùng võ công, hăng hái sau khi khổ tâm tu luyện giấu tài cuối cùng bỗng nhiên nổi danh, thoát ly tiên môn. Cuối cùng, tất cả hình ảnh, tất cả tâm tình cũng giao hội với nhau, ngưng tụ ở trên một bức tranh. Đó là ở dưới sự chỉ điểm của sư tôn, khi chính mình luyện ra chân thân võ đạo. Cái loại đi ra một cái con đường mới tinh này, cảm giác vui sướng khi toàn thân chính mình đều được thăng hoa, đến nay ký ức chưa phai. Loại cảm giác vui sướng này vượt xa việc đơn thuần trở nên mạnh mẽ, thậm chí vượt qua vui sướng lúc đánh bại địch nhân. Đây là một loại vui mừng phát ra từ nội tâm, là truy cầu bản chất nhất của mình. Ánh mắt Bùi Thanh Thư bỗng nhiên trở nên kiên định, trầm giọng nói, sư tôn, con không muốn như vậy. Đó cũng không phải thứ con theo đuổi, cũng không phải con đường con muốn đi. Ồ thôi Hằng nghe vậy chân mày hất lên, khẽ cười nói ta, nhưng mà chỉ cho con một cơ hội này, bỏ lỡ lần này, về sau nhưng là sẽ không còn, trở thành tồn tại so với tạo vật chủ còn mạnh hơn, đây chính là vận may lớn bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử đã rõ ràng bản thân phải đi con đường gì. Bùi Thanh Thư một mực cung kính quỳ mọp, thanh âm vô cùng kiên định, từ nay về sau, đệ tử sẽ không còn có bất kỳ mê mang cùng dao động, con đường chân thân võ đạo này, con nhất định sẽ đạt tới đỉnh cao. Ha ha ha. Được. Thôi Hằng sung sướng cười to, giơ tay lên vung lên liền để cho Bùi Thanh Thư đứng lên, gật đầu cười nói sư phụ rốt cuộc không nhìn lầm. Sư tôn mới vừa rồi là đang thử thăm dò đạo tâm của đệ tử sao? Bùi Thanh Thư không nhịn được hỏi. Là đang giúp ngươi vững chắc đạo tâm. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói từ khi rời đi Thiên Chúc Tinh bắt đầu, tâm thái của ngươi liền ra một vài vấn đề, vô cùng khát cầu chiến đấu, cũng vô cùng khát cầu tiến bộ. Nhất là sau khi trải qua một đoạn du hành vũ trụ khô khan, loại tâm thái này lại càng phát ra trong mắt, cho nên ở sau khi đi tới ngũ cảnh giới, ta cũng không có cho con đi tam thủ tinh chiến loạn liên miên, mà là cho con tiếp tục cùng ở bên cạnh ta. Ở sau khi con phát hiện huệ thế ở bên cạnh ta sẽ dễ dàng đột phá, loại tâm tính nóng lòng đột phá của con lại tăng lên một chút, lúc này mới có chuyện sư phụ liền sắp xếp con bán vạn pháp quy nhất đan. Trải qua một loạt chuyện này, vấn đề tâm thái của con liền càng rõ ràng, khi chính con hỏi ra, chính là lúc vấn đề này bộc phát. Chỉ có vào lúc này để cho chính con tỉnh ngộ lại, mới có hiệu quả hoàn toàn vững chắc đạo tâm, cho con kiên định con đường chính mình phải đi, từ nay không chần chờ nữa. Thì ra là như vậy. Bùi Thanh Thư trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trong tròng mắt dần dần nổi lên hào quang màu vàng óng. Khí huyết của hắn bỗng nhiên sôi trào, giống như biển khơi trào lên sóng lớn, trong nháy mắt liền xông lên tận trời, để cho thiên địa nguyên khí mới vừa khôi phục lại bình tĩnh không bao lâu lần nữa kịch liệt cuồn cuộn. Cùng lúc đó, kim quang bất hủ bất diệt ở trên người của hắn khuếch tán ra, dần dần dung nhập vào mỗi một tia khí huyết trên thân thể của hắn, thậm chí là bên trong hạt cơ bản trụ cột nhất. Vạn pháp vạn đạo trong thiên địa giống như là chịu lực kéo cực lớn, rối rít hiển hóa ra quang mang màu sắc khác nhau, bắt đầu hướng bên này hội tụ tới. Bùi Thanh Thư đang đột phá, sắp bước vào cảnh giới đệ lục tiên giới. Bất quá, quá trình hắn đột phá cùng thánh giả bình thường hoàn toàn bất đồng. Vạn pháp vạn đạo mặc dù bị hấp dẫn, nhưng cũng không có tập trung hội tụ ở một chỗ, cũng không có ý vị vạn pháp quy nhất, mà là hóa thành vô số đạo ánh sáng, đem thân thể tản ra bất hủ kim quang của hắn bao phủ lại. Điều này làm cho đạo vận pháp lý hội tụ đến cũng đều dính vào bất hủ kim quang, lại giống như là cùng thân thể Bùi Thanh Thư dung hợp lại cùng nhau, khiến thân thể của hắn trở thành pháp thể ẩn chứa lượng lớn bất hủ đạo vận. Rất nhiều thánh giả trên Sùng Dương Tinh đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, loại tình huống đột phá này đã có chút vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, thậm chí cũng vượt ra khỏi cực hạn thực lực của bọn họ. Không sai, mặc dù Bùi Thanh Thư còn đang trong quá trình đột phá, nhưng mà sức mạnh khí tức hắn bây giờ triển hiện ra cũng đã để cho thánh giả trở nên run rẩy, chuyện này ý nghĩa là hắn một khi hoàn thành đột phá, liền sẽ có được sức mạnh hoàn toàn áp đảo trên thánh giả. Mà Minh Chân bị trấn áp ở trong sân nhà Lý gia chính là càng hiểu rõ. Hắn vẻ mặt ngây ngốc nhìn dị tượng trên trời, có chút hoài nghi nhân sinh nói, đây là cái gì, đạo thể sao? Không, không đúng, trên đời tại sao có thể có đạo thể tầng thứ thánh giả? Không, đây cũng không phải là thánh giả, đây rốt cuộc là phương thức tu luyện gì, mới vừa đột phá đến tầng thứ thánh giả, liền có đặc thù của đạo thể. Hoang đường, quá hoang đường, điều này là không thể nào a. Dị tượng trên bầu trời dần dần kết thúc, Bùi Thanh Thư đột phá đã đến giai đoạn cuối cùng. Vừa lúc đó, thân thể cả người của hắn bỗng nhiên bịch một tiếng nổ tung. Thân thể Bùi Thanh Thư hoàn toàn biến mất, ngay cả máu thịt đều không tồn tại, tất cả đều phân giải thành vô số hạt cơ bản nhỏ bé, phía trên tản ra bất hủ kim tính, đang xen đạo vận pháp lý, huyền diệu cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, vạn pháp vạn đạo đều in dấu ở bên trên vô số hạt cơ bản này. Mà trong nháy mắt khi hoàn thành đóng dấu, chút ít hạt cơ bản này trực tiếp kết nối lại, hóa thành một bộ pháp thể cường đại dung hòa vạn đạo. Chính là bộ dáng ban đầu của Bùi Thanh Thư. Sư tôn, con đột phá, cái này hình như là thánh giả, lại giống như không phải. Bùi Thanh Thư rất là hưng phấn nói nhục thể của con đã hóa thành pháp thể, tùy thời có thể tán thành hạt cơ bản, cũng có thể tùy thời gây dựng lại. Mỗi một viên hạt cơ bản của con đều có đặc tính bất hủ bất diệt, hơn nữa đóng dấu pháp tắc đạo vận, trừ phi đem bất hủ kim tính của con tiêu diệt, đồng thời để cho con không cách nào lại tiếp xúc được bất kỳ pháp tắc đạo vận, nếu không con chính là bất tử. Rất tốt, tốt vô cùng. Thôi Hằng gật đầu liên tục, đối với thành quả đột phá của Bùi Thanh Thư vô cùng hài lòng. Đây đúng là một cái con đường mới toanh, không thể nghi ngờ. Bùi Thanh Thư mặc dù mới vừa đột phá, nhưng thực lực hắn có đã vượt xa khỏi thánh giả trên ý nghĩa bình thường. Tại bên trên bất tử đặc tính thậm chí so với chư thánh chi vương bình thường đều mạnh hơn. Chỉ có đạt tới nguyên anh sơ kỳ, đối với pháp tắc đạo vận có năng lực chưởng khống cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể đem hắn tiêu diệt hoàn toàn. Trạng thái của hắn bây giờ, có thể nói là một vị thánh giả nắm giữ đặc thù đạo thể của tạo vật chủ, đã không thể dùng cảnh giới vạn pháp quy nhất thông thường để hình dung. Thanh Thư, bây giờ cảnh giới này là chỉ duy nhất chân thân võ đạo có, liền kêu vạn đạo pháp thể như thế nào? Thôi Hằng cười nói. Được, được a, đa tạ sư tôn ban tên cho. Bùi Thanh Thư vui mừng không dứt. Hắn bây giờ vô cùng vui mừng vì mình làm ra lựa chọn chính xác, nếu không khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội đi con đường hiện tại, lãnh hội cảm giác vui sướng bây giờ. Con đường này, tiền đồ quang minh. Thôi Hằng gật đầu tán dương. Ngay vừa mới rồi khi Bùi Thanh Thư hoàn thành đột phá, tu vi nguyên anh của hắn trực tiếp tăng vọt, từ tầng thứ tiếp cận 7 phần 10 ban đầu trực tiếp vượt qua 8 phần 10. Tìm tòi con đường tu luyện mới mang đến phản hồi thật sự là quá mạnh mẽ, thu hoạch so với hắn đọc mấy ngàn bản điển tịch cổ sử còn to lớn hơn. Vẫn là phải đa tạ sư tôn chỉ điểm, không có sư tôn giúp con vững chắc đạo tâm, có lẽ con cũng sớm đã bị lạc đường. Bùi Thanh Thư cảm thán không thôi, ngay sau đó lại hỏi đúng rồi, sư tôn, cảnh giới này của con gọi là thánh giả có phải hay không thật không thích hợp? Ừ, quả thật không tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói con so với thánh giả phải cường đại hơn, nếu mà tu luyện sâu hơn, phỏng chừng liền phải vượt qua chư thánh chi vương. Nếu như vậy, không bằng liền kêu đại thánh. Đại thánh. Bùi Thanh Thư nghe vậy sững sờ, sau khi trầm ngâm suy tư liền vỗ tay tán dương đạo đại, thiên đại, địa đại, rất nhiều ý tứ uyên bác mênh mông, vạn đạo pháp thể chính là đại giả bên trong thánh, gọi là đại thánh. Đa tạ sư tôn ban tên cho. Ha ha ha. Thôi Hằng lần nữa cởi mở cười lớn. Ngũ cảnh giới đột nhiên tăng lên hơn 100 vị thánh giả. Loại chuyện này là không có khả năng lừa gạt được. Không qua thời gian bao lâu, tình không cùng giới vực chung quanh liền đều biết. Trong lúc nhất thời, khắp thế gian đều kinh ngạc. Không biết bao nhiêu cường giả rối rít vượt giới phá không hướng ngũ cảnh giới bên này chạy tới. Thôi Hằng chính là lại bắt đầu sinh hoạt tìm tu, ở sau khi chỉ điểm Bùi Thanh Thư đột phá, tu luyện nguyên anh hậu kỳ của hắn cũng đã hoàn thành trên 8 phần 10. Mà nhờ vào bán vạn pháp quy nhất đan, hắn còn có số lượng rất nhiều điển tịch cổ sử không có đọc. Điều này cũng mang ý nghĩa. hắn sắp đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Trong tinh không vũ trụ u ám thâm thúy, Trần Đường đang lái phi tòa lấy tốc độ cực nhanh phi hành, dị trạng ở ngũ cảnh giới để cho hắn hết sức lo lắng, mình chân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, hắn chính là tương lai của Tai Ách Tinh Vận Các A đang nôn nóng, hắn chợt phát hiện phía sau chính mình có phi tòa theo sau. Đây là phi tòa của Từ sư đệ, hắn làm sao tới rồi hả? Trần Đường nhướng mày một cái, bắt đầu giảm xuống tốc độ phi tòa, dần dần ngừng lại, đi ra ngoài khoang. Phi tòa của Từ Cửu Thần cũng theo đó ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, sao ngươi lại tới đây? Trần Đường nhìn Từ Cửu Thần từ trong phi tòa đi ra, nghi ngờ nói có phải hay không Tinh Vận Thiên Mục Kính lại xuất hiện biến hóa gì? Không sai, đúng là xuất hiện biến hóa. Từ Cửu Thần gật đầu một cái, cười khổ nói cho nên ta mới vội vội vàng vàng đuổi theo ngươi, bảo ngươi khoan hẳn đi ngủ cảnh giới. Vì sao? Trần Đường cau mày, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, cười nói có phải hay không Tinh Vận Thiên Mục Kính sửa đổi kết quả giám sát, trên thực tế ngũ cảnh giới cũng không có trong vòng thời gian ngắn xuất hiện 7 tên thánh giả mới. Nếu như đã sửa chữa kết quả, vậy thì ý nghĩa ngũ cảnh giới hết thảy bình thường, hắn tự nhiên là không cần phải đi. Điều này rất hợp lý. Quả thật không phải là trong vòng thời gian ngắn xuất hiện 7 tên thánh giả mới. Từ Cửu Thần có chút bất đắc dĩ nói mà là ở trong vòng một ngày có 139 tên thánh giả đột phá. Cái gì? Trần Đường nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, trầm giọng nói ngươi nói thật chứ? Ta không tin. Điều này sao có thể tin tưởng? Trong vòng một ngày đột phá 139 tên thánh giả, gạt quỷ hả? Quá hoang đường. Thân là người quản lý thường ngày của Tinh Vận Thiên Mục Kính, Trần Đường giám sát qua rất nhiều tinh không cùng giới vực, cũng gặp rất nhiều sự kiện ly kỳ, gọi là kiến thức rộng, kiến thức tuyệt đối so với ba người Từ Cửu Thần, Ngụy Nghiễm, Vương Tham rộng hơn nhiều. Nhưng hắn chưa từng nghe nói có cái giới vực nào có thể ở trong vòng một ngày có hơn 100 tên thánh giả đột phá. Chưa bao giờ nghe. Trong thời gian mấy ngàn năm qua, chuyện khoa trương nhất hắn đã gặp qua, cũng chỉ là trong vòng một ngày 4 tên thánh giả đột phá mà thôi. Đây còn là bởi vì có tạo vật chủ hạ giới giảng đạo, để cho 4 tên vô cực kim tiên tình cờ tỉnh ngộ, lúc này mới sẽ ở trong vòng một ngày xuất hiện 4 tên thánh giả mới. Tạo vật chủ giảng đạo diễn pháp, cũng bất quá là tăng 4 tên thánh giả mới thôi. Dạng tồn tại gì có thể để cho một cái giới vực ở trong vòng một ngày xuất hiện hơn 100 tên thánh giả mới? Bịa tin việc đều không bịa như vậy đi. Ta cũng không tin. Từ Cửu Thần lắc đầu một cái, thở dài nói nhưng đây là kết quả giám sát của Tinh Vận Thiên Mục Kính, chung quy không đến nỗi thật sự đã bị hư đi. Cái này, chuyện này. Trần Đường nghe vậy có chút tâm phiền ý loạn, lẩm bẩm nói nhỏ làm sao có thể, điều này sao có thể đây, 139 tên thánh giả, điều này quá hoang đường nga. Vừa nói, hắn bỗng nhiên lại nhìn về phía Từ Cửu Thần, hỏi, ngươi gấp gáp như vậy tới tìm ta, là vì các ngươi cảm thấy ngũ cảnh giới quá mức cổ quái, để cho ta trước tiên không nên đi dò xét. Không sai. Từ Cửu Thần gật đầu nói ở trong rất nhiều năm tháng quá khứ, Tinh Vận Thiên Mục Kính đều không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ liên tiếp xuất hiện loại tình huống kỳ quái này, cho thấy ngũ cảnh giới rõ ràng có vấn đề. Tinh Vận các chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 5 vị chư thánh chi vương, bây giờ Minh Chân ở ngũ cảnh giới không rõ tung tích, nếu như ngươi lại ra chuyện, vậy toàn bộ Tinh Vận các liền sẽ gặp vấn đề lớn. Sư huynh, đi về trước đi, hết thảy thảo luận kỹ hơn. Ngươi nói rất có đạo lý. Trần Đường gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó chuyển đề tài, lại lắc đầu nói nhưng sau khi nghe ngươi nói những lời này, ta cảm giác ta càng không thể trở về. Không chỉ là vì điều tra tình huống Minh Chân, cũng là vì nghiệm chứng độ chuẩn xác của Tinh Vận Thiên Mục Kính, món bảo vật này trong quá khứ từng giúp chúng ta thu được rất nhiều cơ duyên. Nếu như mặc cho nó ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, nhưng lại không điều tra tình huống, như thế tổn thất sau này sẽ không cách nào lường được, cái này đủ để quan hệ đến việc kéo dài truyền thừa của Tinh Vận các chúng ta. Từ Cửu Thần nghe vậy trầm mặt, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Dù sao, Trần Đường nói đều là sự thật. Tinh Vận Thiên Mục Kính là bảo vật ở thời kỳ Tử Dương Thiên liền tồn tại, Tai Ách Tinh Vận các dựa vào năng lực giám sát của món bảo vật này, thu được rất nhiều cơ duyên, cũng tránh khỏi không ít nguy cơ. Nếu như không có món bảo vật này, hoặc là món bảo vật này xuất hiện cái vấn đề gì nghiêm trọng, truyền thừa của Tai Ách Tinh Vận các quả thật có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ta phải đi ngủ cảnh giới nhìn một chút, tra rõ chân tướng. Trần Đường vẻ mặt vô cùng nghiêm túc sư đệ, ngươi trở về đi thôi, ta sẽ cẩn thận, các ngươi đừng lo. Sư huynh. Từ Cửu Thần than nhẹ một tiếng, không người hướng Trần Đường xá một cái sư huynh bảo trọng. Yên tâm đi. Trần Đường khẽ cười nói, ngay sau đó liền xoay người quay trở về phi toa, tiếp tục hướng ngũ cảnh giới bay đi. Từ Cửu Thần nhìn phi toa đi xa, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, thầm nói, cái ngũ cảnh giới này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại đột nhiên xuất hiện hơn 100 tên thánh giả. Có phải hay không là tạo vật chủ của thiên vực khác nhúng tay, ý đồ thừa dịp Tử Dương Thiên vỡ vụn, chấm mút giới vực vốn là Tử Dương Thiên cai quản. hiếm khi đi ra thái thương tinh một lần, vừa vặn có cơ hội đi tìm vị tiền bối kia thương lượng một phen. Khoảng cách giữa tử dương giới với ngũ cảnh giới rất xa, Trần Đường muốn chạy đến bên này, nói ít cũng cần thời gian mấy chục năm. Nhưng đối với tinh không cùng giới vực chung quanh ngũ cảnh giới mà nói, nơi này chính là địa phương gần trong gang tấc. Vì vậy, ở sau khi tin tức ngũ cảnh giới có trên trăm tên vô cực kim tiên đột phá trở thành thánh giả truyền ra, lập tức liền có thật nhiều vô cực kim tiên hoặc là thánh giả đến từ tinh không hoặc những giới vực khác lao tới nơi này. Muốn đạt được vạn pháp quy nhất đan vô cùng thần kỳ đó. Đây chính là tiên đan thần dược có thể khiến người ta lập địa thành thánh, không có người nào có thể chống cự loại cám dỗ này, ngũ cảnh giới liền náo nhiệt trước đó chưa từng có. Nếu là lúc trước, nhiều người ngoại lai như vậy tiến vào ngũ cảnh giới, nhất định sẽ đưa tới hỗn loạn không nhỏ. Bây giờ ngũ cảnh giới tồn tại hơn 100 tên thánh giả, đủ để cho bất kỳ một người ngoại lai nào thu hồi hết thảy ý xấu, vô luận làm cái gì cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ trong lúc vô tình đắc tội vị thánh giả nào đó. Vì vậy, lúc mới đầu, giữa thánh giả địa phương của ngũ cảnh giới cùng người ngoại lai chung đụng vẫn còn tương đối hòa thuận. Bất quá, theo thời gian trôi đi, nhóm thánh giả ngũ cảnh giới liền nảy lên một ít tâm tư. Mặc dù giữa thánh giả trong ngũ cảnh giới đã không cách nào kéo ra chênh lệch, dù sao tất cả mọi người đã thành thánh giả, nhưng đối với những tinh không cùng giới vực bên ngoài kia lại bất đồng. Trong ngũ cảnh giới không kéo ra chênh lệch, nhưng có thể kéo ra chênh lệch cùng ngoại giới. Bên ngoài cũng không có nhiều thánh giả như vậy. Chỉ cần 4-5 tên thánh giả liên hợp lại đi ngoại giới, liền có thể càn quét tuyệt đại đa số thế lực. Điều này thì để cho các loại người vay tiền mua đan dược như Thi Giao, Tạ Thiên Hành, Tôn Lộ Bình một lần nữa dấy lên hy vọng, tìm được mục tiêu phấn đấu theo đuổi. Vì vậy, bọn họ rối rít kết đoàn đi ngoại giới, lấy diệt trừ tà ma làm tên, không ngừng lấy được số lớn tài nguyên dùng để trả nợ. Tinh không cùng giới vực bên ngoài ngũ cảnh giới vì tự vệ, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào đi sùng dương tinh cầu mua vạn pháp quy nhất đan. Dù sao, biện pháp tốt nhất để ngăn cản thánh giả xâm lấn, chính là mình cũng trở thành thánh giả. Còn đối với việc số lượng thánh giả ngoại giới tăng nhiều, ngũ cảnh giới bên này cũng phải có nhiều người cùng đi hơn, mới có thể giữ ưu thế đối với ngoại giới. Điều này sẽ đưa đến một vòng phong trào mua vạn pháp quy nhất đan mới bên trong ngũ cảnh giới. Ngắn ngủi thời gian 2-30 năm, lại để cho hơn 700 viên vạn pháp quy nhất đan còn dư lại tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, số lượng thánh giả bên trong ngũ cảnh giới đã bạo tăng tới vượt qua 500 người, bốn cái giới vực chung quanh cùng 17 cái tinh không cộng lại cũng có hơn 300 người. Song phương nghiễm nhiên đã tạo thành hai cổ thế lực to lớn lẫn nhau giằng co. Chư thánh chi vương của Tai Ách Tinh Vận các bên kia đã hoàn toàn buông tha giám sát tình huống của ngũ cảnh giới bên này, quá ly kỳ, quá hoang đường. Chính là dưới tình huống như vậy, phi toa của Trần Đường rốt cuộc đến gần ngũ cảnh giới. Hắn đi qua giới vực thứ nhất chính là Kim Vân giới. Nơi này đã từng vô cùng hưng thịnh, nhưng dưới ảnh hưởng của Minh Chân, thì môn tinh một trong hai đại chủ tinh đã hóa thành một vùng phế tích, văn minh tàn lụi. Ở mấy chục năm trước, thánh giả trong toàn bộ giới vực chỉ còn lại có hai vị. Nhưng nhờ vào vạn pháp quy nhất đang xuất hiện, Kim Vân giới lần nữa trở nên mạnh mẽ, số lượng thánh giả thoáng cái bạo tăng tới hơn 20 tên. Dựa theo đánh dấu mới nhất trên tinh đồ của Thiên Mục Kính trước khi ta lên đường, nơi này là một cái giới vực hoang vu chỉ có hai tên thánh giả. Trần Đường trong phi toa đánh giá tinh không bên ngoài, hoàn toàn không có dự định thu liễm sóng sức mạnh của phi toa, lên kế hoạch trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất bước ngang qua phương giới vực này. Vì vậy, hắn rất nhanh thì bị chặn lại. Sùng Dương Tinh, Lư Lăng Thành. Bùi Thanh Thư bị Thôi Hằng triệu hoán, đi tới trong một tòa nhà tầm thường. Nơi này là một chỗ trụ sở Thôi Hằng đặt mua. Ngày thường ở nơi này đọc điển tịch, nghiên cứu pháp thuật, thỉnh thoảng cũng sẽ đi bên ngoài dạo một chút, cùng hàng xóm chung đụng cũng coi như không tệ, tuyệt đại đa số người đều coi hắn là một người bình thường. Lúc này, Thôi Hằng đang ở sân nhỏ lật xem điển tịch. Đây là chút trường sinh từ bên trong Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng mang về, ghi lại rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, cùng với một chút tin tức liên quan tới Thái Ôn Thiên. Mang tới phản hồi tìm tòi thứ không biết cực kỳ khả quan. Trải qua thời gian 30 năm này, hắn đã cơ bản hoàn thành tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ, khoảng cách bước lên Nguyên Anh đỉnh phong chỉ kém một chân bước vào cửa. Bái kiến sư tôn. Bùi Thanh Thư cung kính hành lễ, dò hỏi sư tôn kêu con tới, là có chuyện gì sao? Khí huyết hùng hậu không ít, pháp thể cũng có tinh tiến. Thôi Hằng quan sát Bùi Thanh Thư một chút, mỉm cười nói trải qua những năm này khắp nơi chiến đấu, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít a ư, gần đây hơn 20 năm này, ngũ cảnh giới cùng bên ngoài đều rất loạn, chiến đấu liên tục, chính là thời điểm tốt cho đệ tử tu luyện. Bùi Thanh Thư gật đầu cười nói, rất là hưng phấn, hắn mới vừa kết thúc một trận chiến đấu trở về. Người cái tên đại thánh này luôn là cùng thánh giả giao thủ, thu hoạch cũng có giới hạn. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói đi một chuyến Kim Vân giới đi, nơi đó thánh giả thương vong thảm trọng, hẳn là tới một tên chư thánh chi vương. Phải. Sư tôn. Bùi Thanh Thư hưng phấn nói, sau đó hành lễ cáo từ. Sau khi Bùi Thanh Thư rời đi, Thôi Hằng khép lại điển tịch trong tay, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ, nên đi Tử Dương giới. 20 thánh giả, cái Kim Vân giới này lại có 20 thánh giả, làm sao có thể? Trần Đường tiện tay bóp chết một tên vô cực kim tiên ngăn trở hắn, ngắm nhìn phế tích cùng thi thể đầy đất chung quanh, nội tâm cảm thấy cực độ không tưởng tượng nổi. Nơi này là Thiên Lộ Tinh, một trong hai đại chủ tinh Kim Vân giới. Lúc trước hắn lái phi toa không chút nào che giấu mà muốn vượt qua toàn bộ Kim Vân giới, rất nhanh thì gặp phải thánh giả nơi này ngăn trở. Bất quá, khi đó Trần Đường không có để ý, tiện tay liền đem bọn hắn trấn áp, rồi tiến về phía trước. Nhưng tiếp theo hắn lại liên tục gặp 4-5 tên thánh giả ngăn trở. Màn này hoàn toàn chọc giận hắn. Đối với chư thánh chi vương Tử Dương giới mà nói, người trong giới vực cùng tinh không còn lại đều là vô cùng đê tiện, coi như là tồn tại tầng thứ thánh giả, đồng dạng cũng là vô cùng đê tiện. Một đám người đê tiện như vậy, lại dám nhiều lần chặn lại phi toa của hắn, nhất định chính là đang tìm cái chết. Vì vậy, Trần Đường trực tiếp thu hồi phi toa, xông về Thiên Lộ Tinh, dự định thi triển thủ đoạn lôi đình đem thánh giả nơi này toàn bộ giết chết, đồng thời tiêu diệt truyền thừa nơi này. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng lắm. Nơi này thánh giả làm sao sẽ nhiều như vậy? Sau khi trấn áp 10 tên thánh giả, hắn cho là đã kết thúc, kết quả vẫn có thánh giả đi ra, hiện tại hắn đã trấn áp 20 thánh nhân. Vượt xa khỏi tài liệu hắn lúc trước ghi chép. Lúc trước khi rời tay Ách Tinh Vận Các, hắn đã từng thông qua Tinh Vận Thiên Mục Kính theo dõi kết quả ghi chép tình huống tinh không giới vực dọc đường. Lúc đó ghi chép Kim Vân giới chỉ có 2 tên thánh giả. Bây giờ thoáng cái liền tăng gấp 10 lần. Nếu như không phải là những thánh giả này đều là chính bản thân hắn tự tay trấn áp, Trần Đường đều phải hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Tuyệt đối là xảy ra chuyện, nhất định là có chỗ nào không đúng, nếu không không có khả năng xuất hiện sai lệch lớn như vậy. Trần Đường thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bắt đầu tiến hành tìm kiếm trong những tông môn đã bị hắn bị tiêu diệt này. Hắn rất nhanh liền tìm được một chút ghi chép công văn liên quan tới tông môn phát triển, bên trên rất nhiều ghi chép đều nhắc tới ngũ cảnh giới, cùng với một loại đan dược bị gọi là Vạn Pháp Quy Nhất Đan. Theo tài liệu tìm được càng ngày càng nhiều, nội tâm Trần Đường cũng càng khiếp sợ, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, lại có đan dược có thể để cho vô cực kim tiên lập địa thành thánh. Coi như là ở Tử Dương giới, chứng đạo thành thánh cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Càng không tồn tại loại đường tắt chỉ cần dùng một viên đan dược là có thể trực tiếp trở thành thánh giả này. Đây là chuyện đủ để khiêu chiến toàn bộ nhận thức của Tử Dương giới. Quá không tưởng tượng nổi. Chẳng qua, đây còn không phải thứ khiến cho Trần Đường cảm thấy khiếp sợ nhất. Khi hắn thấy một bộ tài liệu phân tích tình huống chư giới chung quanh hiện nay, tay đều rung lên, trực tiếp kinh hô thành tiếng điều này là không thể nào. Bên trên tài liệu này đang viết gì? Số lượng thánh giả ngũ cảnh giới ước chừng 530 người, số lượng thánh giả thanh ngọc giới ước chừng 80 người, số lượng thánh giả cửu hỏa diệu quang giới ước chừng 40 người. Kim Vân giới ta có 22 người. Điên rồi, thật là điên rồi, thánh giả nơi này là cải trắng sao? Trần Đường nhìn bản tài liệu này, còn người cũng sắp muốn trừng ra ngoài những tài liệu này là viết lúc mộng du sao? Những tinh không cùng giới vực chung quanh ngũ cảnh giới tổng cộng lại, số lượng thánh giả lại đến gần 1.000 tên. Trong đó có hơn 800 tên, đều là thông qua cái gọi là Vạn Pháp Quy Nhất đang đột phá. Quá hoang đường. Tiếp cận 1.000 tên thánh giả a, Tử Dương giới đều không nhiều như vậy. Những địa phương đê tiện này, làm sao sẽ xuất hiện nhiều thánh giả như vậy, còn có cái Vạn Pháp Quy Nhất đang đó lại là vật gì? Nhất định là người của thiên vực khác nhúng tay, tuyệt đối là như vậy. Thân sắc Trần Đường trở nên khẩn trương, thầm nói trong ngũ cảnh giới nhất định đã xuất hiện tạo vật chủ của thiên vực khác. Minh Chân sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Chuyện cho tới bây giờ, ngũ cảnh giới ta cũng không cần phải đi, phải lập tức trở lại Tử Dương giới, đem tình huống của bên này nói rõ, mời tạo vật chủ tới kiểm tra. Ngũ cảnh giới cùng với giới vực và tinh không chung quanh nó, vốn đều thuộc về vạn giới tinh không Tử Dương thiên cai quản, nếu là bị thiên vực khác chấm mút, sẽ ảnh hưởng toàn bộ lợi ích của Tử Dương giới. Đây là chuyện mỗi một người trong Tử Dương giới đều không thể chấp nhận. Vì vậy, Trần Đường quyết định thật nhanh, liền muốn lái phi toa rời đi Thiên Lộ Tinh bên này, trở lại Tử Dương giới. Nhưng mà hắn mới vừa cất cánh, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng vô cùng đột ngột từ trong phế tích phía dưới vọt tới, chặn lại ở phía trước phi toa của hắn. Lại là một tên thánh giả. Trong mắt Trần Đường bùng nổ hung quang. Hắn hiện tại nội tâm nôn nóng, muốn phải lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Tử Dương giới, lúc này sát cơ đại thịnh, trực tiếp lái phi toa hướng tên thánh giả này đụng tới. Nhưng mà, tên thánh giả này cùng những tên trước kia hoàn toàn bất đồng. Đối mặt phi toa giống như tia chớp vọt đến, hắn không tránh không né, mà là duỗi hai tay về phía trước, lại muốn bằng lực lượng của thân thể ngăn trở chiếc phi toa cấp thánh vương vọt tới. Tìm đường chết. Trần Đường gầm nhẹ nói, tiến một bước tăng nhanh tốc độ phi toa. Chiếc phi toa này của hắn trên bản chất là một kiện binh khí cấp thánh vương, trình độ chắc chắn có thể nói là không gì sánh bằng, coi như là thánh vương chân chính cũng không dám dùng thân thể đón đỡ nó va chạm. Huống chi là một tên thánh giả nho nhỏ. Ầm. Nổ vang kinh thiên động địa nổ tung ở bầu trời thiên lộ tinh, tên thánh giả kia lại thật dùng đôi tay chặn phi toa của Trần Đường. Một đôi tay gắn gượng móc vào bên trong phi toa, đem nó chặn lại giữa trời. Người này chính là Bùi Thanh Thư thông qua truyền tống trận chạy tới. Cũng chỉ có hắn mới nắm giữ thân thể mạnh mẽ như vậy, vạn đạo pháp thể đã có đặc thù của đạo thể, đây chính là chỗ dựa khiến hắn dám cứng đối cứng ngăn cản phi toa. Bất quá, tiêu hao cũng là cực lớn. Lúc này, trên thân thể của hắn toát ra ngọn lửa ánh sáng nồng nặc như máu, đây là ngọn lửa ánh sáng do khí huyết hóa thành, lực lượng của thân thể hắn bộc phát ra, ngay cả tóc đều tự như ứ máu mà dựng ngược, tản ra ánh sáng đỏ. Nhưng trạng thái như vậy, ngược lại thì để cho hắn chiến ý trào dâng, khí thế cả người trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ cao hơn. Lăn ra đây cho ta. Bùi Thanh Thư nổi giận gầm lên một tiếng, để cho sơn xuyên giang hà trên cái thiên lộ tinh này đều bắt đầu rung rẩy, bắp thịt trên hai cánh hắn tay chợt gồ lên, chợt hướng hai bên kéo ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, vô số mảnh sát vụn của phi toa từ trên trời rơi xuống, chiếc phi toa này của Trần Đường lại trực tiếp bị hắn từ chính giữa xé thành hai nửa. Thứ đê tiện, ta giết ngươi. Trần Đường trống giận từ trong nổ tung vọt ra. Ở lúc Bùi Thanh Thư cùng Trần Đường chính thức giao thủ, ngũ cảnh giới bạch cảnh tinh có hai vị khách từ phương xa tới. Bọn họ tuổi không lớn, tu vi cũng không cao, chẳng qua là thái nhất huyền tiên, nhìn cái gì cũng tràn đầy hiếu kỳ, thường xuyên sẽ hỏi một chút vấn đề kỳ kỳ quái quái. Nhưng mà không ai dám trêu chọc bọn hắn. Bởi vì, hộ vệ ở bên cạnh bọn họ lại tản ra khí tức so với thánh giả còn mạnh hơn. Hai người khách này đến từ Thái Hồng Tinh. Bách Thánh Thành là thành mới tạo dựng lên 20-30 năm gần đây, tọa lạc tại chỗ không xa bên ngoài Cửu Tử Thiên Môn. Có điều, tòa thành này lịch sử mặc dù ngắn, nhưng phát triển nhưng là cực nhanh, ngắn ngủi 20-30 năm cũng đã thành thành trì phồn hoa nhất, rộng lớn nhất bên trên Sùng Dương Tinh. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này từng có hơn 100 tên vô cực kim tiên chứng đạo thành thánh, đồng thời cũng là địa phương Cửu Tử Thiên Môn bán vạn pháp quy nhất đan. Từ hơn 20 năm trước bắt đầu, đã có rất nhiều người của các giới vực cùng tinh không đi tới nơi này, hướng Cửu Tử Thiên Môn cầu mua vạn pháp quy nhất đan, để cho tiện khách tới, trưởng môn Bùi Thanh Thư của Cửu Tử Thiên Môn liền hạ lệnh xây dựng tòa thành lớn này. Thành xây dựng tốt rồi, sau đó vô số võ giả cùng thương nhân chen chúc tới. Lui tới nơi này đều là thánh giả cùng vô cực kim tiên, kém cỏi nhất cũng là kim tiên, đối với võ giả cùng thương nhân bình thường mà nói đều là tồn tại cao không thể chạm. Võ giả suy nghĩ chính mình có lẽ có thể được tiên nhân xem trọng, từ nay một bước lên trời. Thương nhân chính là nghĩ tại trong tay những tiên thánh này kiếm lấy khoản lớn tài phú, hơn nữa cũng coi trọng hoàn cảnh an toàn của nơi này, Bách Thánh Thành liền xây cất ở bên ngoài cách Cửu Tử Thiên Môn không xa, hẳn là chỗ an toàn nhất bên trên Sùng Dương Tinh. Những yếu tố phụ này cộng lại, để cho tòa thành lớn trẻ tuổi này rất nhanh thì phát triển, đã thành nhãn hiệu của ngoại giới đối với Sùng Dương Tinh thậm chí là đối với ngũ cảnh giới. Nhắc tới Sùng Dương Tinh hoặc là ngũ cảnh giới, trước nhất nghĩ đến chính là tòa Bách Thánh Thành này. Hội tụ phong cách vạn giới tinh không, tụ tập lại một thành, Bách Thánh Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Nhân Hy đi ở bên trong tòa Bách Thánh Thành, đánh giá phong cảnh dọc phố, muôn vàng cảm khái. Nhà hắn học thức uyên thâm, hộ vệ bên cạnh cũng đủ cường đại. Mặc dù chỉ là thái nhất huyền tiên, nhưng đã đi qua rất nhiều giới vực cùng tinh không, gặp qua rất nhiều chủng tộc cùng văn minh bất đồng. Hắn thấy, cho dù là giỏi mắt cái vạn giới tinh không này, địa phương có thể giao hòa phong vạn giới tinh không bất đồng như Bách Thánh Thành, cũng là cực kỳ thưa thớt. Ha, đại ca ngươi quá văn nhã, ta cũng không giống thế, ta chỉ muốn biết cái vạn pháp quy nhất đan đó là vật gì, hắc hắc. Hồng Nhân Húc thì là lắc đầu cười nói tiên đan có thể khiến người ta lập địa thành thánh, cái này nhưng quá thần kỳ. Mua cho ngươi một viên là được. Hồng Nhân Hy mỉm cười nói đến lúc đó tùy ngươi nghiên cứu. Bất quá, ta càng tò mò hơn vị đại nhân vật tự tay sáng lập hết thảy kia, rốt cuộc là tồn tại dạng gì, thật lợi hại. Quả thật lợi hại. Hồng Nhân Hút gật đầu một cái, rất tán thành nói hơn 800 viên vạn pháp quy nhất đan, chính là hơn 800 tên thánh giả, số lượng thánh giả Thái Hồng Tinh chúng ta nhân lên gấp 2 gấp 3 đều không nhiều như vậy a, có thể là một vị tạo vật chủ. Hồng Nhân Hy nhẹ nhàng gật đầu nói thật sự bằng vào chúng ta ở chỗ này hành sự, nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên gây rắc rối, tránh cho làm khó Cửu Thúc. Ừ, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho Cửu Thúc khổ sở. Hồng Nhân Hút cười hắc hắc nói cha mẹ cũng cố ý dặn dò qua chúng ta tâm lý nắm chắc. Hai người này chính là hai người khách tới từ Thái Hồng Tinh. Bọn họ là anh em ruột, nhìn đều là bộ dáng 18-19 tuổi, ca ca Hồng Nhân Hy trên thực tế tuổi đã hơn 100 tuổi, em trai Hồng Nhân Hút cũng chỉ là so với Hồng Nhân Hy nhỏ mười mấy tuổi mà thôi. Cửu Thúc trong miệng hai người là hộ vệ đi theo ở bên cạnh lúc bọn hắn đi ra ngoài. Bây giờ vị Cửu Thúc kia liền núp ở trong hư không chung quanh, lặng lẽ bảo hộ bọn họ. người này đã là chư thánh chi vương cảnh giới vạn pháp quy nhất đỉnh phong, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ gặp phải trong vạn giới tinh không. Hồng Nhân Hy gật đầu một cái, mỉm cười nói chúng ta đi cửa hàng Cửu Tử Thiên Môn xem một chút đi, nghe nói nơi đó không chỉ bán đủ loại bảo vật, còn có đủ loại điển tịch. Ta đối với tình huống Thiên Môn Tinh có chút hiếu kỳ, vừa vặn đi xem một chút có tài liệu tương quan hay không. Được a đại ca, ta cũng muốn biết tình huống Thiên Môn Tinh. Hồng Nhân Húc tỏ vẻ đồng ý, gật đầu nói lúc ở nhà, thường xuyên nghe bà nội nói Thiên Môn Tinh cảnh sắc đặc biệt đẹp, lại không nghĩ tới bây giờ lại thành một vùng phế tích, thật là đáng tiếc. Hai vị thần tử, Thiên Môn Tinh lai lịch bất phàm, việc nó bị hủy diệt khả năng liên quan đến bí mật cao thâm. Vào lúc này, Cửu Thúc ẩn núp ở trong hư không bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở hai người coi như hai vị thần tử đối với cái này cảm thấy hứng thú, cũng không nên điều tra quá nhiều. Yên tâm đi Cửu Thúc. Hồng Nhân Hy cười nói chúng ta biết đạo lý này, chẳng qua là làm bộ như tùy tiện hỏi một chút, tuyệt sẽ không truy hỏi quá nhiều. Cửu Thúc, Thiên Môn Tinh cùng Thiên Lộ Tinh có cái lai lịch gì đặc biệt hả? Hồng Nhân Húc là có chút hiếu kỳ hỏi ta lúc trước đều không lưu ý qua cái này. Chưởng giáo từng nói, Thiên Môn Tinh có lẽ là một viên minh châu trên cánh cửa thiên giới. Cửu Thúc trầm giọng nói. Thiên giới? Hồng Nhân Húc nghe vậy nở nụ cười khẩu khí thật là lớn, dạng thế giới gì lại dám lấy thiên làm tên, đây là một trong chư thiên. Ta cũng không biết, chưởng giáo chẳng qua là tình cờ nhắc tới. Cửu Thúc lắc đầu một cái. Chờ sau khi trở về chúng ta chính mình đi hỏi ông cố ngoại là được. Hồng Nhân Hy mỉm cười nói bây giờ chúng ta trước đi cửa hàng Cửu Tử Thiên Môn nhìn một chút. Bách Thánh Thành trên thực tế chính là phạm vi thế lực của Cửu Tử Thiên Môn. Cửa hàng của Cửu Tử Thiên Môn dĩ nhiên là ở chỗ dễ thấy nhất, hơn nữa còn là chiếm diện tích cực lớn, vẫn là một tòa lầu các 7 tầng, vô cùng đồ sộ. Vì vậy, anh em nhà họ Hồng rất nhanh liền tìm được bên này. Hai vị khách quan, muốn chút gì không? Hai người vừa tới trước cửa hàng, trưởng quầy liền tự mình ra đón, một mực cung kính hướng hai người hành lễ, thái độ vô cùng nhún nhường. Chúng ta xem thử một chút đã. Hồng Nhân Hy hơi kinh ngạc nhìn vị trưởng quầy này một cái, trong lòng không khỏi thầm nói nghi ngờ. Biểu hiện của cái vị trưởng quầy này không khỏi cũng quá cung kính. Chính mình ở cái Sùng Dương Tinh này lại không có thân phận gì đặc biệt cao quý. Hồng Nhân Húc là một bộ dáng đã quen, cùng Hồng Nhân Hy sau lưng liền ở trong cửa hàng đi lang thang. Cửu Thúc ẩn núp tại trong hư không thì có chút cảnh giác, hắn phát hiện vị trưởng quầy tầm thường này lại đã là thánh giả. Một vị thánh giả lại ở chỗ này làm trưởng quầy cửa hàng. Thánh giả Sùng Dương Tinh đã nhiều đến loại trình độ này sao? Lão ca không cần lo lắng, đây là phương thức ta đối đãi khách nhân. Vào lúc này, bên tai Cửu Thúc bỗng nhiên vang lên thanh âm trưởng quầy kia. Ngươi có thể phát hiện ta? Cửu Thúc đối với điều này rất là khiếp sợ, không thể tin nhìn tên trưởng quầy này, chính mình nhưng là chư thánh chi vương, lấy thủ đoạn bí pháp che giấu hành tàng, làm sao có thể bị một tên thánh giả nho nhỏ phát hiện? Lão ca không cần ngạc nhiên, nơi này là cửa hàng Cửu Tử Thiên Môn, Thôi Thượng Tiên ở chỗ này lập ra pháp tắc đặc thù. Trưởng quầy mỉm cười nói thân là trưởng quầy, ta ở trong cửa hàng nắm giữ một chút khả năng khám phá hư vọng ẩn tàng, đừng nói là chư thánh chi vương, coi như là tạo vật chủ, cũng không gạt được ánh mắt của ta. Cửu Thúc nghe vậy rơi vào trầm mặc, nội tâm kinh hãi không thôi, thật mạnh miệng, ngay cả tạo vật chủ đều không gạt được, vậy người gọi là Thôi Thượng Tiên lại là ai? Cái này cũng là vì an toàn của cửa hàng, lão ca ngươi không cần lo lắng. Trưởng quầy lại ngay thẳng nói một câu, nhìn hết sức tận chức tận trách. Tên trưởng quầy này chính là Hướng Bách Lý. Tức là cái tên vô cực kim tiên ra giá đầu tiên lúc Bùi Thanh Thư bán nhóm vạn pháp quy nhất đan thứ hai, trực tiếp tốn giá cả 6 cái thánh binh cầm xuống viên vạn pháp quy nhất đan thứ nhất. Hắn vốn là muốn nhờ vào đó phục hưng tông môn, đáng tiếc vạn pháp quy nhất đan bán quá nhiều. Ở sau khi đợt bán đó kết thúc không bao lâu, thì có người giới ngoại đi tới Sùng Dương Tinh cầu mua vạn pháp quy nhất đan. Từ đó về sau toàn bộ ngũ cảnh giới đều rung chuyển lên, số lượng thánh giả cũng càng ngày càng nhiều, một cái thánh giả căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Điều này làm cho Hướng Bách Lý có chút như đưa đám, dứt khoát buông tha dự định phục hưng môn phái, quyết định thay đổi kế hoạch, muốn gắt gao ôm lấy cái bắp đùi Cửu Tử Thiên Môn này. Có lẽ hẳn là có tiền đồ hơn nhiều. Vì vậy, hắn liền đi tới Bách Thánh Thành, thành trưởng quầy cửa tiệm cấp thánh giả đầu tiên của Cửu Tử Thiên Môn. Một cái thánh giả làm trưởng quầy, coi như là Bùi Thanh Thư đều chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Kể từ đó, Hướng Bách Lý vốn trong thánh giả cũng không vượt trội ra sao tự nhiên trở nên được chú ý, thậm chí được Bùi Thanh Thư đặc biệt cho phép hắn 3 năm một lần tiến vào bên trong Cửu Tử Thiên Môn nghe giảng xem pháp. Mặc dù người giảng đạo diễn pháp là Bùi Thanh Thư, nhưng cảnh giới của hắn hết sức đặc thù, còn ở tầng thứ cấp thánh giả đã có đặc thù của đạo thể, nói diễn pháp về điều này, đủ để cho thánh giả non nớt như Hướng Bách Lý được ích lợi nhiều. Từ đó về sau, Hướng Bách Lý trở thành người ủng hộ trung thành của Cửu Tử Thiên Môn, tận tâm tận lực mà kinh doanh cửa tiệm, vô luận đối đãi khách nhân nào, đều là mặt mày vui vẻ chào đón, thái độ cung kính. Nếu như không phải là người quen biết hắn, căn bản cũng sẽ không nhận ra vị trưởng quầy cửa tiệm hòa ái dễ gần này là một gã thánh giả. Trưởng quầy, ngài nơi này có điển tịch liên quan tới Kim Vân giới sao? Vào lúc này Hồng Nhân Hy đi tới, rất có lễ phép mà dò hỏi ta nghe qua một ít truyền thuyết liên quan tới Kim Vân giới, khá là cảm thấy hứng thú. Có a, ngay tại. Hướng Bách Lý đang muốn chỉ cho Hồng Nhân Hy xem, bỗng nhiên thanh âm của hắn hơi ngừng, theo bản năng nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Trời tối. Làm sao trời tối? Hồng Nhân hút nghi ngờ chạy tới cửa hàng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nghi ngờ nói đây là cái dị tượng chứng đạo gì sao? Thần tử mau trở lại. Cửu thúc chính là trực tiếp hiện hình, mang Hồng Nhân hút kéo trở lại, kinh hãi không thôi mà ngắm hướng phía ngoài, run giọng nói cái này, cổ khí thế này, đây là cái gì? Là Thôi Thượng Tiên. Hướng Bách Lý nhưng là vô cùng vui vẻ, cười nói đây là khí tức của Thôi Thượng Tiên, lão nhân gia ông ta lại là muốn tiến hành yêu hóa đối với pháp tắc đạo vận sùng dương tinh sao? Trên vùng băng nguyên cực bắc, thời gian vốn trong nửa năm mặt trời không lặn, lúc này lại là một màu đen kịt. Cao thủ tâm tràn đầy kinh ngạc nhìn bầu trời chợt biến thành đêm tối, toàn thân đều bắt đầu run run, lẩm bẩm nói, cái này, đây là cảnh giới đột phá sao? Dạng cảnh giới gì khoa trương như vậy? Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bây giờ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vẹn vẹn chẳng qua là khúc nhạc dạo, dị tượng chân chính chưa bắt đầu. Nhưng chỉ là khí tức như vậy, cũng đủ để cho hắn trở nên run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Chỉ cảm giác mình cho dù là hơi chút chạm đến một chút xíu sức mạnh tầng thứ này, cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Thật đáng sợ, quá kinh khủng. Bên trong Ôn Hoàng Cung, Chúc Trường Sinh bịch một cái từ trong đầm vạn độc vọt ra, kinh hãi không thôi mà ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đen nhánh, cả kinh nói, là Tiên Tôn, hiện tại đang đột phá. Nhưng Tiên Tôn đã là cảnh giới gì? Lại còn sẽ đột phá, hơn nữa cổ khí tức đột phá này hơi bị quá mức kinh người, chúa tể của vạn sự vạn vật trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đây là cảnh giới thứ 8 hay là cảnh giới thứ 9 trong truyền thuyết? Ta lúc trước lại làm việc cho một nhân vật vĩ đại như vậy, vạn hạnh, may mà không là địch a, thân là trưởng giáo Ôn Hoàng Cung, thứ hắn biết rõ ràng so với cao thủ tâm nhiều không ít. Nhưng càng biết nhiều, liền càng rõ cái khí tức tiết lộ ra ngoài ở trong dị tượng này có bao nhiêu cường đại, bao nhiêu kinh khủng. Nội tâm cũng liền càng sợ hãi. Trên 9 tầng mây, Sùng Dương Tinh Thần hiện ra bóng người, kinh hãi mà nhìn chung quanh một màu đen kịt, lẩm bẩm nói, không tưởng tượng nổi a, trên đời lại có dị tượng như vậy sao? Coi như tinh thần cấp bậc chư thánh chi vương, hắn đối với tình huống trời tối hiện tại nhìn càng rõ ràng. Đó cũng không phải che khuất bầu trời trên ý nghĩa bình thường để cho ban ngày chuyển thành đêm tối, mà là trực tiếp thu nạp hết thảy quang mang từ trong vũ trụ sao trời chiếu rọi đến bên trên Sùng Dương Tinh, đồng thời còn khống chế tất cả đại đạo pháp tắc, khiến chúng nó cũng không cách nào hiển hiện ra bất kỳ ánh sáng. Dị tượng trời tối bản chất là khống chế tuyệt đối với pháp lý quy tắc Sùng Dương Tinh, không có mảy may sơ sót. Loại trình độ khống chế này quá kinh khủng, gần như có thể nói đã là trình độ thiên đạo của Sùng Dương Tinh, có thể tùy ý điều khiển bất kỳ một nơi trên Sùng Dương Tinh. Vô luận là cấp độ vật chất hay là cấp độ pháp tắc đều bị khống chế. Cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là khúc nhạc dạo của dị tượng chứng đạo a, Sùng Dương Tinh thần nội tâm thán phục không thôi, thời khắc này thậm chí có một loại cảm giác muốn quỳ xuống lễ bái. Tiên tôn tại thượng a, bên trong Cửu Tử Thiên Môn, Huệ Thế đang giúp Bùi Thanh Thư xử lý đủ loại công vụ, cùng với Lý Trình đang sửa sang lại điển tịch tư liệu cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiên tôn đây là tiến hơn một bước sao? Lý Trình thán phục không thôi, mạnh như tiên tôn, vẫn như cũ chuyên cần không nghỉ, thật sự là khiến người khâm phục a ừm. Huệ Thế cũng gật đầu một cái, thở dài nói bắt đầu từ ngày ta gặp phải tiên sinh, hết thảy hành động của hắn cũng là vì tu hành, như thế mới là chân đạo giả. Bên trong thành Lư Lăng, Thôi Hằng vẫn là ở trong tòa tiểu viện thông thường này. Hắn ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, hai mắt hơi khép, mơ hồ lộ ra kim quang bất hủ bất diệt, chung quanh thân thể bắt đầu có tử khí ẩn chứa quy tắc vô cùng huyền diệu cuốn quanh. Thời khắc này, giữa mi tâm của hắn sáng lên hào quang màu tử kim, trẻ sơ sinh vốn non nớt bên trong tử phủ bỗng nhiên vươn người, đứng thẳng lên, không ngờ là kích thước người trưởng thành. Hôm nay Nguyên Anh đã lớn lên, vô số kiến thức hóa làm phù văn huyền diệu lưu chuyển ở trên thân thể tràn đầy hào quang màu tử kim, toát ra ánh sáng vô lượng, đem kim điện tử phủ chiếu rọi đến thực tế. Nguyên Anh đỉnh phong. Ánh mắt hơi khép của Thôi Hằng chợt mở ra. Giống như cổ thần ngủ say ở trong hỗn độn mở mắt ra, hào quang màu tử kim bất hủ bất diệt sau đó nở rộ. Vô hạn đại đạo, vô hạn pháp lý, đều rõ ràng dọi vào bên trong con ngươi của hắn. Ngay cả tất cả căn nguyên đều có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, bầu trời Sùng Dương Tinh đã lâm vào đêm tối, bắt đầu hiện ra tầng tầng ánh sáng. Đây là vùng đất không biết ở chỗ cao vô hạn đang dệt ngàn tỷ đại đạo pháp tắc. Bây giờ lại bị hào quang màu tử kim chiếu sáng, dọi vào trong mắt của tất cả mọi người. Dị tượng chứng đạo. Chư thiên đều hiện. Ở bầu trời sùng dương tinh, tử kim chi khí hòa hợp, có thể thấy từng đạo ánh sáng hiển hóa. Chúng nó có khí tức tràn đầy thối rữa cùng tử vong, cũng có tràn đầy quang minh cùng ý từ bi, còn có Phật âm thiền sướng trải rộng, thiên nữ tán hoa tung bay, hoặc là tiên khí lượn lờ, mơ hồ có thể thấy đình đài lầu cát, còn có âm trầm hắc ám giống như xâm la quỷ ngục. Những thứ ánh sáng này không chỉ là hình ảnh, cũng tương tự đang dệt ngàn tỷ pháp tắc, vô tận đại đạo, tượng trưng cho một con đường cuối cùng, là một loại con đường căn nguyên, ẩn chứa bí ẩn chung cực nhất của tiên giới. Đây là chư thiên. Cái này đồng dạng là chỗ không biết, mà ở tình huống bình thường sinh linh bên dưới tạo vật chủ căn bản là không có cách nhìn thấy. Chư thiên ở chỗ cao vô cùng, không thể thấy. Cho dù là đối với những chư thánh chi vương đi tới đệ lục cảnh đỉnh phong, đã là đời chiếu cảnh mà nói, chư thiên vẫn rất thần bí. Nhất là tinh không vạn giới đã từng dưới sự cai quản của Tử Dương Thiên, càng là mấy trăm ngàn năm chưa từng thấy qua chư thiên. Nhưng mà bây giờ, chư thiên hoàn toàn lấy loại phương thức này bị cưỡng ép hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người của Sùng Dương Tinh, tượng trưng cho căn nguyên bí ẩn của đại đạo pháp tắc, cứ như vậy bày ra trong mắt tất cả sinh linh. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ một chút xíu huyền diệu trong đó, cũng đủ để cho bản chất sinh mạng tự thân đạt được thăng hoa. Điều này làm cho vô số võ giả hoặc là người bình thường chưa bước vào cảnh giới tiên thiên trực tiếp trở thành nhân tiên, người vốn đã bước vào tầng thứ tiên giới cũng theo đó đột phá. Thậm chí có không ít thánh giả ở sau khi thấy bí mật chư thiên tại chỗ giác ngộ, trở thành chư thánh chi vương. Thánh giả trên Sùng Dương Tinh nói ít cũng có hơn 100 vị, trong đó giác ngộ thì có mười mấy vị, điều này trực tiếp để cho ngũ cảnh giới có thêm mười mấy chư thánh chi vương. Thế cục lại phải kịch biến. Vào giờ khắc này, hết thảy sinh linh trên Sùng Dương Tinh đều quỳ ngã xuống, quỳ bái. Coi như là Minh Chân còn đang bị trấn áp, cũng đều quỳ ngã trên đất, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm lễ bái này, trừ cái đó ra lại cũng không có thứ khác. Ngoài ra, bản chất thiên địa nguyên khí trên Sùng Dương Tinh cũng bắt đầu thăng hoa, bị chư thiên hiện ra ảnh hưởng, cho dù là thiên địa nguyên khí bình thường nhất đều rõ ràng ẩn chứa pháp tắc chi lực. Điều này cũng mang ý nghĩa, từ nay về sau coi như chẳng qua là làm từng bước phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, liền có thể một cách tự nhiên dùng pháp tắc chi lực tới trui luyện thân thể. Thậm chí, cho dù chỉ là hô hấp bình thường, cũng có thể được pháp tắc chi lực tôi luyện. Không chỉ là nhân loại, động vật thậm chí là thực vật, đều sẽ nhận được cơ hội dùng pháp tắc tôi luyện thân thể, cho dù là phương pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng, cũng có thể có sức mạnh cường đại, hoặc là sinh ra linh trí vượt qua giống loài ban đầu. Sùng Dương Tinh sẽ mở ra một cái thời đại vạn vật có linh. Đây đều là dị tượng do chư thiên hiện ra mang đến thay đổi. Cùng lúc đó, ở ngoài Sùng Dương Tinh cũng phát sinh biến hóa cực kỳ lớn. Nếu là đứng ở trong vũ trụ sao trời, liền có thể rõ ràng thấy toàn bộ Sùng Dương Tinh đã kinh biến đến mức một màu đen kịt, giống như là biến thành một cái khối cầu cực lớn thu nạp hết thảy sự vật, trôi lơ lửng ở trong hư không u ám thâm thúy. Các loại sự vật hư hoặc thực như vật chất, năng lượng, pháp lý, đạo vận trong tinh không, tất cả đều chịu lực kéo cực lớn, bị hấp thu tiến vào bên trong Sùng Dương Tinh đen nhánh. Cổ lực lượng này vô cùng khổng lồ, thậm chí mặt trăng xoay tròn quanh Sùng Dương Tinh đều bắt đầu rung rẩy, gần như muốn hướng Sùng Dương Tinh rơi xuống. Nhìn ra ngoài mảnh tinh không chỗ ở của Sùng Dương Tinh, cũng sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Ánh sáng mặt trời trung tâm lúc sáng lúc tối, trên hai khỏa hành tinh khoảng cách gần Sùng Dương Tinh cũng sinh ra động đất cực kỳ kịch liệt, ngay cả quỹ đạo mặt trời xoay tròn chung quanh đều chệch đi chút ít. Dị tượng ngoại giới đã là kinh thiên động địa. Trong cơ thể Thôi Hằng càng là sinh ra biến hóa long trời lở đất. Ở cùng lúc khi Nguyên Anh vừa đạt đến độ cao người trưởng thành, thân thể của hắn cũng xảy ra chất biến. Thuần dương pháp lực đến từ Nguyên Anh mang thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành bản chất thuần dương, rửa đi hết thảy đặc tính bản chất M, làm cho cả thân thể cực điểm thăng hoa, tuổi thọ sau đó tăng vọt. Kéo dài tuổi thọ 129.600 năm. Pháp lực tăng trưởng cùng cường độ thân thể tăng trưởng đã không cần nói thêm, chỉ riêng sức mạnh tăng trưởng cùng cường độ tăng trưởng đã không cách nào hình dung đột phá tầng thứ cảnh giới này. Nguyên Anh đỉnh phong mang tới thay đổi, càng nhiều là trên năng lực cùng đặc thù. Ở đồng thời khi Thôi Hằng đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, Tử Phủ Kim Điện sau đó ngưng tụ thành thực chất, hoàn toàn hạ xuống đến trong hiện thực. Đây là kiện pháp bảo bất diệt chiếu rọi bản chất Nguyên Anh đỉnh phong, vốn có uy năng cực mạnh, đồng thời cũng nắm giữ đặc tính bất diệt và cùng chân linh cộng sinh. Chân linh bất diệt thì Tử Phủ Kim Điện bất diệt. Cũng liền ý nghĩa coi như Thôi Hằng gặp gỡ cường giả hóa thần kỳ, luân lạc tới Nguyên Anh bị hủy, chỉ còn tình cảnh chân linh chuyển kiếp luân hồi, Tử Phủ Kim Điện cũng vẫn tồn tại như cũ. Dựa vào uy năng của Tử Phủ Kim Điện, sau khi sống lại thì hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại tu vi cảnh giới nguyên bản, lâu thì 10 năm 8 năm, ngắn thì 3 năm 5 năm. Điều này ý nghĩa trừ phi mời được đại lão cấp phản hư đem chân linh hoàn toàn tiêu diệt, nếu không đơn thuần hủy diệt thân thể cùng Nguyên Anh của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tử Phủ Kim Điện hiện ra đến thực tế, cũng để cho Thôi Hằng đã Nguyên Anh đỉnh phong có một cái thần thông mới, hư ảo hàng lâm. dù chẳng qua là tồn tại hư ảo, hoặc là lịch sử đã sớm trôi qua vô số năm, chỉ cần là sự vật trong nhận biết của hắn, và có hiểu biết đầy đủ, lại có thể xây dựng ra vật dẫn pháp tác đạo vận phù hợp sự tồn tại của nó, thì có thể làm cho nó hàng lâm đến trong hiện thực. Cái này không giống với ảo thuật, chỉ cần vật dẫn pháp tác đạo vận mà hắn xây dựng ra không có tan vỡ, thì sự vật hư ảo hoặc là cảnh tượng hàng lâm đến thực tế sẽ một mực tồn tại, giống như chân thật. Chỉ bất quá bị giới hạn tu vi cảnh giới, tối đa cũng chỉ có thể hiện ra hành tinh kích thước như đạo chu tinh. Loại thủ đoạn mang đồ vật hư ảo hiện ra đến thực tế, ở trên bản chất đã cùng luyện giả thành thật rất giống nhau, chẳng qua là vẫn dừng lại ở tầng thứ vật chất, còn không đến được cấp độ khái niệm. Muốn phải chạm đến khái niệm, hoàn toàn không phải tầng thứ nguyên anh có thể đạt tới, vẫn còn cần cảnh giới cao hơn mới được. Bất quá, loại thần thông khiến hư ảo hàng lâm này còn có năng lực dị chủng kèm theo, tức là khám phá hết thảy hư vọng. Bất kỳ đồ vật giả tạo trên phương diện vật chất ở trước mặt đôi mắt này đều không chỗ có thể ẩn giấu. Lúc này mới chẳng qua là nguyên anh đỉnh phong a, hóa thần kỳ lại là quan cảnh bực nào. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ, đồng thời chậm rãi thu liễm pháp lực của mình, cũng để cho dị tượng chứng đạo ở ngoại giới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giống như là nhìn về phía bầu trời, vừa tự như là nhìn về phía vũ trụ vô ngần. Trong lúc giật mình, trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác cô tịch vô hình. Chỉ cảm thấy trong cái chư thiên vạn giới, vô tận tinh không này, đã không có người đồng hành với mình, con đường phía trước một vùng tăm tối, dường như chỉ có tự mình đang đi. Loại cảm giác cô tịch này lúc vừa mới sinh ra chẳng qua là cảm giác nhỏ xíu, nhưng rất nhanh thì bành trướng đến một cái mức độ cực kỳ to lớn, trực tiếp tràn đầy trong đầu Thôi Hằng, bao phủ tất cả tâm tình của hắn. Một cái lại một cái ý nghĩ không giải thích được nổi lên ở trong óc của hắn. Đã cô độc như vậy, tịch mịch như vậy, không có bất kỳ người nào đi cùng, lại vì sao còn phải đi con đường này? Coi như cuối cùng có thể được sinh mạng vĩnh hằng bất diệt, lại khác gì những quy tắc pháp lý vô cảm vô tri kia. Đây là con đường ngươi theo đuổi sao? Đây là trạng thái sinh mạng ngươi muốn sao? Ngươi muốn chính là loại cô độc cùng tịch mịch, vĩnh viễn không có bất kỳ người nào đi cùng này sao? Phía trước là đen kịt một màu không biết, không có bất kỳ người nào cùng ngươi đồng hành, tiếp tục đi tới đích cũng chưa chắc có thể có thành quả gì, còn có thể thân tử đạo tiêu. Nguyên anh đỉnh phong đã bất diệt, cho dù thọ nguyên hao hết, cũng có thể chuyển thế trọng sinh, có tử phủ kim điện ở, lại có thể khôi phục nhanh chóng, cái này đã là sự sống vĩnh hằng. Khổ tu đến nay, cuối cùng được vĩnh sinh, chẳng lẽ còn không nên hưởng thụ một chút sao? Thật không cần phải tiếp tục tiến lên. Hoang đường. Nơi nào có đạo lý người mới vừa trưởng thành liền buông tha tiến bộ. Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đem các loại ý nghĩ bừa bộn khu trục ra khỏi đầu, cau mày nói mới vừa rồi đó là cái gì, tâm ma. Đây là tình hình hắn lúc trước trong quá trình tu luyện chưa bao giờ từng gặp phải. Chính mình mới vừa đột phá đến nguyên anh đỉnh phong, vốn là lúc hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, lại sẽ vào lúc này sinh ra những thứ tâm tình tự mình phủ định, tự mình hoài nghi này. Quá kỳ quái. Lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, đã hoàn toàn nắm trong tay hình thần của mình, còn có khả năng khám phá hư vọng, có thể khẳng định ý nghĩ mới rồi cũng không có nhận được sức mạnh ngoại giới ảnh hưởng. Cái này là hoàn toàn bắt nguồn ở tâm tình tự thân. Nhưng chính mình tại sao sẽ có cái loại ý tưởng này? Chẳng lẽ cảnh giới nguyên anh đỉnh phong nhưng thật ra là đã tới một đạo ngưỡng cửa đặc thù, sẽ một cách tự nhiên sinh ra tâm tình tương tự? Hay là nói con đường hóa thần thật vô cùng nguy hiểm, đây là bản năng tự vệ? Thôi Hằng cau mày suy tư, nhưng trong lúc nhất thời còn thật không có đầu mối gì. Đợi xử lý xong chuyện bên ngoài, liền hối đoái một chút, tiên pháp sơ cấp nhìn một chút có hay không có phân tích liên quan, cũng đã đến lúc biết phương thức đột phá hóa thần. Sau đó, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền từ Lư Lăng Thành đi tới Cửu Tử Thiên Môn. Lúc này, Lý Trình cùng Huệ Thế vừa mới từ bên trong ảnh hưởng chư thiên hiện ra lúc trước tỉnh hồn lại, Huệ Thế đã trở thành chư thánh chi vương, Lý Trình cũng đột phá trở thành thánh giả. Bái kiến tiên tôn. Bái kiến tiên sinh. Lý Trình cùng Huệ Thế lúc này quỳ mọp, hướng Thôi Hằng hành lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chung quanh một chút, khẽ cười nói xem ra, Thanh Thư vẫn chưa về. Hồi bẩm tiên sinh, Bùi huynh hẳn là đi Kim Vân giới. Huệ Thế bẩm báo, ngoài ra, ở trước khi ngài đột phá, hướng Bách Lý từ trong cửa hàng Bách Thánh Thành phát tới tin tức, nói có ba người thật kỳ quái, trong đó có một vị chư thánh chi vương, vẫn còn tương đối quan tâm tin tức Kim Vân giới. Vừa nói, hắn lấy ra một tờ ngọc phù, bên trong toát ra một màn ánh sáng, cho thấy cảnh tượng anh em nhà họ Bùi cùng cửu thúc ở trong cửa hàng. Hai người trẻ tuổi này. Thôi Hằng chú ý tới tướng mạo hai người này, hơi suy nghĩ nói phát một thiệp mời, mời bọn họ tới Cửu Tử Thiên Môn làm khách đi. Nhớ lễ phép. Sau đó, dưới chân hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu bạc, giống như là vô số ánh sao hội tụ mà thành ngân hà, mang theo hắn hư không tiêu thất ở Cửu Tử Thiên Môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thôi Hằng liền dựa vào linh dẫn lúc trước để cho Bùi Thanh Thư mang theo, đi tới trong vũ trụ tinh không Kim Vân giới. chỉ thấy thanh quang cùng hồng quang xa xa va chạm kịch liệt, hiển nhiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đạt tới cảnh giới chư thánh chi vương này, bản thân thân thể cũng đã vô cùng cường đại. Võ giả tầng thứ này không chỉ có đem vạn pháp vạn đạo tất cả quy về đạo tâm, còn đối với những cái đạo vận pháp tắc này tiến hành tinh luyện, khiến chúng nó cùng đạo tâm của mình hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Từ đó ở trong lúc giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh pháp tắc cường đại theo sau, giữa từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sức mạnh phép tắc, có uy năng không tưởng tượng nổi. Như đang thi triển đại thần thông. Đây cũng là nguồn gốc của cách gọi đại thần thông giả. Trần Đường chính là như vậy. Nương theo hắn ra quyền, vũ trụ hư không trạng thái chân không lại xuất hiện cuồng phong. Đây là không gian bị sức mạnh phép tắc khuấy động, tạo thành sức mạnh tương tự với không gian phong bạo, có lực lôi xé cực mạnh. Bất kỳ sinh mạng cùng cổ gió lốc này đụng nhau đều sẽ phải chịu sức kéo cường đại đến từ bốn phương tám hướng. Coi như là thánh giả, tại bên dưới loại sức mạnh không gian lôi xé kinh khủng này đều sẽ bị chia năm xẻ bảy, ngay cả đạo tâm đều sẽ phải chịu tổn thương rất nặng. Bất quá, Bùi Thanh Thư là đại thánh luyện thành vạn đạo pháp thể, có bộ phận đặc thù của đạo thể. Thân thể của hắn giống như đạo tâm của chư thánh chi vương, cũng đang dệt vạn pháp vạn đạo, thi triển ra võ công, cùng chư thánh chi vương có hiệu quả giống nhau. Hơn nữa nhờ vào sự mạnh mẽ của vạn đạo pháp thể, uy năng võ công mà hắn thi triển ra cũng càng cường đại hơn. Chẳng qua là dù sao cũng thiếu mấy phần linh động. Hào quang màu đỏ ngòm bao quanh Bùi Thanh Thư giống như một quả sao chổi bay vùng vụt ở trong hư không vũ trụ, song ngang đánh thẳng, dễ dàng liền đụng nát những thứ không gian phong bạo kia, thậm chí để cho Trần Đường khắp nơi tránh né, không dám đối mặt mũi nhọn. Nhưng hắn chung quy lại không cách nào đánh trúng mục tiêu, Trần Đường mỗi một lần đều có thể thuận lợi tránh né qua, để cho hắn không công mà về. Cũng tạo thành một cái tình huống rất quỷ dị, Bùi Thanh Thư không cách nào công kích được Trần Đường, Trần Đường chính là sau khi công kích được Bùi Thanh Thư lại không cách nào tạo thành tổn thương thực chất. Hai người cứ như vậy giằng co với nhau. Xem cái bộ dáng này sợ là muốn đánh đến thiên hoang địa lão. Thanh Thư mặc dù có vạn đạo pháp thể, nhưng cũng không có bắt đầu ấp ủ linh tính, điều này làm cho hắn ở thời điểm chiến đấu biến hóa chưa đủ, lại không đủ bén nhạy. Thôi Hằng ở phương xa nhìn chăm chú góc độ của hai người, từ đó phân tích ưu thế cùng thiếu sót trong việc tu hành của Bùi Thanh Thư bây giờ, thầm nghĩ trong lòng cho nên, con đường hắn tiếp theo phải đi liền khá là rõ ràng. Hắn là dần dần ôn dưỡng linh tính của pháp thể, để cho mỗi một viên hạt cơ bản trong cơ thể đều có đặc tính sống. Kể từ đó liền có thể chân chính ngưng tụ ra một bộ chân linh đạo thân, bước vào cảnh giới tương tự với Nguyên Anh sơ kỳ. Có điều, trước lúc này hẳn là để cho hắn nắm giữ khống chế hoàn mỹ đối với tất cả hạt cơ bản trong cơ thể, như vậy mới có thể ở khi đạt tới thời điểm đỉnh phong thành công đem tất cả linh tính hội tụ lại. Luyện đến vạn đạo pháp thể cũng đã có thể vi trần bất hủ, hắn đối với hạt cơ bản của tự thân vốn là có lực chưởng khống cực mạnh, bây giờ muốn làm chính là giúp hắn huấn luyện cường hóa. Có một đạo pháp thuật ngược lại rất thích hợp. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng lại liếc nhìn cái tên chư thánh chi vương đang cùng Bùi Thanh Thư đấu, trong lòng khẽ thở dài, ai, vị chư thánh chi vương này, thật ngại. Đối thủ của ngươi có thể phải lâm trận mở hắc. Bùi Thanh Thư giống như sao chổi rơi xuống đất, nặng nề té rơi vào trên một viên tinh cầu khắp nơi hoàn cảnh hoang tàn, đập ra một cái hố sâu hình tròn đường kính mười mấy dặm, chung quanh thì bị đè ép ra núi hình vòng cung cao vút. Ở trên viên tinh cầu này khắp nơi đều là kiến trúc phế tích, cũng có đủ loại mảnh vụn binh khí, còn có xác chết mục nát rải rác ở các nơi, trong thiên địa tràn đầy khí tức tử vong cùng đổ nát. Nơi này là Thiên Môn Tinh. Đã từng là một hành tinh khổng lồ vô cùng hưng thịnh, có văn minh rực rỡ, nhưng ở 400 năm trước bị Minh Chân âm thầm thao túng, khiến cho văn minh hủy diệt, khắp nơi đều có phế tích. Chẳng qua, văn minh mặc dù hủy diệt, nhưng viên tinh cầu này thật ra thì vẫn là ngôi sao sinh mạng hoàn hảo, như cũ có sơn xuyên giang hà, biển khơi lục địa, nhưng nếu muốn tạo ra sinh mệnh có trí tuệ cao cấp, cũng không biết cần bao nhiêu năm nữa. Đây chính là sức mạnh của chư thánh chi vương. Bùi Thanh Thư từ phần đáy núi hình vòng cung đứng lên, gặp đòn nghiêm trọng như vậy, hắn vẫn là không bị thương chút nào, ngửa đầu nhìn đạo thân ảnh trên trời cao kia, khẽ cười nói hơi yếu, a, sắc mặt Trần Đường cực độ âm trầm, mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ cảm thấy mình đã chịu nhục nhã vô cùng. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu tên võ giả cổ quái trước mắt này, rõ ràng chẳng qua là tầng thứ thánh giả, vì sao lại có đặc thù đạo thể của tạo vật chủ, còn có thực lực cường đại như vậy, lại có thể cùng một chư thánh chi vương như hắn địch nổi. Thật là không tưởng tượng nổi. Đồ đê tiện. Trần Đường nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay chợt phát động, tùy ý phát tiết lực lượng khổng lồ trong cơ thể. Vì vậy, mảnh mặt đất bao la này bỗng nhiên rung rung, từng ngọn núi to từ dưới đất dài ra. Chúng nó cao hơn ngàn trượng, đỉnh chóp sắc nhọn vô cùng, chung quanh quấn quanh vô tận mũi nhọn, lại như từng chui kiếm sắc chọc trời, muốn đâm thủng hết thảy chướng ngại phía trước. Lên cho ta. Trần Đường hai mắt trợn tròn. Chỉ một thoáng, cự kiếm hình thành từ mấy chục ngàn tòa ngọn núi khổng lồ ngàn trượng liền từ trên vùng đất bay bổng lên, treo ở không trung, hơn nữa phong tỏa cùng một cái mục tiêu. Bùi Thanh Thư phía dưới. Công kích như vậy gần như đem cả vùng đất phía dưới móc rỗng, từng cái khe nứt to lớn lan tràn ra, tạo thành khe rãnh lít nhà lít nhít sâu không thấy đáy. Địa hình thay đổi to lớn, để cho thiên tượng chung quanh, vô số cơn lốc gào thét lên, vô số cát bụi bị cuốn lên trời cao, trời đất u ám nhật nguyệt vô quang. Khối đại lục chu vi chừng hơn 10 vạn dặm này đều tự như lâm vào ngày cuối cùng của tận thế, sắp hủy diệt. Vào giờ phút này, trên bầu trời lơ lửng mấy chục ngàn tòa ngọn núi ngàn trượng khổng lồ, tất cả đều lóng lánh ánh kiếm màu xanh, giống như là dụng cụ tra tấn để thiên thần trừng trị nhân gian, muốn đem cả khối đại lục đều đánh nát. Mấy chục ngàn tòa ngọn núi khổng lồ ngàn trượng ở trên bầu trời vạn trượng rơi xuống, cho dù là không kèm theo bất kỳ lực lượng nào, đều có uy năng cực kỳ đáng sợ, càng không cần phải nói Trần Đường còn ở phía trên thêm vào kiếm quang cùng với pháp tắc chi lực. Đây thật là lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Nhận lấy cái chết. Theo một tiếng Trần Đường ra lệnh, mấy chục ngàn chuôi cự kiếm này nhô lên cao rơi xuống. Động năng vô cùng kinh khủng cùng không khí va chạm sinh ra nhiệt độ cao cực kỳ đáng sợ, toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực, trên trời phản phất xuất hiện mấy chục ngàn vầng mặt trời, đem tất cả trong trời đất đều chiếu sáng choang. Cùng lúc đó, mấy chục ngàn đạo sóng trùng kích cường đại từ trên trời mãnh liệt mà tới, để cho trong thiên địa tràn đầy tiếng nổ đùng đoàn kịch liệt, giống như vô số đạo sấm sét đồng thời nổ tung, đình tai nhức óc, kinh thiên động địa. Trên vùng đất vốn là kẻ hở lít nha lít nhít nhanh chóng mở rộng, xem chừng thậm chí lan tràn ra ngoài mấy ngàn dặm, chúng nó lẫn nhau giao thoa, cả khối đại lục giống như là muốn chia năm xẻ bảy. Bùi Thanh Thứ lúc này nằm ở chỗ hạch tâm hết thảy các thứ công kích này, hắn sẽ chịu đựng tất cả uy năng này. Nhưng nội tâm của hắn không sợ hãi chút nào. Vạn đạo pháp thể, vi trần bất hủ, coi như là bị đánh thành bột phấn, bị nghiền thành hạt nhỏ bé nhất, hắn cũng có thể lại tập hợp sống lại. Thậm chí, hắn còn có thể dùng phương thức gian manh, ở trước khi những công kích này tới, liền đem mình tán làm vi trần, không cần chính diện chịu đựng đợt đả kích như hủy thiên diệt địa của Trần Đường. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Bùi Thanh Thư đứng ở trung ương núi hình vòng cung, không tránh không né. Toàn thân hắn thiêu đốt lửa ánh sáng màu máu đỏ, khí huyết cả người sôi trào tới cực điểm. Toàn thân mỗi một cọng lông tóc đều rất giống ứ máu trở nên đỏ như máu, ngay cả con ngươi đều biến thành lóe lên kim quang đỏ như màu máu. Ngay vừa mới rồi, trong óc của hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo tin tức, là một đạo pháp thuật. Được đặt tên là Thiên Ma Liệt Hình Đại Pháp. Có thể mạo hiểm, chịu nguy hiểm thân thể chia năm xẻ bảy để cho thực lực bản thân tăng vọt trong thời gian ngắn, thân thể càng cường đại, có thể thừa nhận được lực xé rách mạnh hơn, phạm vi thực lực tăng trưởng cũng lại càng lớn. Đây không thể nghi ngờ là pháp thuật thích hợp hắn nhất. Vạn đạo pháp thể vi trần bất hủ, đâu chỉ có thể chia năm xẻ bảy, coi như là có thể vỡ thành trăm ngàn vạn phần đều là không có vấn đề. Chẳng qua, cái đạo pháp thuật này nòng cốt ở chỗ duy trì thân thể không bị xé nứt, điều này liền cần hắn đối với hạt cơ bản tự thân có lực chưởng khống vô cùng hoàn mỹ. Hắn bây giờ tự nhiên còn không làm được trình độ chịu đựng xé rách trăm ngàn vạn phần, nhưng đã đủ để đem thực lực của hắn tăng lên tới một cái tầng thứ cực kỳ khủng bố. Liệt hình. Bùi Thanh Thư nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể của hắn nhất thời liền xuất hiện trăm ngàn khe nứt. Những thứ vết nứt này như là hoa văn lôi đình ở trên người của hắn đang giật, toát ra hào quang màu đỏ thắm vô cùng sáng chói, thậm chí còn chói mắt hơn mấy chục ngàn vầng mặt trời từ trên trời rơi xuống. Khí huyết lực trong cơ thể hắn nhanh chóng bành trướng đến một cái mức độ không còn gì hơn, lực lượng của thân thể lấy được tăng cường cực lớn, cho dù là chẳng qua là bắp thịt lay động một chút đều có thể để cho hư không nổ đùng, dâng lên cơn lốc. Trần Đường trên bầu trời chân mày cau lại, trong lòng cảnh giác đại thịnh, sợ hãi nói, đây là cái gì? Vừa lúc đó, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Bùi Thanh Thư lại không có phản kích mà là trực tiếp đạp xuyên mặt đất, hướng dưới đất rơi xuống. Trần Đường thấy vậy nhất thời cười lạnh nha, ngu xuẩn, đối mặt công kích như vậy, sau khi trốn vào dưới đất sẽ gặp uy năng càng tuyệt vọng, thực sự là... Ung ung. Nổ vang đột xuất đem suy nghĩ của hắn cắt đứt, trận nổ ầm này liên miên bất tuyệt, giống như là có cái vật gì vô cùng to lớn hoàn toàn nứt ra vậy. Trần Đường nghi ngờ không thôi nhìn xuống đại địa phía dưới, lại thấy khối đại lục này lại đang hướng lên trên bốc lên. Khối đại lục này lại bay lên rồi. Cùng lúc đó, nước biển ngoài lục địa chợt hướng vào trong rót ngược vào, cùng địa hỏa nham thạch giao hội chung một chỗ, khói đặc cuồn cuộn xông thẳng tới chân trời. Bùi Thanh Thư trống giận, đem khối đại lục chu vi chừng hơn 10 vạn dặm này từ phía dưới giơ lên, lấy thần lực vô tận chợt hướng trời cao ném tới, cùng thanh cự kiếm do mấy chục ngàn tòa ngọn núi khổng lồ biến thành hung hãn đụng vào nhau. Trần Đường thậm chí ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp liền bị cả một khối đại lục cuốn theo mấy chục ngàn ngọn núi kia đập tới. Ung ung. Từng trận nổ vang nổ tung trên không, hơn nửa tinh cầu đều đang rung rung, địa hình toàn bộ thiên môn tinh đều bị sửa đổi triệt để. Đây chính là chiến đấu cấp độ chư thánh chi vương. Thôi Hằng đứng ở ngoài thiên môn tinh. Tại dưới thị giác của hắn, có thể thấy tầng khí quyển bao quanh tinh cầu giống như là bị đốt vậy, tản ra nhiệt độ cực cao, khỏa hành tinh to lớn này đã kinh biến đến mức toàn thân đỏ chót, tản ra ánh sáng cùng nhiệt độ mãnh liệt. Chật chật. Thôi Hằng khẽ lắc đầu, thân hình thoát một cái, liền hướng phía dưới Thiên Môn Tinh rơi xuống. Lúc này Thiên Môn Tinh đã thành một cái biển lửa. Bầu trời đang cháy, đại địa đang cháy, ngay cả nước biển đều đang cháy, lượng lớn hơi nóng bay lên trời cao, kèm theo đó là cơn lốc tàn phá càn quét thiên địa. Cả viên tinh cầu phản phất đều tiến vào trạng thái ngày tận thế. Khối đại lục bị Bùi Thanh Thư giơ lên đập về phía Trần Đường kia đã rơi vào trên viên tinh cầu này, đem chỗ bị đập trúng nện cho chia năm xẻ bảy, thậm chí còn xuất hiện một cái kẻ hở khổng lồ sâu đến mấy ngàn mét, lan tràn tới nửa cái tinh cầu. Nếu như mắt từ trên cao nhìn xuống phía dưới, sẽ cảm giác Thiên Môn Tinh như đã bị đập nứt ra vậy, lập tức phải lâm vào bên trong hủy diệt. Khi Thôi Hằng đáp xuống, liền đúng dịp thấy cảnh tượng này. Vào giờ phút này, nhiệt độ trên viên tinh cầu này đã kinh biến đến mức cực cao, nước biển cũng bị bốc hơi hầu như không còn. Trải qua giao thủ của Bùi Thanh Thư cùng Trần Đường, Thiên Môn Tinh vốn là một vùng phế tích hoàn toàn biến thành một viên tử tinh. Đương nhiên, đây không phải là nói Thiên Môn Tinh sẽ bị hủy diệt, loại trình độ phá hư này mặc dù đối với hoàn cảnh tinh cầu ảnh hưởng cực lớn, nhưng còn xa không đủ để cho cả viên tinh cầu lâm vào trong hủy diệt. Chẳng qua là hoàn cảnh thay đổi để cho tinh cầu này không lại thích hợp sinh tồn, ít nhất trong mấy triệu năm cũng đừng nghĩ tự nhiên tạo ra sinh mạng. Trần Đường bây giờ đã không có cao ngạo khi trước, hắn đứng trên vùng đất đang thiêu đốt hừng hực, áo quần cũng biến thành phế phẩm, trên mặt cùng trên người đều có vết tích bị đả thương, lộ ra cực kỳ chật vật. Nòng cốt của Chư Thánh Chi Vương là đạo tâm, mới vừa rồi Bùi Thanh Thư trực tiếp đem cả khối đại lục đập tới, đã vượt ra khỏi sức mạnh cực hạn mà đạo tâm của hắn có thể tiếp nhận, để cho cái viên đạo tâm được xưng bất diệt này đều xuất hiện từng cái kẽ hở. Đây đối với Chư Thánh Chi Vương mà nói chính là trọng thương, bây giờ biểu hiện bên ngoài chính là thương thế thân thể không cách nào lập tức chữa trị, cũng tức là trạng thái của Trần Đường bây giờ. Trạng thái Bùi Thanh Thư cũng không được tốt lắm, trên người của hắn vẫn tồn tại từng đạo vết nứt màu đỏ thẫm, máu tươi đỏ thẫm đã đem cả người hắn đều nhuộm đỏ, thật giống như là từ bên trong ao máu đi ra vậy. Đây là di chứng sau khi dùng Thiên Ma Liệt Hình đại pháp. Có điều, vạn đạo pháp thể dù sao có bộ phận đặc thù của đạo thể, năng lực khôi phục vượt qua xa Chư Thánh Chi Vương có thể so sánh. Hắn đi tới trên vùng đất đang cháy, hướng Trần Đường đi tới, mỗi đi một bước, thương thế trên người thì sẽ khôi phục một chút, rất nhanh sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ. Như thế nào hả? Vị Chư Thánh Chi Vương này. Bùi Thanh Thư cao giọng quát lên, trên mặt như cũ còn sót lại hưng phấn trong trạng thái chiến đấu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của chính mình đang tăng cao, lần chiến đấu này mang cho hắn thu hoạch thật sự là quá lớn, vượt xa bất kỳ hình thức khổ tu. Đáng ghét. Trần Đường cực kỳ tức giận, cả người phát run, hận không thể ngay lập tức giết Bùi Thanh Thư. Nhưng hắn biết rõ mình bây giờ quyết không thể tiếp tục chiến đấu tiếp nữa, nếu không vết rách đạo tâm sẽ càng sâu thêm, chuyện này sẽ suy giảm tới căn nguyên. Được rồi. Vừa lúc đó, một giọng nói ôn hòa từ trên trời truyền tới, mang theo một cổ sức mạnh có thể an ủi tâm tình người ta. Sau đó hai người liền thấy được một thân ảnh siêu nhiên phiêu dật chậm rãi từ trên trời hạ xuống, chậm rãi rơi vào giữa bọn họ. Chính là Thôi Hằng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bùi Thanh Thư lúc này cung kính quỳ mọp. Trần Đường bỗng dưng lùi lại mấy bước, nghi ngờ không thôi nhìn Thôi Hằng, nội tâm hoảng sợ cực kỳ, người này lại còn có sư phụ, người sư phụ này của hắn, ta lại không nhìn thấu tu vi, đây là tên tạo vật chủ đến từ thiên vực khác đó. Mặc dù hắn sớm đã làm xong chuẩn bị ngũ cảnh giới cùng giới vực chung quanh xuất hiện tạo vật chủ, nhưng sau khi thật sự gặp tồn tại tầng thứ này, nội tâm vẫn là cảm thấy sợ hãi khó mà ức chế. Đây là sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn, là sợ hãi đối với sinh mạng tầng thứ cao hơn. Đứng lên đi. Thôi Hằng giơ tay lên, không để ý đến Trần Đường, cười nói với Bùi Thanh Thư, trận chiến này cảm giác như thế nào? Thu hoạch rất lớn, nhưng vẫn là phải cảm ơn sư tôn ban cho pháp, nếu không con hẳn là thắng không nổi người này. Bùi Thanh Thư lòng tràn đầy vui vẻ nói, có điều, chờ con tiêu hóa hết thu hoạch lần chiến đấu này, lần kế con coi như không cần Thiên Ma Liệt Hình đại pháp cũng có thể chiến thắng hắn. Chiến đấu quả nhiên là thích hợp con tu hành nhất. Thôi Hằng khẽ cười nói, chỉ là đáng tiếc cái Thiên Môn Tinh này đã bị các ngươi đánh đến khó xem. Đệ tử cũng là tình thế cấp bách nhất thời, không nghĩ tới phương thức của hắn. Bùi Thanh Thư có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nếu không con lại đem khối đại lục kia dọn về đặt lại. Con cho là xếp gỗ sao? Thôi Hằng lắc đầu nói, vẫn là sư phụ làm đi, vừa vặn cái Thiên Môn Tinh này cũng có chút đặc thù, có vài thứ cần trả lại như cũ mới tốt. Trả lại như cũ? Bùi Thanh Thư nghe vậy không khỏi cảm thấy nghi ngờ, viên tinh cầu này đều bị đánh thành cái bộ dáng này, làm sao còn trả lại như cũ? Vị tạo vật chủ này đang cố làm ra vẻ huyền bí gì? Trần Đường cũng nghe được lời nói của Thôi Hằng, đồng dạng không hiểu lời này là ý gì. Hắn thấy tạo vật chủ mặc dù có khả năng hư không tạo vật, nhưng muốn đem viên tinh cầu gặp phải phá hư nghiêm trọng này trả lại như cũ, thành dáng vẻ lúc trước, căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng qua hai người bọn họ rất nhanh sẽ biết đáp án. Cái gì gọi là trả lại như cũ? Chỉ thấy Thôi Hằng nâng tay phải lên, đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, pháp lực Nguyên Anh đỉnh phong khuếch tán mà ra, hư không giống như là mặt nước bị nhấn vào, chậm rãi tràn ra rung động. Ngay sau đó, lửa cháy thiêu đốt hừng hực trong thiên địa dần dần trở nên lạnh, hơi nóng bay lên trời cao cũng lui trở về mặt đất, lần nữa làm lạnh thành vô số giọt nước, hội tụ thành ao hồ biển cả cùng sông lớn. Cái khối đại lục bị Bùi Thanh Thư ném ra kia đột nhiên tự động bay lên, trôi lơ lửng đến không trung, cái kẽ hở trên tinh cầu bị nện ra kia cũng nhanh chóng khép lại, giống như chưa từng xuất hiện qua. Cùng lúc đó, mấy chục ngàn tòa đỉnh núi như cự kiếm cắm ở trên khối đại lục cũng đều bị rút ra, lần nữa bay đến không trung, hết thảy đều khôi phục thành trạng thái trước khi Bùi Thanh Thư đem khối đại lục này ném ra. Ngay sau đó lại thấy nước biển nhấn chìm địa hỏa nham thạch chợt tách ra, cũng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng thối lui, khói đặc cuồn cuộn vốn bay lên bầu trời cũng đều lần nữa đáp xuống, dung nhập vào bên trong địa hỏa nham thạch cuồn cuộn. Sau đó chính là khối đại lục kia chậm rãi hạ xuống, đem địa hỏa nham thạch mãnh liệt hoàn toàn che lại, ngay cả kẽ hở dưới đất cũng đều hoàn toàn ăn khớp, khối đại lục gắng gượng bị dơ lên này lại khôi phục thành nguyên trạng. Đương nhiên, cái này cũng chưa kết thúc. Ở sau khi đại lục trở về hình dáng ban đầu, mấy chục ngàn ngọn núi bay trên không trung kia cũng đều chậm rãi đáp xuống, chúng nó đầu tiên là rơi trên mặt đất, tiếp đó chìm vào trong đất, trở nên bằng phẳng, khôi phục thành bộ dáng trước khi bị trần đường rút ra. Cuối cùng, ngay cả tòa núi hình vòng cung thật to bị Bùi Thanh Thư nện ra kia cũng đều bị phủ lên. Thiên môn tinh thật bị trả lại như cũ. Thời khắc này, vô luận là Bùi Thanh Thư hay là Trần Đường đều đã hoàn toàn bối rối. Ở trong cảm giác của bọn hắn, hết thảy các thứ mới vừa phát sinh trước mắt này, thật giống như là đảo ngược thời gian, cái này nào phải là trả lại như cũ, rõ ràng chính là đem thời gian đẩy về trước khi bọn họ bắt đầu chiến đấu. Cái này là sức mạnh dạng gì? Cái này là sức mạnh to lớn bực nào, đây thật là thủ đoạn người có thể nắm trong tay sao? Ta gặp một vị tồn tại dạng gì? Trần Đường trong lòng kinh hãi muốn chết, không thể tin nhìn Thôi Hằng cách đó không xa, gần như muốn ngất đi. Đây không phải là uy năng tạo vật chủ có thể có, đệ thất cảnh đỉnh phong, hoặc là cảnh giới thứ 8 trong truyền thuyết. Thần thông của sư tôn quả nhiên tối cao vô lượng a. Bùi Thanh Thư mặc dù cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng không ngoài ý muốn là mấy. Ở trong lòng của hắn, Thôi Hằng đã sớm là tồn tại không gì không thể chẳng qua, nhìn ý tứ của sư tôn, việc trả lại như cũ này dường như còn không có đình chỉ. Lúc này Thôi Hằng vẫn đang thả ra pháp lực, nhưng chung quanh đã là bộ dáng gió êm sóng lặng, giống như 400 năm khi trước, vắng lặng yên tĩnh, tràn đầy khí tức tử vong cùng đổ nát. Nhưng là rất nhanh thì xuất hiện ý vị bất đồng, như là có sinh cơ bừng bừng ở trong hư ảo sinh ra, từng đạo ánh sáng nửa thật nửa giả tại trong hư không như ẩn như hiện. Những hư ảnh này có sơn xuyên giang hà, có đình đài lầu cát, có cao môn đại điện, có thành trì thôn trấn, có cửa hàng phố xá, có tiên môn phúc địa, có võ lâm đại phái. Nhất định chính là một thế giới hoàn chỉnh. Đây là cái gì? Bùi Thanh Thư kinh hãi không thôi mà nhìn những bóng mờ kia, mặc dù xem không rõ cái này là chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong lòng của hắn lại bị rung động cực lớn. Những thứ ánh sáng này là thiên môn tinh trước đây. Trần Đường càng là kinh hãi cực kỳ, lẩm bẩm nói nhỏ, hắn đây là đang làm gì, đây là đang làm gì? Chẳng lẽ lời nói muốn trả lại như cũ của hắn lúc trước, không chỉ là đem thiên môn tinh trả lại như cũ thành bộ dáng trước khi ta cùng người kia giao chiến, mà là... Điều này sao có thể, làm sao có thể a? Thân là chư thánh chi vương tử dương giới, còn chấp chưởng tinh vận thiên mục kính nhiều năm, hắn đối với thiên môn tinh có hiểu rõ không ít, thậm chí còn từng tự mình đã đến thiên môn tinh, tự nhiên nhận biết một chút cảnh vật phía trên này. Nếu muốn trả lại như cũ, dĩ nhiên là muốn trả lại như cũ một cái thiên môn tinh hoàn hảo. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, thiên lộ tinh bởi vì mua vạn pháp quy nhất đan, cung cấp số lớn điển tịch cổ sử, trong đó có số lớn tài liệu tiến hành miêu tả đối với tình huống thiên môn tinh. Kim Vân giới chỉ có hai đại chủ tinh, thiên lộ tinh cung cấp những thứ điển tịch này có thể nói là tường tận vô cùng, vô luận là sông núi hình dạng mặt đất hoặc là trăm vẻ nhân gian, hoặc là phong thổ nhân tình, thậm chí còn một số nhân vật truyện ký, cái gì cần có đều có. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những ghi chép này, tạo thành cấu trúc pháp tắc thích hợp, để cho văn minh thiên môn tinh đã bị hủy diệt 400 năm từ hư ảo hạ xuống đến thực tế. Trong đó chút thiếu sót cùng chỗ không biết, cũng sẽ bởi vì năng lực thần thông mà đạt được sửa đổi trình độ nhất định, từ đó càng đến gần nguyên dạng lịch sử. Điều này thì ý nghĩa Thôi Hằng có thể thông qua phương thức bày ra văn minh thiên môn tinh để tiến hành điều tra càng sâu với nó. Vù vù vù. Nương theo từng trận thanh âm hư không rung động, sông núi hình dạng mặt đất thiên môn tinh lần nữa phát sinh kịch biến, từng đạo ánh sáng từ trong hư ảo sinh ra, dựa theo cấu trúc pháp tắc Thôi Hằng xây dựng hạ xuống đến thực tế. Từng tòa thành trì thôn trấn đã sớm bị hủy diệt nhô lên, từng cái môn phái võ lâm một lần nữa xuất hiện, còn có tiên môn chúa tể toàn bộ thiên môn tinh kia cũng hạ xuống nơi này. Đến đây, văn minh thiên môn tinh đã biến mất ở nhân gian hơn 400 năm, bị Thôi Hằng từ trong hư ảo xây dựng ra, cũng một lần nữa xuất hiện ở trong hiện thực. Hư ảo hạ xuống thực tế là bản thăng cấp của luyện hư thành thực, đến gần thần thông luyện giả thành thực. Đây dĩ nhiên không phải đảo ngược thời gian. Cái kia hoàn toàn không phải lĩnh vực bây giờ Thôi Hằng có thể đề cập tới. Đây là hắn y theo ghi chép của điển tịch văn minh liên quan tới thiên môn tinh mà thiên lộ tinh cung cấp, lấy thần thông hư ảo hạ xuống thực tế bày ra ra sự vật. Cơ sở tồn tại của chúng nó là hoàn cảnh pháp tắc thôi hằng xây dựng ra, chỉ cần loại vật dẫn pháp tắc này không có tan vỡ, chúng nó sẽ một mực tồn tại, giống như chân thật. Chỉ có điều, bởi vì hiểu biết của Thôi Hằng đối với nhân vật trên thiên môn tinh bị giới hạn ở những nhân vật trọng yếu trong truyện ký kia, số lượng không nhiều, cũng không có đưa bọn họ hiển hiện ra. Coi như hiển hiện ra cũng không phải sinh mạng chân chính, càng không phải là người vốn đã tồn tại. Chỉ có thể coi là tập hợp thể của một đoạn tin tức chân thật, chẳng qua là hàng lâm dưới sự xây dựng của vật dẫn pháp tắc đạo vận, giống như chân thật. Vì vậy, bây giờ thiên môn tinh mặc dù đã biến thành bộ dạng 400 năm trước, nhưng vẫn tràn đầy hiu quạnh vắng vẻ, không có nửa điểm hơi thở người sống. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến cho Bùi Thanh Thư cùng Trần Đường đứng ở bên cạnh cảm giác mình như nằm mơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên môn tinh phát sinh từng loại thay đổi này, rõ ràng chính là cùng đảo ngược thời gian không khác, quá thần kỳ, thật không tưởng tượng nổi. Cái tên Chư Thánh Chi Vương Trần Đường này càng là trực tiếp tê liệt ngã trên đất, cặp mắt trống rỗng mà nhìn hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy trong đầu chính mình vang lên ong ong, suy nghĩ trống rỗng. Thôi Hằng triển hiện ra thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn hắn có thể hiểu được. Bùi Thanh Thư cũng vô cùng khiếp sợ. Mặc dù ở trong lòng của hắn Thôi Hằng vốn là tồn tại không gì không thể, nhưng tận mắt thấy chuyện khó mà tin nổi như vậy vẫn là khó mà đè nén tâm tình của mình. Cái này quá thần kỳ. Đi thôi, Thanh Thư, theo ta nhìn một chút cái thiên môn tinh này. Thôi Hằng nói với Bùi Thanh Thư bên người, liền đi về phía trước, nhìn cũng không có nhìn cái tên Chư Thánh Chi Vương Trần Đường này một cái. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư vội vàng đi theo. Trần Đường rõ ràng cảm nhận được mình bị coi nhẹ. Nhưng lúc này đây hắn không có cảm thấy mảy may sỉ nhục, chỉ cảm thấy vạn phần may mắn. Chính mình dường như là bị tha cho. Vì vậy, hắn vội vàng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, muốn phải bay ra thiên môn tinh, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi viên tinh cầu này, hắn không bao giờ muốn đối mặt cái vị tồn tại cường đại đến không thể nào hiểu được này. Nhưng mà, hắn vừa mới động, liền cảm giác trên người của mình phản phất chịu sức nặng của cả cái tinh cầu đè ép, có một cổ lực lượng vô hình gắt gao đem hắn đè trên đất, để cho hắn ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ta bị trấn áp. Lúc nào? Trần Đường nội tâm kinh hãi muốn chết, đồng thời cảm giác tuyệt vọng thật sâu xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Vào lúc này hắn đã rất rõ, mình đã không cách nào đào thoát. Là vị cường giả khủng bố thực lực cường đại đến cực điểm, hư hư thực thực là cảnh giới thứ 8 đó, đem chính mình trấn áp tại nơi này. Uy năng quảng đại không tưởng tượng nổi như vậy, thủ đoạn có thể vô thanh vô tức trấn áp Chư Thánh Chi Vương, tìm khắp chư thiên vạn giới, sợ rằng cũng không có ai có thể cứu được chính mình. Thôi Hằng mang theo Bùi Thanh Thư đi tới ngọn núi cao nhất Thiên Môn Tinh. Ở đỉnh cao nhất ngọn núi này, có một tòa bệ đá bằng vàng thật giống như thiên nhiên hình thành, chỉ có 1 mét vuông, hơi cao hơn mặt phẳng, dưới ánh mặt trời, tản mát ra quang mang vàng óng ánh. Nếu là đứng ở trên tòa kim đài này nhìn về phương xa, là có thể thấy biển mây vô biên vô tận cuồn cuộn, ánh mặt trời rơi vào trên biển mây, lóe ra ánh sáng vô lưu ẩn, tựa như ảo mộng, đẹp không thể tả, còn như nhân gian tiên cảnh. Nơi này bị gọi là đỉnh núi Kim Đài. Nghe nói ở niên đại rất xưa lúc trước, nơi này từng là đường phải đi qua để đăng thiên, cũng gọi là đăng thiên kim đài, vô số tiên thần ở chỗ này đăng thiên, siêu thoát phàm trần. Sau đó đã không còn cánh cửa đăng thiên, dĩ nhiên là chỉ còn đỉnh núi kim đài. Đây là ghi chép Thôi Hằng thấy ở trong điển tịch cổ sử, cũng căn cứ miêu tả trong đó bày ra ra tòa đỉnh núi kim đài này. Cùng tòa đỉnh núi kim đài chân chính trước kia so sánh, tòa đỉnh núi kim đài này có lẽ tồn tại một chút khác biệt rất nhỏ. Bất quá, thần thông hư ảo hạ xuống thực tế có thể thông qua phương thức xây dựng vật dẫn pháp tắc, đối với nó tiến hành sửa đổi trình độ nhất định, điều này thì khiến cho càng tiếp cận tình huống thật. Nếu như có một ngày hắn thật có thể nhìn thấu thời gian trường hà, kể từ bây giờ nhìn về quá khứ, thật nhìn được hình chiếu dấu ấn quá khứ, liền có thể hoàn toàn sao chép mà làm ra hư ảo hàng lâm. Bây giờ còn chẳng qua là tiếp cận với tình huống thật mà thôi. Thôi Hằng đứng ở đỉnh núi Kim Đài tỉ mỉ thể ngộ pháp tắc đạo vận đang dệt nơi này, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn, chân mày cũng theo đó nhíu lại. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Bùi Thanh Thư đứng ở một bên, hắn vốn đang thưởng thức kim sắc chung quanh đỉnh núi Kim Đài, chợt nghe Thôi Hằng nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, sư tôn ngài mới vừa nói. Truyền thuyết? Truyền thuyết mà tồn tại có uy năng không tưởng tượng nổi như sư tôn đều hết sức để ý, nên là tồn tại tầng thứ nào? Cái này, đây quả thực không cách nào tưởng tượng nữa, truyền thuyết liên quan tới thiên môn tinh. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói ở trong điển tịch cổ sử thiên lộ tinh cung cấp. Có ghi lại nói thiên môn tinh, nhưng thật ra là một viên minh châu bên trên cánh cửa thiên giới rớt xuống ở niên đại rất xưa khi trước. Một viên minh châu trên cửa liền hóa thành một ngôi sao có sự sống. Bùi Thanh Thư nghe vậy khiếp sợ không thôi, sợ hãi nói hơn nữa còn lấy thiên giới làm tên, chẳng lẽ cũng là một trong chư thiên? Không phải là chư thiên. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói cái thiên giới này càng giống như là vùng đất chư thiên tụ hội, cũng có thể là một cái cơ cấu thống trị chư thiên. Sau khi đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đã có thể dễ dàng mà cảm nhận được sự tồn tại của chư thiên trong chỗ U Minh. Chỉ cần tìm được linh dẫn đối ứng, hắn liền có thể dễ dàng mà mở ra con đường đi thiên vực, tự như cái đầm vạn độc trong Ôn Hoàng cung vậy. Lại còn có tầng thứ so với chư thiên cao cấp hơn. Bùi Thanh Thư càng phát ra thán phục, cảm thán nói sự quảng đại của vũ trụ, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, khó mà suy đoán a, ha ha, cái này mới bao lớn. Chẳng qua chỉ là một chút tinh hệ cùng một chút đại giới thôi. Còn kém xa. Thôi Hằng nghe vậy chính là lắc đầu cười nói sự quảng đại của vũ trụ, sư phụ đã sớm cùng con nói qua. Trên dưới tứ phương gọi là vũ, xưa qua nay lại gọi là trụ. Chỉ khi một ngày cảm giác của chúng ta có thể bao trùm trên dưới tứ phương, từ cổ chí kim, mới có thể làm rõ ràng vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Bùi Thanh Thư cung kính hành lễ. Thanh Thư, còn mang cái tên chư thánh chi vương kia trở lại Sùng Dương Tinh, để cho hắn và Minh Chân tụ họp một chút, chờ sau khi ta trở về rồi xử lý. Thôi Hằng bỗng nhiên xoay chuyển đề tài câu chuyện. Hả? Bùi Thanh Thư nghe vậy sững sờ, bất quá vẫn là chắp tay hành lễ nói vâng, sư tôn. Trần Đường đã bị Thôi Hằng hoàn toàn trấn áp, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể là mặt người chém giết, đem một tên như vậy mang về, có thể nói là chuyện quá dễ dàng. Sau khi Bùi Thanh Thư rời khỏi, Thôi Hằng lần nữa leo lên tòa kim đài kia. Bất quá, lần này hắn không chỉ là dò xét đạo vận pháp lý đang dệt phía trên, còn thả ra pháp lực của mình, cùng tòa kim đài này tiến hành tiếp xúc trên thực chất. Dựa theo ghi chép trong điển tịch cổ sử, chỉ có tồn tại vĩ đại vượt qua cảnh giới đệ lục tiên giới, mới có thể ở đăng thiên kim đài thấy cánh cửa thiên giới, cũng bị tiếp đón lên thiên giới. Cái đăng thiên kim đài mặc dù chỉ là lấy tin tức hư ảo bày ra này, cũng đã vô cùng tiếp cận trạng thái chân thật, ngay cả pháp lý đạo vận đang dệt phía trên đều giống nhau như đúc. Vì vậy, Thôi Hằng ở sau khi thả ra pháp lực, tòa kim đài này nhất thời tản mát ra bảo quang óng ánh, tràn đầy linh tính bất hủ, khí tức bất tử bất diệt. Cùng lúc đó, cả viên thiên môn tinh đều giống như chịu lực lượng nào đó kịch liệt công kích, xuất hiện rung rẩy trên biên độ rất nhỏ. Mà ở trên bầu trời Thôi Hằng nhìn tới, cũng hiện ra một cái cánh cửa khổng lồ treo lơ lửng chỉ có mình hắn có thể thấy. Cái cửa khổng lồ treo lơ lửng này cao hơn ngàn trượng, toàn thân đều tản ra hào quang vô cùng thần thánh, giống như là thần vật chí cao từ chỗ cao vô cùng hạ xuống nhân gian, cực kỳ tôn quý. Cự môn khóa chặt, cũng không chút nào ý tứ muốn thông hành. Thôi Hằng rất nhanh lại ở trên hai cánh cửa lớn cảm giác được từng cổ khí tức kỳ dị, có một loại cảm giác cực độ cổ xưa mênh mông, phản phất là chí bảo ở niên đại vô tận rất xưa trước đây liền tồn tại. Nhưng mà, trừ cái đó ra, hắn còn ở phía trên này cảm giác được khí tức mặt trái cực lớn, tràn đầy đổ nát cùng hủ bại, thậm chí mơ hồ có thể thấy trên tòa cửa lớn này lưu lại vết bẩn màu vàng, xem ra giống như là vết máu. Vết máu. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, con ngươi trong mắt lấp lóe, giơ tay lên do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không có chân chính đẩy về phía trước. Thật ra thì, lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần hơi dùng lực hướng về phía trước một chút, liền có thể dễ dàng đem cái gọi là cánh cửa thiên giới này mở ra, thấy phía sau cánh cửa này là hình dáng gì. Dù sao, yêu cầu đăng thiên chẳng qua là cảnh giới đệ thất, cũng không cao. Chẳng qua, hắn cuối cùng là không có làm như vậy. Vẫn là chờ sau khi hóa thần hoặc là đối với cái gọi là thiên giới biết càng nhiều hơn một chút đi. Thôi Hằng lắc đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng tùy tiện hành động như vậy, quá nguy hiểm. Thôi Hằng từ trước đến giờ đều là rất cẩn thận. Đối với cái gọi là thiên giới này, hắn hiểu được quá ít, quá nhiều thứ không biết liền ý nghĩa nguy hiểm cực lớn, tùy tiện đi tìm tòi là hành động không sáng suốt. Ngộ nhỡ bên trong có tồn tại tối cao gì có thể so với phản hư thậm chí hợp đạo, chính mình không đầu không đuôi xông vào, phỏng chừng ngay cả chết thế nào cũng không biết. Vì vậy, hắn cuối cùng vẫn là nhẹ khẽ lắc đầu, đi xuống kim đài. Sau đó, Thôi Hằng lại ở lại trên thiên môn tinh một đoạn thời gian, chủ yếu tra xét hai đại tiên môn trước đây. Tẩy Tiên Tông cùng Địch Trần Cung. Dựa theo ghi chép trong điển tịch cổ sử Thiên Lộ Tinh cung cấp, hai đại tiên môn này cũng đều tự xưng có truyền thừa vô thượng, nhưng phương pháp võ đạo cụ thể cũng không có truyền thừa xuống. Thôi Hằng cũng đã thử tiến hành hiện ra với nó, nhưng loại tin tức bị đặt không có chút căn nguyên nào này đã không thuộc về phạm vi hư ảo hạ xuống thực tế, không thể thành công. Cũng may một chút thánh binh cùng bảo vật vẫn là căn cứ miêu tả mà hiện ra, hơn nữa còn trải qua sự đổi tự nhiên của thần thông, càng đến gần trạng thái chân thật. Như vậy hắn có thể từ trong đó phân tích ra một chút thông tin có quan hệ với truyền thừa của hai đại tiên môn. Thông qua loại phương thức khá an toàn này, Thôi Hằng rốt cuộc tìm được chỗ cổ quái của hai đại tiên môn này. Phương pháp tu luyện của bọn hắn dường như tồn tại hạn chế, sau khi đạt tới tầng thứ nhất định, phải phun ra nuốt vào cái gọi là tiên khí mới có thể tiến xa một bước, đột phá cảnh giới. Điều này rõ ràng cho thấy không bình thường. Thật là cùng võ giả vạn giới tinh không dùng bất tử chân tính tu luyện có hiệu quả hay như nhau. Đây chính là hai đại tiên môn cùng thiên giới có liên quan. Chân mày Thôi Hằng nhíu lại thật chặt, càng phát giác nơi gọi là thiên giới đó khả năng rất nguy hiểm, còn tốt chính mình không có tùy tiện đi dò xét. Chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, quá nhỏ bé. Dõi mắt cái vũ trụ quảng đại, tình không vô ngần này, chút sức mạnh bé nhỏ này, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Bất luận là gặp hành tinh nổ tung, hay là đâm đầu vào trong hố đen, hoặc là cái tình huống gì khác, cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có thể chuyển kiếp trọng tu. Vẫn là trước trở về gặp hai người trẻ tuổi kia một chút đi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó thân hình hơi nhoáng lên, dưới chân dâng lên một đạo ánh sáng xanh, cả người trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, bay ra thiên môn tinh. Mà ở lúc hắn rời đi, còn thu lại cấu trúc pháp tắc chịu tải văn minh thiên môn tinh, chỉ lưu lại bộ phận duy trì môi trường tự nhiên kia. Vì vậy, vô số đình đài lầu cát, miếu quán chùa chiền vân vân tất cả đều trong chớp mắt hóa thành hư ảnh, tiến tới vỡ thành vô số bụi ánh sáng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua vậy. Nếu thiên môn tinh không có sinh linh, vậy hãy để cho nó trở về đến trạng thái tự nhiên nguyên thủy là được. Tránh cho văn minh bị giữ lại hiển hiện ra bị kẻ khác chiếm lấy. Chờ sau này khi cần thăm dò, lại hiển hiện ra liền có thể. Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc hai huynh đệ hiện tại đều rất khẩn trương, có chút đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên được mời đến cửu tử thiên môn, người nơi này còn đối với mình cực kỳ khách khí, vô cùng lễ phép, quả thực để cho bọn họ không tìm được manh mối, không biết mình sắp trải qua cái gì. Hai huynh đệ bây giờ liền bị thu xếp ở trong phòng khách thượng đẳng nhất, bên cạnh không người. Đại ca, người nói xem bọn họ tại sao lại đem chúng ta mời qua vậy? Hồng Nhân Húc không nhịn được nói khẽ với đại ca của mình, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Thường ngày khi đi ra khỏi nhà, cửu thúc vị chư thánh chi vương này có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng lần này lại không được. Bên trên Sùng Dương Tinh này lại có một tồn tại vô cùng cường đại, vượt qua xa chư thánh chi vương. Coi như là cửu thúc, cũng không cách nào ứng đối loại tình huống này. Cũng may vị tồn tại tối cao này đối với bọn họ dường như cũng không có ác ý gì, thái độ cũng khá là thân thiện, nhìn qua là có thể trao đổi. Bất quá, tại loại địa phương xa lạ, nhất là còn có chứa nhiều cường giả đại năng này, rất dễ dàng để cho người sinh ra sợ hãi và tâm tình khẩn trương. Ta cũng không rõ lắm. Hồng Nhân Hy so ra muốn trầm ổn rất nhiều, hắn suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói theo an bài của bọn hắn đến xem, hẳn là dường như coi trọng chúng ta. Hơn nữa lúc trước ta từ vị tiền bối họ Lý kia nghe qua, mời chúng ta tới chính là ý tứ của vị tồn tại tối cao kia, thật sự bằng vào chúng ta vẫn là đàng hoàng chờ là được. Lại là vị tồn tại tối cao kia tự mình mời. Hồng Nhân Húc nghe vậy nhất thời nở nụ cười ha ha, được a, quá tốt, lần này chờ sau khi ta về nhà có thể khoe. Vị tồn tại tối cao kia hẳn là so với tạo vật chủ đều lợi hại hơn đi, hoàn toàn chính là tồn tại thần thoại trong truyền thuyết, ta lại bị nhân vật như vậy mời, chuyện này ta có thể nổ một vạn năm a, ha ha. Tính tình của hắn từ trước đến giờ nghịch ngợm, còn lâu mới được chững chạc như Hồng Nhân Hy, luôn sẽ có một chút ý nghĩ quái dị. Một vạn năm. Người trước trở thành thánh giả, tranh thủ đem tuổi thọ kéo dài đến một vạn năm rồi hãy nói. Hồng Nhân Hy chính là trực tiếp liếc mắt, mỉa mai nói một câu. À, chờ ta trở về liền xin bà nội dạy ta như thế nào chứng đạo kim tiên chi đạo. Hồng Nhân Húc có chút không phục nói qua chút năm ta liền tu thành thánh giả. Kim tiên cũng không phải là dễ thành tựu như vậy. Hồng Nhân Hy nghe vậy chính là lắc đầu cười nói ta từng nghe ông nội nói qua, kim tiên khó thành, tuyệt không phải công phu một sớm một chiều. Bình thường mà nói, có thể đi tới cảnh giới kim tiên này, đại đa số người đồng hành trước kia đều đã mất tung ảnh, chỉ còn chính mình đang đi tới, cái này thì ý nghĩa, không biết bao nhiêu võ giả mới có thể ra một vị kim tiên, rất khó. Ông nội. Hồng Nhân Húc lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn về phía Hồng Nhân Hy, khẽ thở dài đại ca, người nói ông nội hắn lúc nào sẽ trở lại vậy? Lão nhân gia ông ta đều rời đi trên trăm năm đi. Không biết. Hồng Nhân Hy lắc đầu nói bà nội đối với hướng đi của ông nội rất ít nhắc tới, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhắc tới một chút tin tức, chưa nói qua đại khái sẽ trở lại lúc nào. Ừ, ta nghe bà nội tình cờ nhắc tới, ông nội là một người có chí hướng vĩ đại, nhưng ở Thái Hồng Tinh tạm thời không cách nào thực hiện lý tưởng của ông nội, cho nên mới rời đi, có lẽ chờ ông nội thực hiện xong chí hướng của hắn, liền sẽ trở lại đi. Ai, ta sinh trễ vài chục năm, liền chỉ gặp qua ông nội mấy lần. Hồng Nhân Húc có chút tiếc nuối nói nghe bà nội nói ông nội là một người đặc biệt có mị lực, ta lại chỉ có thể tự hồi tưởng, không có cách nào chân chính cảm nhận. Bịch bịch. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, chính là Lý Trình tới nơi này hai vị, tiên tôn trở lại, xin đi phòng tiếp khách đi. Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc tức thì sững sờ, thân thể của hai người thoáng cái trở nên căng thẳng lên. Bây giờ liền đi gặp mặt. Đi gặp vị tồn tại tối cao kia. Chẳng qua, cửu thúc đâu? Cửu thúc của chúng ta đâu? Hồng Nhân Húc nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp hỏi lên. Hai vị không cần phải lo lắng. Lý Trình gật đầu mỉm cười nói tên hộ vệ đi cùng các ngươi kia, cũng đã ở trong nội đường tiếp khách chờ đợi. Được, đa tạ. Hồng Nhân Hy mở cửa chắp tay hành lễ xin chờ một chút, chúng ta lập tức đến. Trong nội đường tiếp khách Cửu Tử Thiên Môn. Thôi Hằng ngồi ở ghế đầu, Huệ Thế cùng Lý Trình phân biệt đứng ở hai bên, Bùi Thanh Thư thì là đi Lưu Lăng Thành, để cho Trần Đường cùng Minh Chân hai gã cố nhân gặp lại một chút, ôn chuyện một chút. Cửu Thúc thì là đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt của hắn vẫn nhìn bên ngoài, chờ sau khi nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, như là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc đi tới nơi này, sau khi thấy Cửu Thúc cũng hơi thoáng an tâm, sau đó một mực cung kính hướng Thôi Hằng quỳ mọp ra mắt tiên tôn. Thái độ của bọn họ rất cung kính. Điều này rất bình thường. Tinh Không Vạn Giới từ trước đến giờ đều là người mạnh là vua, bọn họ cho tới nay bị giáo dục, đều là khi đối mặt cường giả, nhất định phải giữ thái độ đủ tốt. Như vậy có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, thậm chí phòng ngừa sinh tử đại kiếp. Không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, ánh mắt nhìn chăm chú hai người này, lại im lặng thật lâu, không có nói thêm câu nào. Hồng gia hai huynh đệ này bị nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại không dám hỏi. Qua một lúc lâu, thật là giống hệt a. Thôi Hằng khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói cùng ta giảng một chút về Thái Hồng Tinh mà các ngươi biết đi. Hắn cũng không có trực tiếp hỏi chuyện Hồng Phú Quý, mà là dự định trước hiểu một chút tình huống Thái Hồng Tinh. Tóm lại vẫn là phải hiểu một chút bối cảnh. Thôi Hằng đối với Thái Hồng Tinh hiểu rõ không nhiều. Hắn lần đầu tiên nghe nói Thái Hồng Tinh là ở khi thấy Hồng Phú Quý lưu lại tinh ở Thiên Khư Giới, chỉ biết đây là một cái tinh cầu có tồn tại đại thần thông giả. Sau đó thấy Thiên Thánh Chí Tôn, lại hiểu thêm một bậc về tình huống trước đây của Thái Hồng Tinh. Chỉ bất quá, trong miêu tả của Thiên Thánh Chí Tôn, Thái Hồng Tinh cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Phụ thân Thiên Hợp Thần Tôn của Thiên Thánh Chí Tôn ở trên đường đi theo đạo thần tới đạo Chu Tinh, liền đi ngang qua Thái Hồng Tinh. Lúc đó bao gồm đạo thần ở bên trong, mỗi người đều ở trên viên ngôi sao sinh mạng kia mang đi một nhóm người, làm thành viên nòng cốt lúc ban đầu của mỗi người bọn họ. Đây cũng là nguồn gốc của thập đại tiên môn Thiên Khư Giới sau này. Đó là ở một vạn năm trước, ban đầu đạo thần cũng chẳng qua chỉ là vô cực kim tiên, mọi người đi theo càng là chỉ có tầng thứ kim tiên. Hơn nữa, Thiên Hợp Thần Tôn đã từng miêu tả qua tình huống Thái Hồng Tinh cho Thiên Thánh Chí Tôn. Người mạnh nhất chẳng qua là huyền tiên, nhỏ nhặt không đáng kể. Giỏi mắt cái vạn giới tinh không này, ngôi sao loại tầng thứ này đúng là nhỏ nhặt không đáng kể, cùng cái Thái Hồng Tinh có đại thần thông giả mà Hồng Phú Quý nhắc tới trong thơ có chênh lệch khá xa. Đại thần thông giả đúng là một cách gọi chung, cũng không phải là cách gọi cảnh giới cố định. Chẳng qua là, bình thường lối gọi này ít nhất cũng là chỉ tồn tại tầng thứ chư thánh chi vương này, có nhiều chỗ cũng sẽ đem tạo vật chủ tôn xưng là đại thần thông giả. Tóm lại chuyện này không có nhiều khả năng là tầng thứ mà một cái tinh cầu chỉ có cấp bậc huyền tiên có thể có. Trừ phi viên tinh cầu này cùng ngoại giới hoàn toàn không có trao đổi, mới có thể đem người mạnh nhất trên tinh cầu của chính mình gọi là đại thần thông giả. Nhưng mà các loại vết tích nàng dâu Hồng Phú Quý lưu lại cùng một loạt biểu hiện đến xem, lại cũng không phải như vậy. Hiểu biết của Thái Hồng Tinh đối với Tinh Không Vạn Giới tuyệt đối là rất nhiều, không thể nào xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Hơn nữa, sau đó khi Thôi Hằng gặp Lý Trình, còn chiếm được một phần tinh đồ đánh dấu vị trí chỗ ở của Thái Hồng Tinh, nhưng lại biết được Thái Hồng Tinh lại ở 2000 năm trước bỗng dưng biến mất. Cho đến khi ở Quân Thiên Cung trong Địa Tâm Chi Hạch Minh Hải Tinh thấy tinh vợ chồng Hồng Phú Quý lưu, mới rốt cuộc biết được vị trí hiện tại của Thái Hồng Tinh, đúng là cùng vị trí ban đầu cách nhau khá xa. Viên Thái Hồng Tinh này theo Thôi Hằng có quá nhiều ly kỳ cùng chỗ không hiểu, vô cùng đáng giá tìm tòi nghiên cứu một chút. Dù sao, hắn bây giờ mặc dù đã đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, lại cũng không có nghĩa là giai đoạn tu luyện của Nguyên Anh đã kết thúc. Giống như từng cái cảnh giới nhỏ khi trước vậy, sau khi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, vẫn cần thông qua tích lũy không ngừng tới tăng tiến tu vi, mới có thể hoàn thành tu luyện tầng thứ này. Cũng tức là nói, bây giờ Thôi Hằng vẫn còn cần tìm tòi thứ không biết, học tập kiến thức để gia tăng tu vi Nguyên Anh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn sẽ hỏi anh em nhà họ Hồng về tình huống Thái Hồng Tinh. Tìm tòi điều không biết, đối với tu luyện của hắn là có trợ giúp. Chờ sau khi gặp qua anh em nhà họ Hồng xong, Thôi Hằng liền định hối đoái, tiên pháp sơ cấp, sau đó bế quan một đoạn thời gian, cẩn thận nghiên cứu một phen, suy nghĩ phải làm thế nào đột phá đến cảnh giới hóa thần. Đến lúc đó, liền có thể đồng thời tiến hành tìm tòi thứ không biết cùng trải đường cho đột phá hóa thần. Tiến hành song song. Hồng Nhân Hy và Hồng Nhân Húc đối với điều Thôi Hằng hỏi ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của bọn họ, tồn tại tối cao lợi hại như Thôi Hằng, chỗ có thể cảm thấy hứng thú đối với chính mình, cũng chính là Thái Hồng Tinh. Dù sao, quá trình Thái Hồng Tinh phát triển, quả thật có thể nói là truyền kỳ, ở giới vực chung quanh cũng lưu truyền rộng rãi, thậm chí có không ít địa phương còn bị biên soạn thành tiểu thuyết. Vì vậy Hồng Nhân Hy sắp xếp lời nói một chút, mười phần cung kính hồi đáp, tiên tôn, Thái Hồng Tinh hôm nay, tổng cộng có là Tam Đại Huyền Cung, Tứ Đại Phật Viện, 21 tiên môn, đây là những thế lực cường đại nhất. Tại ngoài sáng tổng cộng có thánh giả 275 người, chư thánh chi vương 68 người, tạo vật chủ 5 người, 31 giới chung quanh, 105 tinh không đều lấy Thái Hồng Tinh vi tôn. Lời này vừa nói, toàn trường tĩnh mịch. Huệ Thế cùng Lý Trình nghe mà trố mắt nghẹn họng, không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hồng Nhân Hy, gần như cho rằng mình nghe lầm. Cõi đời này lại còn có ngôi sao mạnh mẽ như vậy. So sánh với Tử Dương giới được xưng tiên giới đều không kém bao nhiêu, quá bất hợp lý. Tử Dương giới có nội tình xem như bộ phận của Tử Dương Thiên, còn có tam đại chủ tinh, nhưng cũng chỉ có 8 vị tạo vật chủ. Một viên Thái Hồng Tinh lại có 5 vị tạo vật chủ. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi. Trong tối nói không chừng còn có những tồn tại lánh đời khác. Dù sao, tuổi thọ tạo vật chủ nhưng là rất dài, ẩn cư mấy vạn năm mai danh ẩn tích cũng không phải là chuyện không thể, cũng không ai biết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Thôi Hằng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua chỗ hắn bất ngờ ngược lại không phải là cảm thấy Thái Hồng Tinh cường đại. Cái chư thiên vạn giới, vô tận tinh không này, mênh mông rộng lớn, cho dù có 100.000 vạn tạo vật chủ cũng không ngăn nổi một viên hành tinh hơi lớn một chút. Cùng cái vũ trụ mênh mông này so sánh, ngay cả nói là không đáng kể đều không xứng nói. Chỗ để cho hắn bất ngờ là, Thái Hồng Tinh ở 1 vạn năm trước còn chỉ có huyền tiên, cho dù là 2.000 năm trước lấy được phát triển to lớn, có 7 vị thánh giả, nhưng cùng tình huống bây giờ so sánh, cũng là một trời một vực. Ngắn ngủi 2.000 năm, để cho một tên huyền tiên đột phá đến tầng thứ kim tiên cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng Thái Hồng Tinh lại từ 7 tên thánh giả phát triển tới trình độ 5 vị tạo vật chủ bây giờ, 68 tên chư thánh chi vương, 275 tên thánh giả. Loại nhảy vọt mức độ này thật sự là quá khoa trương. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường, thậm chí có thể nói là không hợp suy luận. Theo ta được biết, Thái Hồng Tinh tại 2.000 năm trước còn chỉ có 7 vị thánh giả. Thôi Hằng trầm giọng nói. Đúng thế. Hồng Nhân Hy gật đầu một cái nói thời điểm 2.000 năm trước đối với Thái Hồng Tinh mà nói là một cái chuyển biến cực lớn. Đó là một trận biến cố lớn kinh thiên động địa, cũng là đại cơ duyên. 7 vị thánh giả trước kia, ngoài trừ 2 vị vẫn lạc, hiện tại đều đã trở thành tạo vật chủ, cũng tức là 5 vị tạo vật chủ Thái Hồng Tinh trước kia vãn bối nhắc tới. Bọn họ phân biệt chấp chưởng Tam Đại Huyền Cung cùng 2 cái trong tứ đại Phật viện. Còn phải bẩm rõ tiên tôn, ông cố ngoại của vãn bối chính là một trong 7 vị thánh giả thời đó. Lão nhân gia ông ta cùng 4 vị tiền bối khác, ở bên trong tràng kịch biến đó lấy được tạo hóa lớn bằng trời, lúc này mới có thành tựu về sau, cũng tạo thành Thái Hồng Tinh bây giờ. Huệ Thế cùng Lý Trình ở một bên nghe mà ngạc nhiên không thôi, rung động không hiểu. Kia là tạo hóa dạng gì? Lại có thể để cho thánh giả ở trong 2.000 năm ngắn ngủi trở thành tạo vật chủ. Thật là không tưởng tượng nổi. Đây nếu là để cho Minh Chân biết, sợ rằng ghen tị con ngươi đều phải rơi ra ngoài. Thái Hồng Tinh biến mất ở vị trí ban đầu, dời đi đến vị trí bây giờ, cũng là cùng trận kịch biến này có liên quan. Thôi Hằng dò hỏi ban đầu Thái Hồng Tinh vì sao biến mất. Đối với điều này hắn cũng đã làm ra một ít suy đoán, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là câu trả lời chính xác. Hồi bẩm tiên tôn, đúng là như ngài nói, Thái Hồng Tinh sở dĩ ở vị trí hôm nay, cũng là bởi vì trận kịch biến 2.000 năm trước kia. Hồng Nhân Hy cung kính nói. Bởi vì, ngay tại 2.000 năm trước, cánh cửa thiên giới trong truyền thuyết ở bên ngoài Thái Hồng Tinh mở ra. Hết chương 553. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.